Mà thần quyền loại sức mạnh này, hoặc chính là ngươi đối với chân lý cùng căn nguyên có đầy đủ lý giải, có thể mức độ lớn tiết kiệm ma lực, hoặc chính là ma lực khổng lồ, mạnh mẽ đem tự thân pháp vực để tụ thành thần quyền lực lượng. Giống như trước, Lý Mặc Trần chỉ dựa vào Tam Long ngoại đan là có thể sử dụng tới sơ cấp sinh tử thần quyền, mà hiện tại, hắn sinh tử thần quyền đã trải qua sơ bộ đạt đến trung giai tầng thứ. Điều này cũng cùng Lý Mặc Trần tự thân ma năng chức nghiệp đã tăng lên tới cấp 15 có quan hệ. Ngay khi 2 tháng trước thời điểm, Lý Mặc Trần cảm giác tự thân thần phách cũng dần xu trọn vẹn, không chút do dự lại lần nữa đột phá. Lần này lại là liền vượt 3 cấp, một lần xung kích đến cảnh giới Nguyên Anh. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần kỳ thực cũng có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 19, cũng chính là phương Đông tu giới cái gọi là phản hư cảnh. Bất quá hắn lại ngừng lại, một mặt là vì chờ đợi Tiểu Long Mạch, một mặt nhưng là do hắn dã tâm bừng bừng, chuẩn bị ở Nhị Nguyên Huyền Hóa Đại Pháp, bước cuối cùng, trực tiếp nhắm vào Thái Âm Thái Dương. Ngươi lại ở ngược đãi tên tiểu tử này. Elisa đem chuột hamster từ pha lê vại bên trong ôm đi ra, ánh mắt bất thiện hướng về hắn ngắm lại đây, nếu như ngươi là muốn thử nghiệm ngươi tân thần quyền, hoàn toàn có thể đi tìm người khác, không muốn coi nó là thành chuột trắng nhỏ ok. Nhưng ta đem nó mua về chính là vì làm thí nghiệm. Lý Mặc Trần nói được nửa câu, liền phát hiện Elisa ánh mắt càng thêm ác liệt, hắn không khỏi vây vây tay, ok, ok. Ta sẽ đi tìm cái khác vật thí nghiệm. Tốt, Elisa, chuyên tìm đến ta có chuyện gì không? Hắn cái này phụ tá đắc lực tuy rằng cũng ở hữu đèn tiền tập đoàn mang theo phó chủ tịch trợ lý chức vị, có thể nàng bình thường đều chỉ có thứ 6 mới sẽ ở chỗ này đi làm. Vị này trước mắt chủ chức là Húc Nhật tập đoàn chấp hành đồng sự, cho nên nàng một tuần ở trong phần lớn thời gian đều là ở tại Húc Nhật nhà lớn văn phòng. Đó là một tòa cao tới 78 tầng loại cỡ lớn văn phòng, trước là do gia tộc Berner đạch nắm giữ, bị mệnh danh là SCT Johan cao Úc. Trước đây không lâu, Lý Mặc Trần nhượng người đem bên trong bộ phận người thuê thanh lý, sau đó đem Húc Nhật tập đoàn trừ đài truyền hình ở ngoài tất cả bộ ngành đều chuyển nhập tiến vào. Tòa này SCT Johan cao Úc cũng là thuận lý thành trương thay tên là Húc Nhật nhà lớn. Đúng là có chút bên trong điện thoại không tiện nói chuyện. Elisa ở Lý Mặc Trần đối diện ngồi xuống sau khi, đầu tiên từ nàng túi pháp thuật bên trong lấy ra một đống lớn văn kiện, đây là ngươi nhất định phải vào hôm nay xử lý văn kiện, đã tích lũy hơn một nửa cái cuối tuần lượng công việc. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, tùy ý lật liếc mắt nhìn, có thể rất đơn giản nói một chút sao? Tuyệt đại đa số đều là nhân sự cùng tài vụ phương diện văn kiện, cần ngươi ký tên. Chân chính chuyện quan trọng chỉ có 3 cái. Elisa lời ít mà ý nhiều nói, nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ đưa ra mới mua án, nàng từng nói với ngươi đúng không? Dựa theo nàng phương án, bên kia cần tổng công ty phương diện chú tiền 12 ức, sau đó là thứ 5 trang giáp đoàn đi lỉn cả sổ vệ chuẩn tướng, thứ 2 tăng mạnh cơ bộ lữ Kevin xạ gì lỉ thiếu tướng, thứ 6 trang giáp đoàn mổ rổ dạ vị chuẩn tướng liên danh đề nghị, hy vọng tổng công ty lại tăng mua một nhóm pháp ma thiết giáp, bọn họ cho rằng trang giáp đoàn người làm phép thiếu nghiêm trọng, mà quang ma công ty mới nhất xuất phẩm loại này tiểu mới ma động thiết giáp, có thể hữu hiệu cải thiện. Thứ 6 trang giáp đoàn pháp thuật lực lượng, còn có Michael hụt thiếu tướng đệ trình kế hoạch tác chiến, hắn ở kế hoạch lúc trước trên hơi làm sửa chữa. Nói như thế nào đây? Xem ra hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đối với huyết hồng chi địa dụng binh, ta 2 ngày trước đi tới qua thánh thạch cứ điểm, phát hiện bên kia từ trên xuống dưới đều tràn ngập táo bạo khí tức. Những thứ này đến từ quân đội chiến đấu của nhân, đã không kiềm chế nổi bọn họ chiến ý. Chương 509, giằng co. Đối với huyết hồng chi địa dụng binh, ta làm sao không nghĩ? Lý Mặc Trần không khỏi cau mày, đây không phải Michael hụt bản thân ý tứ chứ. Hắn không phải không biết chúng ta tình huống bây giờ, ngồi xem kỳ biến, cũng là xuất ra từ hắn đề nghị. Hoặc là hắn hiện tại thay đổi cái nhìn. Michael hụt thiếu tướng không có thay đổi cái nhìn, bất quá. Elisa sau khi nói đến đây, vẻ mặt dị dạng hướng về ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Ngay khi 23 ngày trước, bọn họ cùng Philip nhất thế đỉnh chiến hiệp định đã mất đi hiệu lực. Sau đó quỷ dị chính là... Bên kia vẫn chưa như Lý Mặc Trần dự đoán ở trong, tức thời hướng về Húc Nhật tập đoàn cùng cần thẻ gì tuyên chiến. Thành phố Atlanta thế cuộc, cũng từ đầu tới cuối duy trì cân bằng. Nhưng đối diện cũng không giống như là liền như vậy giảng hòa dáng vẻ, Philip nhất thế, mặt gạ dẹt 3 tỷ đệ, gia tộc Học Hốt, gia tộc Bỡ Nở Đạch vẫn luôn nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cái này thời điểm, chỉ là hội tụ đến Atlanta cao cấp đoàn lính đánh thuê, cũng đã cao tới 12 cái. Người tổng không nhiều, chỉ có khoảng 900 người. Có thể hoàn toàn đều là đỉnh cấp nhất cao giai pháp ngoại chiến lực. Trong đó chỉ có khoảng chừng 3 phần 10, là do hắn cùng cẩn thẹ gì thuê. Người còn lại viên thuộc về phương nào, là không nói cũng hiểu chuyện. Lý Mặc Trần tham mưu đoàn đội ở thận trọng cân nhắc sau khi, vẫn là đề nghị hắn từ bỏ tiên phát chế nhân sách lược. một mặt tiếp tục mang xuống xác thực đối với bọn họ có lợi. Lý Mặc Trần dưới trướng Húc Nhật tập đoàn được lợi từ Long Vu giáo cung cấp chất dinh dưỡng, chính như sau mưa xuân măng mọc như vậy khỏe mạnh trưởng thành. Liên tục 6 cái trang giáp đoàn cùng 3 cái cơ bộ lữ thành lập, để Lý Mặc Trần nện vững chắc tầng dưới chốt căn cơ. Tổng số 5 vạn người tư quân võ trang, còn có phân bố tại cả nước các nơi cao tới 4 vạn người bảo toàn người, có thể để cho bọn họ hoàn toàn không sợ tại chính diện tác chiến. Mà Thiên Không Chi Nhãn Hồ Hạt Sẻn Hồ ở cùng tự nhiên trường giới giả đã nghỉ ạn sở trải sơ, Sa Địa Ma Thương Cặt Mệ Lạ Nạ Tạ Hạ, Hoa Lê Cờ Lệ Tổng chuẩn tướng mấy người ở truyền kỳ trên đường đột phá, cùng với Mộ Rồ Dạ Vịt chuẩn tướng, Đi Lìn Cả Sổ Vệ chuẩn tướng cùng Kevin Sạ Dị Lì thiếu tướng các loại xuất ngũ tướng lãnh gia nhập, đều nhượng bọn họ như hổ thêm cánh. Bởi sung túc tài lực, còn có chính diện đánh bại Long Vu giáo hiển hách chiến tích, lúc này Húc Nhật tập đoàn dưới cờ truyền kỳ cảnh đã cao tới 29 vị. Rất ít người có thể từ chối Húc Nhật tập đoàn mời, cái này chính chậm rãi bay lên mới phát tập đoàn tài chính, ở mời những kia có ý lui ra lính đánh thuê giới hoặc là quân giới truyền kỳ cường giả thì có không gì sánh kịp ưu thế. Húc Nhật tập đoàn dành cho quyền lợi cùng địa vị, vượt quá trước mặt bình quân trình độ ít nhất 20% lương đồng, còn có Lý Mặc Trần nắm giữ sinh tử thần quyền, có thể làm cho những kia bên trong cao giai truyền kỳ đều cam nguyện vì hắn hiệu lực. Đặc biệt là những kia đến từ chính chức Liên Xô An Ninh Quốc Gia Ủy viên hội trước đặc công, liền cao tới 4 người. Cái này thậm chí đã kinh động kia cùng FBI, còn có quốc thổ an toàn bộ, ở làm nghiêm ngặt an toàn thẩm tra, Lý Mặc Trần lại vận dụng một chút tư nhân quan hệ sau khi, mấy vị này mới mạo hiểm qua ải. Mặt khác, Lý Mặc Trần thực lực của tự thân cũng là biến chuyển từng ngày. Ít nhất theo hệ Lisa, nếu như đối diện đợi thêm 3, 5 tháng, Lý Mặc Trần nói không chắc liền có thể bước vào truyền kỳ. Sau đó phía chính phủ cũng đồng dạng không hy vọng thành phố Atlanta xuất hiện náo loạn. Cứ việc ở 3 tháng trước, cả nước cùng địa phương tổng tuyển cử cũng đã kết thúc. Nhưng mà bất kể là Atlanta đảng công dân người, vẫn là đảng bảo thủ người, nói vậy đều đối với loại này quy mô khổng lồ, sẽ đem bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều tịch quyển đi vào bóng tối chiến tranh ghét cay ghét đắng. Cái này thời điểm bất kể là ai trước tiên mở phát súng đầu tiên, đều sẽ ở phía chính phủ mất điểm, tao ngộ mấy cái chấp pháp cơ cấu nhằm vào. Liên mắc cổ hụt thiếu tướng cùng sảm sấn bờ rụt ở bên trong đông đảo quan chỉ huy cao cấp, đều phổ biến cho rằng đối phương là đang đợi hoặc là chuẩn bị cái gì, cái kia chắc chắn là có thể giúp đối phương một lần đặt vững chiến cuộc lực lượng. Nhưng mà Lý Mặc Trần bên này thực lực cùng gốc gác cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết nóng lòng khai chiến. Vì lẽ đó tình huống bây giờ là, kẻ thù của bọn họ ở hưng sư động chúng, điều binh khiển tướng, Lý Mặc Trần bên này cũng không thể không chiêu binh mãi mã, chẩm mâu lấy trở. Nhưng cái này cũng dẫn đến thánh thạch cứ điểm tình huống bên kia rơi vào cương cục, dòng dã 4 cái trang giáp đoàn, 2 cái cơ bộ lữ binh lực chồng chất ở tòa này cứ điểm, lại chỉ có thể cố thủ khâu thành, thậm chí đều không cách nào đi thu phục nệ sẩn tập đoàn vứt bỏ cái kia 2 tòa vùng mỏ. Bất quá tình huống bây giờ lại xuất hiện một chút biến hóa, Michael hoài nghi những kia quỷ hút máu chính đang tại rổ xe hẻm núi bí mật xây dựng một tòa loại cỡ lớn quân sự cứ điểm, rất khả năng đã có nhất định quy mô. Hắn chuẩn bị hướng về bên kia khởi xướng hỏa lực trinh sát, nhìn đến tốt cùng. Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Rổ xe hẻm núi, cái này lấy 300 năm trước một cái tên thám hiểm ra mệnh danh hẻm núi, chính là huyết hồng chi địa trọng yếu nhất cửa ra vào. Một khi cái này bên trong bị phong tỏa, như vậy bọn họ nhất định phải nhiễu đường xa không thể. Có thể bởi vậy, bọn họ hậu cần tuyến sẽ không chịu nổi gánh nặng, mà lại bất cứ lúc nào đều có bị chặt đứt nguy hiểm. Nhất định phải hướng về bên kia tiến quân. Lý Mặc Trần mở ra Michael Hụt cung cấp kế hoạch tác chiến, liền không thể phái mấy vị truyền kỳ đi tới điều tra. Dìn ý mệt là có thể đảm nhiệm được, cái này sẽ chỉ cần rất xa liếc mắt một cái là được rồi. Hắn cho rằng đối diện có đỉnh cấp ảo thuật sư. Hơn nữa, cái này rất khả năng là chúng ta kẻ địch bố trí một cái bẫy, mục đích là dụ dỗ chúng ta cao giai cường giả đi tới. Elisa nhíu mày, hắn cho rằng, lần này thế tiến công hành động, cũng có thể tính là đối với chúng ta kẻ địch một lần thăm dò. Hắn sẽ có chừng có mực, cũng sẽ tận lực bảo đảm chúng ta lực lượng, bất cứ lúc nào từ hắc ám thế giới chiến tuyến thoát ly. Lý Mặc Trần cẩn thận lật xem những văn kiện này, sau một hồi lâu hắn liền không tỏ rõ ý kiến đem bìa kẹp hồ sơ lại lần nữa khép lại. Nay sự kiện ngươi cũng đừng quản. Không lâu sau đó, ta sẽ đích thân đi hắc ám thế giới nhìn, sau đó, hắn ánh mắt, sau đó liền rơi vào hệ lì xạ cái kia đeo băng cánh tay phải trên. Người sau nhưng là cười khổ, đem cái kia băng vải tầng tầng mở ra, để ngươi thất vọng rồi, lần thứ tư dung hợp thử nghiệm thất bại. A Mặc, ta có phải là rất vô dụng hay không? Lúc này nàng hiển lộ ở Lý Mặc Trần trước mặt cánh tay, lại là đen tuyển, hoàn toàn dị biến hình thái. Có 7 ngón tay, phía trên tựa như tinh tinh giống như che kín bộ lông. Rồi lại có tản mát long lân, còn có một chút địa phương hoàn toàn mục nát, hoặc là mọc ra khối thịt. Nếu như là người bình thường nhìn thấy, nói không chắc sẽ buồn nôn đến thổ, có thể Lý Mặc Trần sau khi xem, không những không có gì vẻ kinh dị, trái lại mắt hiện ý mừng. Cái này đã có rất lớn tiến bộ, ta đoán ngươi lần sau là có thể thành công. Bất quá, vẫn phải là dành thời gian, quên đi. Hắn vốn muốn nói để hệ Lý Sạ, nhiều tìm chút thời giờ ở cá nhân tu hành trên. Có thể tưởng tượng đến đối phương mỗi ngày cần xử lý tuyệt đại đa số sự vụ, kỳ thực đều bắt nguồn từ chính mình. Lý Mặc Trần lúc này liền thu ngừng câu chuyện, ngươi làm sao sẽ cảm giác mình vô dụng. Muốn nói tới mức độ hòa hợp, còn sần huynh đệ bọn họ đều còn không bằng ngươi. Thật sự, ngươi gạt ta. Hệ Lý Sạ bán tin bán nghi bình tĩnh nhìn đối diện, sau đó liền làm ra đối phương là ở lừa gạt người phán đoán. Cái này thời gian nửa năm, Lý Mặc Trần tổng cộng thu thập 6 bộ người một lạ sinh vật thực trang, phân biệt dành cho nàng cùng Lý Thái Lai, Sảm Sần Bợ Rút, Tổm Sần Á Đảm, còn có Còn Sần Huynh Đệ. Lý Mặc Trần lại ngoài ngạch cung cấp phương pháp, nhượng bọn họ mượn tự thân nắm giữ ngoại đan, nuốt chửng thai viêm long nữ ạt gì ạ nả mấy vị kia sứ đồ lực lượng. Có thể hiện tại tiến triển kém cỏi nhất, hẳn là nàng Elisa Tạt Gẹ Dần. Chương 510, dựa dẫm. Còn Sần Huynh Đệ dung hợp tiến độ xác thực vượt quá ngươi, có thể hệ Lý Sạ, ngươi không thể nghi ngờ so với bọn họ càng có ý nghĩ, cũng càng có thiên phú, ngươi ở thử nghiệm lý giải, sau đó nuốt chửng nó pháp vực đúng không? Lý Mặc Trần nở nụ cười, điểm này bọn họ có thể kém xa ngươi. Sau đó hắn liền đứng dậy một tay phất lên, triệu ra một phiến cánh cửa không gian ở trong phòng làm việc, đi theo ta, lần này không cần thiết đi vấn kiếm sơn trang phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó, ngươi kỳ thực cũng không cần thiết tự mình chạy tới. Elisa đầu tiên là không rõ, nhưng sau đó liền vẻ mặt hiểu rõ nhướng nhướng mày, bụt, ngươi ma pháp tháp đã dựng thành có đúng không? Nếu là như vậy, Lý Mặc Trần xác thực có thể thông qua cánh cửa không gian, ở húc nhật nhà lớn cùng hữu đèn tiền cao ốc trong lúc đó tùy ý di động, chỉ cần ở hai cái này văn phòng, ném một cái cánh cửa không gian là được rồi. Tại cái này trước đó, Lý Mặc Trần liền thông qua tử linh gia viên ma pháp tháp, thích làm gì thì làm lui tới tại nhà trọ độc giác thú cùng công ty văn phòng. Nhưng mà mấy tháng trước cái kia cuộc chiến tranh, Jin Yi mệt trọng thương đến mất đi ý thức, mà hắn ma pháp tháp cũng đồng dạng tiếp cận với hoàn toàn tổn hại. Công kỳ tổng cộng 92 ngày, tài liệu cùng nhân công, bỏ ra ta 127 ước kim thuẫn. Lý Mặc Trần nói đến đây câu nói thời điểm, ra mặt là ở co giật. Jin Yi mệt kiến tạo tòa kia 6 tầng ma pháp tháp, tổng cộng dùng không tới 12 ước. Nhưng hắn bên này tổng chi phí, lại là người trước gấp 10 lần. Đương nhiên, tiền nào đồ nấy. Đầu tiên tòa này bị Lý Mặc Trần mệnh danh là vận mệnh chi hương ma pháp tháp, là do bệ tờ hệ tặng đỉnh tự mình tham dự thiết kế, người sau căn cứ Lý Mặc Trần yêu cầu. Dùng dòng dã thời gian 2 tháng đánh bóng, thiết kế ra cái này tòa ma pháp tháp bản vẽ. Trong lúc Lý Mặc Trần chính mình cũng có tham dự, ở hệ tặng đỉnh giáo sư dưới sự giúp đỡ, đem tự thân lĩnh ngộ sâu sắc nhất chân lý hòa vào trong đó, dính đến vận mệnh, sinh tử, âm dương, băng hỏa, sấm sét cái này 8 loại pháp tắc. Ma ham nhiều cầu toàn kết quả, liền khiến cho cái này tòa ma pháp tháp chi phí thẳng tắp tăng vọt. Sau đó vì để cho cái này tòa ma pháp tháp mau chóng khánh thành, Lý Mặc Trần không chỉ lấy vượt qua giá thị trường giá cao trắng trợn thu thập tài liệu, còn mời hệ tặng đỉnh học phái 7 vị truyền kỳ pháp sư, hợp lực vì hắn kiến tạo. Ở sung túc tài lực chống đỡ xuống, vận mệnh chi hương mỗi cái phương diện đều làm được cực hạn. Nó có mỗi tầng 4 cái ma lực chỉ xa hoa phối trí, cũng có vô hạn tăng trúc tiềm lực, vẫn có thể tại tương lai 12 tầng thời điểm trợ giúp Lý Mặc Trần nắm giữ cấm chú. Có thể nó giá trị cái giá này không phải sao? Elisa bước vào cánh cửa không gian sau khi, đầu tiên là bình tĩnh nhìn trước mắt tòa này giống như là pháp sư chuyên môn vật ma pháp tháp, sau đó lại mắt nhìn chung quanh, nhìn mảnh này tổng cộng có 3 km bán kính bán vị diện. Trong mắt của nàng mang đầy vẻ hâm mộ, không thể rất đáng tiếc, bọn họ thuật sư tuy rằng nắm giữ rất nhiều uy lực mạnh mẽ pháp thuật, có thể linh hồn của bọn họ lực lượng cùng trí tuệ, nhưng không cách nào gánh nặng như vậy tạo vật. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ mặt nam phương hướng, đột nhiên phát ra một tiếng chói tai nổ vang. Elisa không khỏi kinh ngạc nhìn sang, phát hiện bên kia không gian vách xuất hiện một tia mơ hồ vết rách. Đây là... Nàng nghĩ thầm cái này sẽ không phải là cái này tòa ma pháp tháp có mầm họa, dẫn đến không gian vách không ổn định chứ. Không có chuyện gì. Lý Mặc Trần cũng hướng về bên kia nhìn sang, là sắt vách bên kia 2 tòa ma pháp tháp vẫn chưa xong công, dẫn đến hư không năng lượng hỗn loạn, lẫn nhau quấy rầy. Ha, thì đã xây đến tầng thứ 9. Hắn nói chính là thuộc về Alet Gã Lăn giáo sư, do cẩn thẹ gì hiểu đèn tiền trợ giúp thiết kế cái kia một tòa. Nói đến vị này ma pháp tháp bản vẽ, là ở hơn 2 cái tháng trước mới hoàn thành, có thể bên kia thi công tiến độ, so với Lý Mặc Trần vận mệnh chi hương còn phải nhanh một chút. gã lăn giáo sư cũng coi như là hùng tâm bừng bừng, lại đuổi không được Lý Mặc Trần phát điên. Hắn ma pháp tháp thiết kế càng thực dụng, càng lý tính, mà ở cẩn thẹ gì cùng Lý Mặc Trần trợ rút xuống, vị này ở tài liệu cùng nhân công trên như thế là không tiếc giá thành. Dự tính ở sau một tháng, tòa này lý tưởng dược viên pháp sư tháp sẽ vẫn kiến tạo đến 10 tầng. Sau đó khác một tòa ma pháp tháp, thì lại là thuộc về dìn y mệt tử vong gia viên. Là do Lý Mặc Trần số tiền lớn mời mọc cờ dịt bờ lẹ đèo nữ sĩ, vì nó thiết kế cải tạo cùng tăng trúc phương án. Bởi trước cái này tòa ma pháp tháp cơ hồ bị săn bằng, Lý Mặc Trần dứt khoát đem hoàn toàn đẩy ngã xây dựng lại, sau đó đầu nhập tổng cộng 37 ức tài chính, thay đổi cái này tòa ma pháp tháp kết cấu, cũng đem số tầng tăng trúc đến 8 tầng. Trước mắt bên kia đã kiến tạo đến tầng cuối cùng, cũng chỉ kém cuối cùng một điểm công tự, là có thể tuyên cáo hoàn công. Đáng nhắc tới chính là, ở dìn ý mệt mất đi ý thức thời gian, Lý Mặc Trần đem một viên số tiền lớn thu mua chiếm được Minh Hà Chi Thạch, còn có 20 ạ tờ dạ tủy thần kim, dung nhập đến nó khung xương bên trong. Làm cho dìn ý mệt ở ma pháp tháp bị phá hủy sau khi, không những không có rơi xuống cấp độ, trái lại đem chức nghiệp đẳng cấp đột phá đến truyền kỳ cấp 3. Vậy cũng là thân là vu yêu chỗ tốt nơi, có mệnh hộp bảo vệ, linh hồn của bọn họ rất ít sẽ tao ngộ đến lớn chấn thương. Mà ở linh hồn ở ngoài, chúng nó trọng yếu nhất chính là khắc ấn ở linh hồn cùng mệnh hộp bên trong phù văn hàng ngũ, cũng có thể đổi thành chương trình cái này càng hình tượng từ ngữ. Bất quá dìn y mệt bản thân lại không thật cao hứng, đây là do nó ba phân mệnh hộp, đã hoàn toàn rơi vào Lý Mặc Trần trong tay. Chuyện này ý nghĩa là nó ngày sau dù là hoàn thành cùng Lý Mặc Trần khế ước, cũng rất khó từ trong tay của hắn thoát đi. Lý Mặc Trần đầy hứng thú hướng về bên kia nhìn một hồi, sau đó mới lấy truyền tống phương thức, mang theo hệ lỷ xạ xuất hiện ở ma pháp tháp tầng thứ 7. Người sau con ngươi, không khỏi hơi có rút lại. Phát hiện nơi này có một cái khác Lý Mặc Trần, chính ăn mặc một bộ màu đỏ chiến giáp, bàn ngồi ở đó ngay chính giữa nơi nhắm mắt tu hành. Hắn khắp toàn thân đều quanh quẩn tinh lam sắc quang điểm, trên không thì lại liền thông ngân hà. Nơi này không có vách ngăn, chỉ có vô ngân tinh không, có thể trực tiếp từ nơi này nhìn thấy tinh giới, những kia thần bí mà lại mạnh mẽ chư thiên tinh thần. Hệ lì xa liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Tuy rằng cái này tòa ma pháp tháp cùng tinh giới trong lúc đó, vẫn là cách một tầng bảo vệ mô, có thể nàng hiện tại chức nghiệp đẳng cấp, vẫn là tận lực không muốn nhìn thẳng những ngôi sao này tốt. Tay phải của nàng là có thể cung cấp cảnh cáo, ngay khi vừa nãy, cái này điều đã dị biến cánh tay lại có một chút biến hóa kỳ quái. Lý Mặc Trần nhưng là đem cái kia đến từ chính hệ lì xa một đại điệp văn kiện, đặt ở chính mình phân thân hóa thể diện trước. Kỳ thực hai người kia đều là hắn. Do ai xử lý những văn kiện này đều là giống nhau. Bất quá trước mắt, Lý Mặc Trần cái này cụ sử dụng tinh hồng long khải phân thân, ở nắm giữ tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp sau khi vẫn như cũ không cách nào trường kỳ tác chiến, thêm vào phân thân trong cơ thể cũng không có điều chế đến trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần vẫn là càng thường dùng bản thể ở bên ngoài hành động. Quang ma số 8 sức chiến đấu, tuy rằng kém xa tinh hồng long khải, có thể thắng ở kéo dài nhanh và tiện. Có thể để cho hắn tại mọi thời khắc đều duy trì cấp bậc bán thần sức chiến đấu. Ở NHSAA cả nước giải thi đấu kết thúc sau khi không lâu, Lý Mặc Trần nghĩ ra giải quyết cái này ma động thiết giáp cùng thần thoại trang bị không bao quát phương pháp. Song hồn dung hợp sau đặc biệt linh hồn kết cấu, để cho hắn hoàn toàn có thể làm được song hoạch bản thể, từng cái một mình chống đỡ một phương, cái này cũng là Lý Mặc Trần, cho là mình đã đứng ở thế bất bại to lớn nhất dựa dẫm. Chương 511, hỏi lên. Đây không phải bình thường phân thân. Hệ lì xạ hiếu kỳ hỏi, A Mặc, ta nghĩ biết, ngươi ở nằm trong loại trạng thái này cùng Angela làm thời điểm, sẽ là cái gì loại cảm giác? Còn có, ngươi có hay không dùng cái này phân thân từng thử? Lý Mặc Trần trên trán, nhất thời tràn đầy gân xanh. Nghĩ thầm nữ nhân này, quả nhiên vẫn là cái kia vừa thấy mặt đã hỏi hắn muốn hay không đến một phát hệ lì xạ. Hắn lười trả lời, trực tiếp đem người sau kéo dài tới bên cạnh trong một phòng khác bên trong. Đây là một tòa tập hợp mẹ gì gạ các loại tiên tiến nhất máy móc phòng thí nghiệm, tương tự bỏ ra Lý Mặc Trần không ít tiền. Liên như bình thường phòng ốc kiến tạo lên đòi tiền, mà trang trí cùng gia cụ tiêu tốn cũng như thôn kim thú như thế đạo lý. Tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp ở dựng thành sau khi, Lý Mặc Trần lại tại những khác mọi phương diện, ngoài ngạch tiêu tốn 7 ước kim thuẫn. Lý Mặc Trần đón lấy làm vì hệ ly xạ làm, có chút tiếp cận với chữa bệnh bằng hóa chất. Trước tiên lợi dụng tử vong thần quyền. Để hệ lì xạ trong cơ thể biến dị bộ phận tiêu vong, lại lấy sinh mệnh thần quyền, thúc đẩy những kia bình thường bộ phận sinh trưởng. Vì lẽ đó hắn không thể không mượn nơi này máy móc, chỉ riêng lấy Lý Mặc Trần cảm ứng năng lực, còn không có cách nào đem hệ lì xạ trong cơ thể những kia biến dị tế bào hoàn toàn thanh trừ, sau đó tiến một bước sửa lại người sau chua gen. Ta kỳ thực không biết rõ, tại sao nhất định phải chúng ta hấp thu thôn phệ mất những kia sứ đồ lực lượng? Hơn nữa là muốn dùng bản thể thôn phệ. Hệ lì xạ lúc nói chuyện, nàng mày liễu là thắt lại. Chữa bệnh bằng hóa chất cũng đã rất thống khổ, mà Lý Mặc Trần hiện tại cho nàng làm trị liệu, so với thống khổ hơn gấp 10 lần. Vì lẽ đó nàng hỏi cái vấn đề này, cũng không phải là chỉ là đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, cũng là làm vì để cho mình phân tâm. Là vì thai viêm long nữ, ta nhất định phải suy yếu ạt di ạ nạ lực lượng. Lý Mặc Trần trước đây lo lắng nghệ lì xả mấy người gánh vác không cần thiết gánh nặng, vì lẽ đó gạt không nói, có thể hiện tại cái này 6 người cũng đã lục tục hoàn công, cái kia cũng không cần phải lại giấu diêm diếm. Ảt gì à nạ? Hệ lì xả con ngươi sáng ngời, ngươi chuẩn bị diệt trừ nàng sao? Để hạ giữa không còn bất kỳ hậu hoạn nào đúng không? Không trách, ngươi sẽ để bảng phiệu giúp ngươi thu thập những thứ đó. Bất quá, hiện tại còn thiếu một cái sinh vật thực trang chứ. Tin tức của ngươi là hậu, sớm tại nửa tháng trước cũng đã có 8 cái. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa ở hệ lì xả trên cánh tay phải khẽ vướt, làm cho người sau bên ngoài thân những kia bộ lông lân thiến, còn có góc kia chất hóa da thịt dồn dập bốc ra. Cùng lúc đó, hệ lì xả cũng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nói cách khác, chúng ta giấu ở dưới mặt nước truyền kỳ lực lượng, đã đạt đến 8 vị đúng không? Y xả đỏ ra huy cờ ở ngoài, một cái khác là ai? Tài xế của ta Tông Ái Quốc. Lý Mặc Trần nhắc tới giờ dài ở, người điều khiển, tài xế. Cái này từ đơn thời điểm, trong mắt lại lóe qua vẻ khác lạ. Thật đáng tiếc chính là, cái này hắn gần nhất tín nhiệm rất nhiều người, đúng là cùng Phương Đông có nhất định liên hệ. Bất quá người này, Lý Mặc Trần cho rằng vẫn là tin cậy. Mà sau lưng của hắn nào đó quốc gia, cũng có ý cùng hắn hợp tác. Cái này nửa năm qua, Lý Mặc Trần dưới cờ liên minh chi dược đội thuyền, không những ở ạt gì ẩn quần đảo thông suốt, còn đem làm ăn mở rộng đến một nhà khác cùng ở tại ạ nạ tổ lì ạ đại lục phía đông xích sắc đồng minh. Điều này làm cho thánh huyết săn đoàn cầm đầu đông ạ nạ tổ ly ạ đại lục đồng minh căng thẳng không ngớt, gia tăng chọn mua cường độ. Phải liên minh chi dực vận đưa tới những kia vũ khí nặng, sẽ không lưu lạc đến những thế lực khác trong tay. Mà coi đây là đánh đổi, đông ạ nạ tổ ly ạ đại lục đồng minh đem gần 3/10 ma năng tài liệu, đều bị liên minh chi dực đội thuyền thu được. Mà ngay khi lần gần đây nhất trong cuộc hành trình, cái này đội thuyền thuyền hàng số lượng đã đạt đến 80 chiếc, đã tiếp cận với một nhánh đội thuyền hạn mức tối đa. Lại tăng thêm cũng không cần phải, vừa đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục bên kia không có bất kỳ bến cảng có thể chứa đựng, thứ hai cũng sẽ tăng cường nguy hiểm. Sau đó Lý Mặc Trần ở 3 tháng trước dự trú húc Nhật Hải mậu công ty, cũng từ cái kia một bên được đến bút lớn tiền lời, đương nhiên, cái này kỳ thực là song phương được lợi chuyện. Hán, hệ lì xạ có chút không hiểu, người này có thể tin được không? Ta cho rằng hắn khả năng giấu giếm thực lực, nói không chắc nguyên bản chính là một cái truyền kỳ, cho tới nay hắn đều để ta không thấy rõ sâu cạn. Ta cảm thấy hắn trở thành người bộ hạ mục đích khả năng không đơn thuần. Lý Mặc Trần giọng nói bình thản, ta biết, hệ lì xa ngươi có thể phòng bị, bất quá không cần thiết quá tra cứu. Hoa áo, này sự kiện cũng không thể bị kêu biết, không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức buộc. Hệ lì xa đón lấy lại hỏi một vấn đề khác, gần nhất chúng ta tin tức tổng giám ở Hắc Ám thế giới chiêu không ít lính đánh thuê tổ tình báo viên, chi rất lớn, hắn đến cùng đang tìm cái gì. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, hệ lì xa. Lý Mặc Trần suy nghĩ một chút. Vẫn là nói thật, là ở che giấu hai mắt người. Cơ lạc bằng phía trên danh nghĩa là ở tìm kiếm bọn họ có thể thuận lợi giết chết phong hệ bán thần, có thể kỳ thực đây chỉ là làm vì cho kẻ địch ảo giác. Lý Mặc Trần không có chút nào nóng lòng trừ đi tinh hồng long khải cuối cùng nguyên rủa, chỉ vì vật này, dù là hoàn toàn giải phong cũng đối với hắn không trợ giúp. Chỉ vì hắn hiện tại pháp lực, nhiều nhất chỉ có thể để cái này thần thoại trang bị toàn khải chừng nửa canh giờ. Mà tinh hồng long khải ở trải qua gần nửa năm tín ngưỡng nguyên lực dội rửa sau khi đã có thể sử dụng dòng ra 4 tiếng. Đây là Lý Mặc Trần kẻ địch không thể nắm giữ, đối phương thậm chí đều không thể có thể xác định, hắn có hay không đã trở thành tinh hồng long khải chủ nhân, dù sao trước 1.000 năm bên trong, đều không có bất kỳ tiền lệ. Mà vị kia cấp 9 đặc công, tuy rằng nhìn thấy hắn cho tinh hồng long khải hiến tế một màn. Có thể Lý Mặc Trần cùng người này ở săn giết hành động bắt đầu trước, đã ký kết tốt linh khế, không được tiết lộ liên hợp hành động lúc tất cả chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó mặc dù là vị này trực thuộc thủ trưởng, cũng không cách nào biết được ngay lúc đó sự việc rõ ràng. Chỉ có bán thần Long Vu Bờ Dạ Bật cùng Giờ Dạ Dồ Xạ, cùng với chúng nó hai vị thánh Ti Ô Đê A Kẹn Tạ cùng Mạ Gà Di, chúng nó từng cái có thuộc tính, còn có nẹ sần vận động tập đoàn đã ở trước đó hướng về hắn chuyển giao tinh hồng Long Khải cái này tình báo, có thể sẽ phát động một ít người liên tưởng. Lý Mặc Trần cho là mình kẻ địch rất khả năng là có suy đoán, cớ lạc bằng ở cái này 4 tháng ở trong. Lục tục cho hắn tìm tới 7 cái nắm giữ phong hệ lực lượng bán thần. Nhưng mà ở mới bắt đầu, Lý Mặc Trần mỗi một lần vận dụng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu Tỏa Tinh Bí Pháp cùng Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp tính toán thì hắn tâm niệm bên trong đều hiện lộ ra triệu chứng xấu. Mãi đến tận 2 tháng trước Victor Mạ Xím đột phá bán thần cấp độ, bắt đầu luyện hóa nguyên bản thuộc về lộ rèn bờ nở đạch chuẩn thần thoại trang bị bờ nở đạch thánh thuẫn sau khi, bói toán kết quả mới xuất hiện biến hóa. Lại khi hắn bên này mấy tòa ma pháp tháp lục tục dựng thành, Lý Mặc Trần mượn húc nhật sinh vật chế dược kỹ thuật tỉ mỉ chế tạo phân thân hóa thể cũng tiến vào sử dụng giai đoạn sau khi, hắn một lần cuối cùng tính toán, lại là hoang quái, cái này tượng trưng hắn vốn nên đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm đã biến mất. Không nghi ngờ chút nào, đây là đã có người đoán được hắn cùng cẩn thẹ gì mục đích, cũng nhờ vào đó bày xuống sát cục. Bất quá đến ngày hôm nay, Lý Mặc Trần đã không nóng lòng hiến tế phong hệ bán thần, cũng tạm thời không có ý định chủ động đi phát động cuộc chiến đấu này. Chính như Michael hụt mấy người tin chắc, thời gian đứng ở bọn họ bên này. Lý Mặc Trần chính đang chuẩn bị mấy thứ đòn sát thủ, cũng chính đang lục tục vào chỗ. Che giấu hai mắt người. Elisa không rõ, bất quá nàng biết Lý Mặc Trần đã không dự định tiết lộ càng nhiều, cho nên nàng lại rời đi chỗ khác đề tài. Ngươi ở để Hoàng Phủ Ân Đạt bọn họ, thiết kế quyền nắm cổ phần khích lệ phương án đúng không? Ta có một lần nghe được bọn họ đang thảo luận cái này. Lý Mặc Trần lại không lại trả lời. Hắn đã đem vệ lì xạ trên cánh tay cuối cùng chất sừng hóa ra thịt trừ đi. Điều này cũng mang ý nghĩa, người sau đã vượt qua thống khổ nhất giai đoạn. Chương 512, Thế Thái. Ở áp dạ hẻm Tổng thống Lầu, Tổng thống bên trong phòng làm việc, đầu đầy tóc vàng Tổng thống tiên sinh nhìn về phía trước dùng để ký hiệu song phương lực lượng so sánh hát một bản, một trận phát sầu. Mà hắn liên bang điều tra cục trưởng Adam Cồn Mạn, nhưng là mặt không hề cảm xúc đem từng tấm hình kề sát ở ván gỗ trên. Philip nhất thế. À lẹ sẵn giờ dạ học vốt, lô dền bờ nơ đách, cỡ lạ dạ cân nữ sĩ, cái này liền bốn vị bán thần. Ngân dực công tức vẫn lưu lại ở mẹ gì gạ phía nam, khả năng cũng sẽ gia nhập vào. Còn có vị kia bị kiềm chế ma pháp sử tiên sinh, nói không chắc cũng sẽ tham chiến. Philip nhất thế cùng học vốt vẫn ở liên hệ khắp nơi, hiện tại cũ đại lục bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, còn có lạn sở tạp hầu tước, đều hướng đi không rõ. Ngoài ra, chúng ta còn không biết bọn họ có hay không liên hệ cái khác bán thần. Vị kia ma pháp sử nhân mạch cũng không thể coi thường. Huyết tộc cũng rất có thể gia nhập, bọn họ ít nhất có thể rút ra 3 vị vương tước. Hiển nhiên bất kể là bí đảng vẫn là ma đảng, cũng sẽ không cho phép hạn giờ giữ tiếp tục tồn tại. Chúng ta ngành tình báo đánh giá một khi khai chiến, Philip nhất thế bên này bán thần lực lượng, hẳn là sẽ không ít hơn 10 vị, thậm chí có thể sẽ đạt đến 15 vị. Sau đó là cần thẻ gì bên này, hắn bản thân là hầu như có thể chống đỡ ma pháp sử tồn tại, chúng ta hoài nghi hắn ngoại trừ thần quyền ở ngoài. Rất khả năng còn nắm giữ một cái nhược đẳng thần thoại võ trang, hơn nữa là pháp sư trang bị, bất quá chưa trải qua chứng thực. Sau đó chính là song tử tinh, đó là một đôi có thể thôi miên đông đảo bán thần sinh đôi. Hắn còn ở từ nhỏ mời chào bán thần pháp sư Phật. Đây là chúng ta gần nhất mới nắm giữ tình báo, mà người này ở một năm trước đã ở thăm dò tinh giới sau trở về. Hắn tư nhân bộ đội vũ trang thủ lĩnh Gục Lạc, là một cái truyền kỳ cấp 5 ma năng kiếm sĩ. Chúng ta đông đảo chứng cứ chứng minh. Người này cũng có nắm giữ thần thoại võ trang. Mà án giờ dậy vì hiệu đèn tiền lực lượng vũ trang cũng đặc biệt cường đại, nắm giữ thần quyền cùng thần thoại trang bị huyết nhãn thiên sứ do bở tạ y vọn, đã xây dựng tốt 9 tầng ma pháp tháp phá lét gạ lằn giáo sư, còn có hắn bản thân, nắm giữ quang ma số 8 án giờ dậy, rất khả năng nắm giữ 4 loại thần quyền lực lượng. Ngoài ra còn có vị kia một lần giết chết mười mấy vị truyền kỳ thần bí tay bán tỉa, cùng với hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp. Đồng minh của bọn họ. Gia tộc đến 2 vị truyền kỳ cấp 5 pháp sư, cũng đều đủ để nhượng người kiêng kỵ. Đặc biệt là do đến nắm giữ cái này gia tộc đến đời đời tương truyền thần thoại võ trang, thực lực phi thường mạnh mẽ. Thoạt nhìn bọn họ lực lượng càng yếu hơn, có thể bất kể là song tử tinh, vẫn là cẩn thẹ gì bản thân, hay là cái kia may mắn ản giờ dịch cùng hư dạ quân vương, đều là phi thường vướng tay chân tồn tại. Bọn họ thần quyền cùng dị năng, có thể để cho cẩn thẹ gì cái này một phương không sợ hãi quân chiến. Mà ở bán thần phía dưới. Chúng ta nắm giữ song phương truyền kỳ danh sách, liền cao tới hơn 100 người. Song phương tập hợp ở Atlanta phụ cận quân đội, đã cao tới 300.000 người. Chúng ta không xác định, cũ đại lục gia tộc mở đệ chưa có hay không tham chiến. Nếu như bọn họ muốn tham dự, như vậy Mi sẽ tập đoàn khả năng cũng sẽ gia nhập. Án giờ dậy là Mi sẽ mở đệ chưa chọn lựa người. Đủ rồi. Tổng thống tiên sinh mạnh mẽ đánh gãy FBI cục trưởng lên tiếng, sau đó không còn hơi sức dùng hai tay xoa thái dương. Ta hiện tại hối hận Cồn Mạn, sớm biết sẽ là như vậy nửa năm trước ta nên nhượng bọn họ trước tiên phân ra một cái thắng bại. Adam Cồn Mạn không khỏi nhún vai, vào lúc ấy có thể không ai có thể nghĩ tới đến, cần thẻ gì cặp ông cháu kia, có lớn như vậy chiến tranh tiềm lực. Hơn nữa, chúng ta đã thắng chọn không phải sao. Cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ thì lại đẩy một cái kính mắt, trí cao gia tộc trong lúc đó chiến tranh cũng chỉ đến như thế. Này song phương một khi khai chiến, sẽ đem toàn bộ Atlanta hủy diệt. Bên kia ma tháp phòng ngự trận liệt, không có cách nào chịu đựng nổi loại này độ chấn động chiến tranh. Bọn họ phân chia ra bán vị diện, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 6 vị bán thần ở bên trong ác chiến. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tổng thống nhìn khối này hắc một bản, lông mày đã thắt, chúng ta đến tìm cá nhân cho bọn họ điều giải, nghĩ biện pháp hóa giải bọn họ mâu thuẫn. Mọi người tại đây, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này độ khó rất lớn, cần thẻ gì đem Philip nhất thế hận thấu xương, người trước lại là Philip nhất thế sống tiếp hy vọng. Gia tộc Howard thì lại đồng dạng lo lắng ở Philip nhất thế cách thệ sau khi tao ngộ gia tộc hiệu đèn tiền thanh toán. Dù sao cặp ông cháu kia tiềm lực, có thể nói khủng bố. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì trả trầm ngâm nói, chúng ta có thể thử một chút, có thể tổng thống tiên sinh, ngài không nên ôm quá nhiều hy vọng. Then chốt là trước mắt có rất nhiều người, hy vọng nhìn thấy cuộc chiến tranh này phát sinh. Adam Cồn Mạn cười khổ, chỉ ta hiện tại nắm giữ tình huống, mẹ gì gả mấy cái trí cao gia tộc đều ở trong đó quạt gió thổi lửa, thậm chí là trực tiếp can thiệp. Ta nghĩ bọn họ ở trong sẽ không có bất kỳ một nhà, đồng ý nhìn thấy một cái khác trí cao gia tộc quật khởi. Ta biết. Tổng thống một tiếng thở dài, nói chung trước tiên thử nghiệm xem một chút đi, nếu như thực sự hết cách rồi, vậy thì bức bách bọn họ quân đội cùng bán thần, ở hắc ám thế giới, hoặc là tinh giới khai chiến. Đây là chúng ta điểm mấu chốt, bất kể là ai đụng chạm điểm này, ta đều không ngại vận dụng quốc gia lực lượng đối với bọn họ làm đả kích. Hiện tại các vị có thể nói một chút xem, có cái gì ứng cử viên phù hợp. Nhất định phải có một cái có hy vọng, cũng có thực lực, có thể để cho bọn họ song phương đều tín phục nhân vật. 4. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần đã thông qua ma năng giới trận, tiến vào hắc ám thế giới Thánh Thạch Cứ Điểm. Thánh Thạch Cứ Điểm khoảng cách thành U Linh có tới 7,900 km, nhưng mà hắc ám thế giới diện tích là khoảng quang minh thế giới gấp trăm lần. Vì lẽ đó hai bên ở quang minh thế giới đối ứng vị trí, chỉ có khoảng 7-10 km. Mà Thánh Thạch Cứ Điểm ma năng giới trận, liền ở tại Atlanta thành Nam vùng ngoại thành. Nệ Sần tập đoàn ở đây cũng xây dựng một tòa mô hình nhỏ cứ điểm. Ở chuyển bán sau khi kể cả nơi này cao tới 1.000 người an toàn bộ đội, cùng nhau do Lý Mặc Trần tiếp nhận. Ban đầu thời điểm, những thứ này an toàn bộ đội người, là nhân tâm tăng dã, sao động bất an. So với nẻ sần như vậy đại tập đoàn, Lý Mặc Trần cái này buộc rõ ràng không đáng tin cậy nhiều lắm. Bất quá tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, vừa đến những kia không an phận gia hỏa đã bị dọn dẹp ra đi. Thứ hai Lý Mặc Trần làm cái này nhà hữu đèn tiền người thừa kế cái này một chuyện, đã bị thế nhân biết rõ. Ba đến Lý Mặc Trần ở chỗ này trắng trợn mở rộng tư quân cử động, cũng làm cho người nhìn thấy hắn hùng tâm. Sau đó Húc Nhật tập đoàn đưa ra tiền lương đãi ngộ coi như là khá lắm rồi, so với nệ sẩn tập đoàn muốn cao hơn 8%, vì lẽ đó tình huống ở bên này đã chiếm được trên diện rộng cải thiện. Mà ngay khi Lý Mặc Trần tiến vào Thánh Thạch Cứ Điểm trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một luồng quen thuộc sóng linh hồn. Sau đó xuống nháy mắt, thì có một thân tiếng long ngâm truyền đến. Một con có tới dài 20 mét long. Đột nhiên liền phá tan rồi hư không, trực tiếp bay xuống trước người của hắn. Sau đó mang đầy hoa nước cùng tưởng niệm, dùng nó đầu lưỡi liếm Lý Mặc Trần khuôn mặt. Cái này chính là hắn ma pháp sùng vật tiểu long mạch, lúc trước không tới to bằng bàn tay tiểu tử, ở một năm sau khi, thình lình đã có thiếu niên long hình thể. Càng then chốt chính là, con này lúc trước u hỏa long, đã có thể như thường qua lại hư không, đem không gian vách coi làm không có gì. Chương 513, Trần Long. Tiểu tử. Lý Mặc Trần một tiếng cười khẽ. Ở vô vô long mạch đầu sau khi, liền trực tiếp kỵ đến người sau trên người. Do con này ú hỏa long mang theo, rời đi cái này giới trận phòng khách. Hắn không đi cửa chính, mà là trực tiếp qua lại hư không vách, người cùng rồng đều tựa như không tồn tại ảo ảnh giống như rời đi nơi đây. Mà lại nếu như có kiến thức uyên bác ma năng pháp sư ở đây, sẽ phát hiện con này cái gọi là ú hỏa long, đã có tinh khiết ú ảnh long huyết mạch, thậm chí còn có vượt qua, ở hướng về bọn họ tổ tiên một trong hư không long lên cấp. Mà thứ nguyên qua lại chính là hư không long mới nắm giữ đặc biệt năng lực. Nhượng người kinh ngạc chính là, long mạch hồng long huyết mạch cũng không có bị loại ra ngoài, ngược lại là tiếp tục thuần hóa tăng lên. Hai loại huyết mạch hầu như hoàn mỹ đan dệt dây dưa, làm cho tiểu long mạch nắm giữ một thân đặc biệt, màu đen đường hồng long lân, cùng với nóng bức cực kỳ hơi thở. Vẹn vẹn một giây sau khi, Lý Mặc Trần liền xuất hiện ở tòa này Thánh Thạch Cứ Điểm đỉnh chót một cái rộng rãi trên ban công. Nhìn thấy ở chỗ này chờ đợi Victor mà xỉm, người sau không khỏi bật cười. Vừa nay thấy tên tiểu tử này đột nhiên liền đem nó con mồi ném ở một bên, ta liền biết là bột ngài đã tới. Đa tạ, Victor, ngươi đem nó chăm sóc rất tốt. Lý Mặc Trần cũng cười từ long mạch trên lưng nhảy xuống, sau đó lại vô vô người sau cái kia cường tráng mạnh mẽ cổ, chỉ là 20 ngày không gặp, nó liền trở nên càng cường đại rồi. Ta cảm giác được, nó hiện tại ý chí rất cường nhận. Từ khi đột phá bán thần sau khi, Victor Mạ Xìm liền vẫn chờ ở Thánh Thạch cứ điểm. Một cái nhiệm vụ là ở đây tọa chấn, bảo đảm Thánh Thạch cứ điểm an toàn, một nhiệm vụ khác chính là tiếp nhận một vị khác truyền kỳ nhiệm vụ, đảm nhiệm tiểu long mạch quản giáo người. Vị này mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần mang theo tiểu long mạch, ở hắc ám thế giới nguy hiểm khu vực đi khắp. Đem Lý Mặc Trần này con ma pháp sùng vật, ném đến những kia hắc ám sinh vật quần rơi bên trong, để tiểu long mạch đi chém giết chiến đấu, rèn luyện ý chí của nó cùng năng lực chiến đấu. Mà liên hiện tại thành quả đến xem, Lý Mặc Trần phi thường hài lòng. Hắn tuy rằng nhiều lần đối với con này tiểu hữu hỏa long đốt cháy giai đoạn, có thể trước mắt vẫn không có hại chết cái này viên mạ dấu hiệu. Ta làm kỳ thực rất có hạn, bất, tên tiểu tử này, nó có cường đại mà cao quý huyết mạch, có tổ tiên để lại cho nó trí nhớ truyền thừa. Chỉ cần thoáng dẫn dắt, long mạch liền có thể thành thạo săn giết hắc ám sinh vật, nó cũng biết nên làm sao cùng những kia cường địch chiến đấu, nó có long tộc cố hữu kiêu ngạo. Victor Mạ Xìm lắc đầu, không dám kể công, ta kỳ thực thật tò mò. Ngài đến cùng là làm sao đem nó bồi dưỡng được đến. Nghe nói ở một năm trước, nó còn chỉ là một đầu huyết mạch rất tạp thú hỏa long. Ở trên người hắn dùng một chút thứ tốt, so với như máu rồng tinh hoa, các loại tài liệu liền bỏ ra mười mấy ức, vận may của ta vẫn luôn rất tốt. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, trong mắt lại lóe dị trạch. Hắn không nói thật, ít nhất không phải hoàn chỉnh chân tướng. Lý Mặc Trần xác thực là ở long mạch trên người dùng không ít tiền, thậm chí sử dụng tổng số 6 loại cấp độ thần thoại kỳ chân. Bất quá cái này tiểu hữu hỏa long, mặc dù có thể đem hai loại huyết mạch tinh luyện đến nước này, kỳ thực càng nhiều là dựa vào Lý Mặc Trần thần tiêu linh vận tử kim tháp. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Lý Mặc Trần nhưng là đem hơn một nửa công đức chi khí đều vùi đầu vào tiểu hữu hỏa long trong cơ thể. Lấy ước nguyện thuật phương thức, trợ giúp người sau tinh luyện huyết mạch. Vậy ngài cái này mười mấy ức, phi thường có lời. Victor Mạ Xìm vẫn là một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, ở nó giai đoạn này, rất nhiều trời sinh cao quý thuần chủng long cũng không cách nào ở huyết mạch tinh khiết độ trên áp đảo nó. Ta cho rằng tương lai của nó, thậm chí có thể ngưng tụ ra vương mạch, trở thành một loại hoàn toàn mới long tộc tổ tiên. Đặc biệt là tên tiểu tử này. Đối với hư không lực lượng nắm giữ, cảm giác so với chân chính hư không long mạnh hơn một ít. Ta đoán nó sau đó, khả năng là lại một cái giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, chỉ cần nó không ở tiến vào truyền kỳ trước ngã xuống. Còn có, ngài đối với yêu cầu của nó quá hà khắc rồi. Tên tiểu tử này sinh ra tới nay, phần lớn thời gian đều là ở huấn luyện ở trong vượt qua đúng không? Ta phát hiện nó đã có một chút nghịch phản tâm lý. Long dù sao cũng L. À lười nhác sinh vật. Cường độ quá cao huấn luyện, sẽ dao động nó đối với ngài trung thành. Mà cái này đáng thương tiểu tử, nó thậm chí không có một cái tuổi ấu thơ. Mạ Xìm giọng nói lại im bặt đi, hắn phát hiện Lý Mặc Trần bỗng nhiên từ hắn hư không trong nạp giới, lấy ra một cái vẽ kỳ dị phù văn phong ấn hộp. Hắn nhận ra vật này, trước Mạ Xìm đã từng thấy sạm sần bờ ruột sử dụng qua. Là hắn tự mình chăm sóc người sau thuần phục cái này dã tính so sánh nùng sinh vật thực trang. Vật này, có thể để cho một người bình thường, trực tiếp nắm giữ không kém truyền kỳ chiến sĩ cấp 2 cường đại chiến lực. Ở trong đó quả nhiên là một cái sinh vật thực trang, rất nhanh sẽ hóa thành bùn đen giống như đồ vật, bao trùm ở tiểu ưu hỏa long khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Người sau đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó liền ánh mắt hưng phấn lên. Ở cái kia bùn đen hoàn toàn bao trùm ở lại nó lân phiến sau khi... Long mạch liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, làm cho cái kia bùn đen rút đi. Kỳ thực là hóa thành từng mảng trạng thái bắt trước sau khi long lân, bao trùm ở nó bên ngoài cơ thể. Long mạch lại giơ lên nó móng vuốt, phát hiện cái kia nguyên bản chỉ mọc ra một tiểu tiết long chảo, giờ khác này đi ra ngoài kéo dài ra một đoạn lớn, sắc bén uyển như lưới đao. Long mạch chỉ tiện tay vỗ một cái, ngay khi ban công cột đá bên cạnh trên vẽ ra một cái dài sâu, cũng kích thích ra thánh thạch cứ điểm ma năng phòng ngự trận liệt. Ta sẽ chú ý, Victor. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Bất quá. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa tiện tay đem này phong ấn hộp lại nhét vào hư không nạp giới, để tránh cho người một lạ huyền bí bị người khác biết được. Mà lúc này hắn nhìn tiểu long mạch ánh mắt, nhưng là ngậm lấy mấy phần đắc ý. Chương trình học của nó kỳ thực đã kết thúc, đón lấy một tháng, tên tiểu tử này có thể được đến rất đầy đủ giải lao. Lý Mặc Trần kỳ thực cũng biết tiểu long mạch tình huống, biết rõ loại này cực hạn rèn luyện, là không thể lại tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó mấy tháng này chỉ cần hắn rảnh rỗi đều sẽ tới cái này hắc ám thế giới làm bạn tên tiểu tử này. Long mạch sở dĩ sẽ cao hứng như vậy nhìn thấy hắn, cũng là bởi vì Lý Mặc Trần mỗi lần đến, long mạch đều có thể được đến nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, cứ việc cái này cực hạn rèn luyện người khởi xướng, chính là chủ nhân của nó. Bất quá hiện tại, nó nỗ lực đã được đền đáp. Sinh vật thực trang tồn tại, đã có thể để cho tên tiểu tử này đuổi tới bước tiến của hắn. Lý Mặc Trần rất chờ mong chính mình ma pháp sủng vật, có thể cùng hắn cùng nhau tiến vào truyền kỳ. Mạ Xìm nói không sai, hắn đối với tiểu long mạch bồi dưỡng phương hướng, chính là hướng về hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà phương hướng phát triển. Có thể cùng người sau không giống chính là, long mạch tương lai, cũng đem nắm giữ không gì sánh kịp thân thể chiến lực còn có ma pháp năng lực. Sinh vật thực trang. Lại một cái sao. Mạ Xìm khỏe môi giật giật, một khi chiến tranh bắt đầu, bột ngải nắm giữ lực lượng, sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Làm cái này húc nhật tập đoàn chỉ có mấy vị bán thần một trong, hắn biết rõ chính mình vị này bột trong tay, bây giờ nắm giữ cỡ nào dạng lực lượng. Vì lẽ đó thời gian là đứng ở chúng ta bên này Victor. Lý Mặc Trần thì lại cười đi dạo rời đi cái này bị tiểu long mạch xem là chính mình xào huyệt ban công, đồng thời hỏi dò, cái này thời gian điểm, Michael hụt bọn họ hẳn là đều ở cứ điểm bên trong chứ. Ta lần này lại đây, là vì bọn họ lập ra cái kia phân kế hoạch tác chiến, ngươi hiểu rõ không Victor. Chương 514, Pháp Ma. Khi Lý Mặc Trần đến Thánh Thạch cứ điểm bộ tư lệnh thời điểm, không chỉ Michael hụt ở đây, bên này Thánh Thạch cứ điểm tác chiến quần tham nhu trưởng, húc nhật tập đoàn phó an toàn tổng giám nọa bà chuẩn tướng, thứ hai trang giáp đoàn Lý Hồng ba chuẩn tướng, thứ ba trang giáp đoàn Ế Cô Đẩn chuẩn tướng, thứ tư trang giáp đoàn Mạ Sĩ Hạ Tổ chuẩn tướng, thứ năm trang giáp đoàn Đi Lìn Cả Sổ Vệ chuẩn tướng, thứ sáu trang giáp đoàn Mộ Rộ Dạ Vị chuẩn tướng, thứ nhất tăng mạnh cơ bộ Lữ Vương Tùng Nhã thiếu tướng, thứ hai tăng mạnh cơ bộ Lữ Kevin Sạ Di Ly thiếu tướng cũng đều ở nơi này. An mặc húc nhật tập đoàn độc nhất đồng phục màu đỏ, trên vai còn mang theo húc nhật tập đoàn cao cấp quan an toàn đẳng cấp độc nhất tướng lĩnh, để trong này thoạt nhìn thật giống như là quân chính. Quy phòng chỉ huy tác chiến. Cái này đều là mấy tháng qua, Lý Mặc Trần số tiền lớn đào đến xuất ngũ thậm chí là ở dịch lục hải quân quan tướng. Mà bọn họ đều có một cái điểm đặc trưng chung, chính là tuổi tác phổ biến lại lớn, ở khoảng 5-60 tuổi, cái này cũng là bọn họ không có bị những kia đại gia tộc, tập đoàn tài chính lớn mời chào nguyên nhân. Bởi có thể tiếp tục đi lính niên hạn đã không nhiều, vì lẽ đó không đáng đầu nhập tài nguyên. Bất quá ở Lý Mặc Trần nơi này, lại hoàn toàn không là vấn đề. Huyết hồng long tuyển loại này chuẩn cấp độ thần thoại kỳ chân, chỉ có thể trợ giúp truyền kỳ phía dưới ma năng chức nghiệp giả kéo dài tuổi thọ 20 năm. Nhưng mà ở Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền trưởng không dưới, thêm vào luyện kim thuật đi vu tồn tinh, đủ khiến huyết hồng long tuyển hiệu quả, được đến 175% phát huy. Thậm chí còn có thể tiến một bước cố bản bồi nguyên, xúc khiến bên trong cơ thể của bọn họ ma nguyên cường độ, đột phá trước chức nghiệp đẳng cấp. Vì lẽ đó gần nhất 2 tháng qua, đưa đến húc nhật tập đoàn tổng bộ cầu chức lý lịch sơ lược nhiều đến kinh người, đến từ toàn thế giới xuất ngũ quan quân đều đã nghe tiếng hành động. Mà Lý Mặc Trần trước mắt mấy vị này, nhưng là hắn ưu chúng tuyển ưu kết quả, bất kể là chiến tích, năng lực chỉ huy, vẫn là chức nghiệp đẳng cấp đều phi thường lý tưởng. Trong đó Vương Tùng Nhã thiếu tướng cùng Kevin Sạ Dĩ Lì thiếu tướng, ở gia nhập húc nhật tập đoàn ngày thứ 3, cũng đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Người còn lại, cũng đều đứng ở cấp 20 pháp ngoại đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ chỉ kém một bước. Đáng nhắc tới chính là, Michael Hood trước mắt đã thăng nhiệm tập đoàn tổng công ty an toàn tổng giám, bắt đầu đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào hắc ám thế giới cùng với tư quân phương diện. Sạm Sơn Bợ Rụt thì lại tiếp tục đảm nhiệm húc nhật bảo toàn công ty CEO, phụ trách húc nhật tập đoàn dưới cờ tất cả sản nghiệp an toàn. Vị này am hiểu đặc chủng tác chiến, thích hợp hơn ở quang minh thế giới phát huy sở trường. Bụt Trạch Mạn, chủ tịch hội đồng quản trị. Ở Lý Mặc Trần đến thời điểm, Michael Hụt mấy người rõ ràng có chút bất ngờ, dồn dập từ chỗ ngồi đứng dậy túi chào, hết thảy đều là trong quân thói quen. Ta là vì Michael đệ trình kế hoạch tác chiến mà đến, các ngươi chính đang thảo luận nó đúng không? Lý Mặc Trần tâm tình sung sướng ở chủ tịch vị trí ngồi xuống, thế giới này quân nhân, có thể so với hắn ở nguyên khung thế giới chỉ huy những kia môn nhân đệ tử cùng minh hữu đáng tin nhiều. Chỉ cần thượng cấp có đầy đủ quyền uy, đầy đủ tài lực, như vậy nhánh quân đội này liền có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Ta nghe hệ lì xạ nói ngài sẽ đích thân đến hắc ám thế giới, nhưng ta không nghĩ tới ngài sẽ đến nhanh như vậy. Chờ đến mọi người ngồi xuống sau khi, Michael Hụt liền tự mình cầm thước dạy học, ở địa lý mô hình đồ trên cho Lý Mặc Trần thuyết minh. Chính như ngài bản thân nhìn thấy, chúng ta chính đang tại hoàn thiện nó chi tiết nhỏ. Cơ bản là trước tiên lấy ưu thế binh lực càn quét thánh thạch cứ điểm quanh thân, sau đó hướng về hẻm núi rổ xẻo xuất phát. Vẫn kiếm đảo nhiên ở nguyên khung thế giới chinh chiến nhiều năm, cũng đồng dạng thông hiểu quân sự. Bất quá thế giới này quân sự học, không thể nghi ngờ muốn so với nguyên khung thế giới bên kia càng thêm hệ thống, càng khoa học. Mà Michael Hụt thuyết minh cũng dòng suy nghĩ rõ ràng, mỗi một đoạn văn cũng có thể làm cho người đạt đất biết dễ. Vì lẽ đó, lần này tác chiến yếu điểm chính là lợi dụng đối phương khả năng co tâm thái, ở hẻm núi rổ xèo rìa ngoài chiếm cứ có lợi vị trí, cấp tốc dựng thành một tòa lâm thời loại nhỏ cứ điểm. Niên hạn sử dụng có thể không thèm để ý, cũng không cần quá kiên cố, có thể tốc độ nhất định phải nhanh, thì lại có thể để cho bọn họ ở hẻm núi rổ xéo bên trong bất kỳ mưu đồ đều hoàn toàn phá sản. Nếu như nơi này có cạm bẫy, như vậy tòa này cứ điểm, cũng đem bức bách đối phương ở chúng ta lựa chọn địa điểm chiến đấu, mà không phải tuần hoàn bọn họ ý nghĩ. Ngoài ra nếu như bộ tài lực cho phép, ta sẽ thông qua đặc thù quan hệ, mộ binh hai cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê tham dự tác chiến. Cái này đem khiến cho chúng ta tổng binh lực tăng cường đến hơn 6 vạn người. Liên quan tới Michael hợp tác chiến thiết tưởng, Lý Mặc Trần trước cũng đã hiểu rõ qua, hắn hiện tại quan tâm chủ yếu là chi tiết nhỏ bộ phận. Mà làm cái này một cái đã từng thân kinh bách chiến chính đạo minh chủ, hắn biết Michael hợp cùng với bộ hạ thiết kế phương án tuy hơi có chút tỉ vết, nhưng có rất lớn tính khả thi. Mà lại kế hoạch thứ này sẽ không có nhất thành bất biến, thật không có cần thiết quá mức soi mói. Chiến trường chân chính hình thức thiên biến vạn hóa, chủ yếu thị trường vẫn là các quan chỉ huy năng lực chỉ huy, còn có bọn họ đối với các loại đột phát tình huống dự án. Vì lẽ đó ở thoáng nói ra mấy cái ý kiến, hướng về nơi này đông đảo quan tướng, biểu hiện hắn đối với quân sự cũng không phải là không biết gì cả sau khi. Lý Mặc Trần liền lấy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, quét nhìn đang ngồi mọi người. Tình huống ta đại khái hiểu rõ, như vậy các vị quan chỉ huy tiên sinh. Ta nghĩ muốn biết, các ngươi có phải hay không có tự tin. Michael kế hoạch có thể được, nhưng đối với bộ đội sức chiến đấu, còn có các vị năng lực chỉ huy đều có tương đương nghiêm khắc yêu cầu. Đây là ta làm ra quyết định trước nhất định phải hiểu rõ, ta hy vọng các ngươi nói với ta lời nói thật. Thứ hai trang giáp đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi ở trái dưới tay ghế thứ ba Lý Hồng Ba chuẩn tướng đầu tiên lên tiếng, sau đó đồng nghiệp của hắn cũng cùng hưởng ứng. Cái này rất đơn giản buốt, vừa thiếu tướng hắn coi thường chúng ta thứ nhất cơ bộ lữ sức chiến đấu. Thứ ba trang giáp đoàn đem sẽ nghiền nát chúng ta kẻ địch. Phía ta bên này sức chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn thành hình, bất quá ven đường đối với hắc ám sinh vật càn quét, có trợ giúp chúng ta thứ tư trang giáp đoàn hỗn hợp. Toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến bên trong đều tràn ngập phấn khởi khí tức. Những thứ này trở lại quân ngũ xuất ngũ các tướng quân, hoàn toàn đều là tràn đầy phấn khởi, nghĩ muốn ở trên chiến trường trọng triển hùng phong. Bất quá cũng có người mặt hiện lên trần trơ vẻ, Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn sang, phát hiện chính là thứ 5 trang giáp đoàn đi lỉn cả sổ vệ chuẩn tướng. Thứ 6 trang giáp đoàn mổ rổ dạ vịt chuẩn tướng, thứ 2 tăng mạnh cơ bộ lữ Kevin xạ gì lì thiếu tướng, cái này mấy đội quân, là thành lập thời gian trễ nhất. Trong đó thứ 2 tăng mạnh cơ bộ lữ, một tháng trước vừa mới xong thành kiến chế. Cứ việc Lý Mặc Trần chiêu mộ đều là đến từ chính các nơi trên thế giới xuất ngũ lao binh, đều có thành thạo tác chiến kỹ năng. Có thể như quả những binh sĩ này cùng đám quan quân, lẫn nhau cũng không đủ hiểu ngầm, đó là không có cách nào hoàn chỉnh phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ. Yên tâm. Các ngươi cần pháp ma thiết giáp sắp đến hàng. Khi Lý Mặc Trần câu nói này nói ra, mọi người ở đây đều hiển lộ ra bất ngờ vẻ. Lý Mặc Trần nhưng là khỏe môi hơi nhíu, trên thực tế, ở quang ma công nghiệp đẩy ra bộ này ma động thiết giáp thời điểm, ta cũng đã rơi xuống đơn đặt hàng, vì lẽ đó sau một ngày là có thể đến hàng. Tổng cộng 72 đài, mỗi cái trang giáp đoàn phối trí 8 đài, cơ bộ lữ các 12 đài. Ta hiện tại chỉ quan tâm, bộ đội có hay không có đầy đủ người điều động bọn họ. Có buộc. Thứ hai tăng mạnh cơ bộ lữ gần nhất chiêu mộ không ít tiềm lực không tầm thường ma năng pháp sư, bọn họ đều là rất tuyệt tiểu hỏa. Kevin xạ gì lì thiếu tướng cười đáp lại, nếu như là như vậy thứ hai tăng mạnh cơ bộ lữ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thấy mọi người lại không bất kỳ nghi nan vẻ, Lý Mặc Trần mới khẽ vớt cằm, như vậy ta phê chuẩn cái này kế hoạch tác chiến, danh hiệu liệp huyết đúng không? Tên rất không tệ. Thời gian liền định ở sau 3 ngày. Chương 515, xung đột. Kỳ thực. Liệp huyết kế hoạch lúc bắt đầu càng sớm càng tốt. Ở kế hoạch tác chiến kết thúc, tất cả mọi người lục tục tản mát sau khi. Michael hụt có chút bất đắc dĩ nói với Lý Mặc Trần nói, ta nghĩ bằng phía tiên sinh đã hướng về ngài báo cáo qua tình huống bên kia. Tình thế trước mắt thật là cấp bách. Mà chúng ta tham mưu trưởng tiên sinh, còn có hậu cần bộ môn, kỳ thực cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị. Thánh thạch cứ điểm trồng chất trang bị, đạn dược, còn có chiến địa quân lương các loại vật tư, đủ để chống đỡ chúng ta 3 tháng tác chiến. Ta biết. Bất quá 3 ngày nay vẫn có thể làm lỡ nổi. Ngoại trừ pháp ma chiến giáp ở ngoài, ta còn mặt khác đặt hàng 50 đài lục chiến bản luyện ma, 10 đài chiến ma, cùng với 40 giá F-41 biến thể chiến đấu cơ, 10 giá B-34 pháo đài bay máy bay ném bom. Những thứ này cũng đều đem ở gần nhất đoạn thời gian giao hàng, ngươi nhiều lắm cho chúng ta nhân viên chiến đấu một ít thời gian quen thuộc trang bị. Hoa áo. Michael hụt thực tại bị tin tức này chấn động một cái, bụt, làm sao trước không từng nghe ngươi nói. Ngài để ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng bắt đầu lo lắng lên ngài tài lực. Hắn biết Lý Mặc Trần đang cùng Long Vu giáo trong chiến tranh, thu được 500 ức tiền mặt, sau đó bán ra cái kia hai nhà dùng cho rửa tiền khách sạn cùng ăn uống tập đoàn, cũng thay đổi 130 ước thuế sau tài chính. Nhưng mà ở chiến tranh kết thúc sau khi 5 tháng, Húc Nhật tập đoàn trắng trợn chiêu binh mãi mã. Chỉ là mua 6 cái trang giáp đoàn, 2 cái cơ bộ lữ trang bị, liền bỏ ra hơn 200 cái ức. Sau đó còn mời chào đông đảo truyền kỳ, gia cố thánh thạch cứ điểm phòng ngự hệ thống, đồng thời xây dựng 3 tòa ma pháp tháp các loại. Vị này trong vòng nửa năm lục tục tốn ra tài chính, tuyệt đối vượt quá 600 ức. Mà một đài luyện ma ma động chiến giáp giá cả vượt quá 2.000 vạn kim thuẫn, chiến ma nhưng là 9.000 vạn. Mà F-41 biến thể chiến đấu cơ, trước mắt quân đội chọn mua giá là 1.4 ức vạn kim thuẫn, phỏng chừng Lý Mặc Trần mua, giá cả còn muốn ngoài ngạch ngang hơi đắt. Cho tới pháp ma, loại này có thể để cho bình thường chức nghiệp giả trở thành cấp 15 ma năng pháp sư ma động chiến giáp, nhưng là 8.000 vạn lỏa cơ giá cả lên bán. Đều là Anthony lâm thời phân phối tới, có khách hàng không có thực hiện trước đặt hàng hợp đồng. Còn phương diện tiền bạc quả thật có chút căng thẳng, bất quá chúng ta dù sao có hiệu đèn đến ngân hàng thương mại cùng Đại Tây Dương Châu tế ngân hàng, tạm thời không cần lo lắng. Lý Mặc Trần giọng nói tùy ý nói, bất quá những thứ này đều là thứ yếu nguyên nhân, cho nên ta đem bên này tác chiến lúc bắt đầu, định ở sau 3 ngày, là do chiến tranh bắt đầu trước, ta còn có một chút trước đây lưu lại cái đuôi cần xử lý. Ta không xác định đây có phải hay không sẽ gợi ra song phương chiến tranh toàn diện. Hắn ngưng thần chú ý Michael. Khả năng không cần bên này hỏa lực điều tra, chúng ta trong lúc đó liền sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh. Vì lẽ đó, ngươi rõ ràng nên làm như thế nào á Michael? 4. Sau một ngày, Lý Mặc Trần trên người mặc quang ma số 8, đặt chân tại vô ngần hư không. Bên trái hắn là huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ y vọn, bên phải nhưng là hư dạ quân vương giờ A-L-E ra phi nha hệ đờ dịp, mà ở dưới chân của hắn, chính là tiểu long mạch. Chính là chỗ này sao? Giờ A.L.E. ra phi nha thả mắt trông về phía xa, không ra chốc lát liền tìm đến Lý Mặc Trần nói tới, tòa kia đem tự thân phong ấn tại thời không sông dài mà phát tháp. Có thể nàng ngay sau đó liền phát hiện, ở cái kia bao quanh mấy vị cấp độ chuyển kỳ ma năng pháp sư, còn có cái kia mấy tòa hơi hơi muốn lùn một ít pháp sư tháp. Sau đó giờ A.L.E. ra phi nha lại cảm ứng được hai vị bán thần, điều này làm cho nàng mày liêu nhíu chặt, hai vị bán thần. Án giờ dậy, ngươi lần này nhất định phải cho ta 10 ức, bằng không ta không chấp nhận. Nàng phát hiện lúc trước ký kết linh khế, có thể nói là theo Lý Mặc Trần rơi vào hiểm cảnh. Nói là hàng năm chỉ có 2 lần cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng cái vị này lại ủy vào hắn cái kia sung túc tài lực, đem nàng hướng về trong hầm càng kéo càng sâu. Liên tỷ như lần này chính diện cùng gia tộc mỡ đệ chia tác chiến, không nghi ngờ chút nào là sẽ cực kỳ đắc tội đối phương. Có thể Lý Mặc Trần có cưỡng chế nàng chấp hành nhiệm vụ quyền lợi, làm cho nàng không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó giờ A.L.E. ra phi nhà nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là từ Lý Mặc Trần nơi này nắm bút tiền quên đi. Mà khi nàng vừa nghĩ tới chỉ lấy cái tên này mấy ước kim thuẫn, liền muốn vì đó cùng gia tộc mở đẻ trịa tác chiến, liền cảm giác quá thiệt thòi. Không cần ngươi chính diện cùng bọn họ chiến đấu ok. 2 ước kim thuẫn, chỉ là để ngươi giải quyết cái kia mấy tòa ma pháp tháp tầng ngoài không gian bích. Lý Mặc Trần trắng giờ A.L.E. ra phi nha một chút, hai vị kia ban thần, chính ta là có thể giải quyết. Dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi. Có ai so với ngươi kiếm lời dễ dàng hơn? 10 ức. Giờ A.L.E. ra phi nha giọng nói cứng rắn, không có chút nào chịu nhượng bộ. Ta biết nhiều nhất một tháng, ngươi cùng Philip nhất thế trong lúc đó chiến tranh liền muốn bắt đầu. Ngươi năm nay còn sót lại một lần cưỡng chế quyền hạn, hẳn là muốn chuẩn bị lưu lại vào lúc đó. Đúng rồi, ta còn muốn phân một nửa chiến lợi phẩm. Ngươi lại theo ta có kẻ mặc cả, ta liền không chỉ cần những thứ này. Liên Lý Mặc Trần vạn phần kinh ngạc nhìn nữ nhân này một chút. Nghĩ thầm cái này ngu xuẩn hư dạ quân vương, làm sao đột nhiên liền biến thông minh lên. Đáng tiếc ra mặt còn chưa đủ dày, đổi thành là hắn, gọi giá 30 ức cũng có thể. Hắn ánh mắt chần chờ, suy tư chốc lát, sau đó liền một thân kêu rên, 8 ức. Ngươi có thể phân chiến lợi phẩm, bất quá trận chiến này nhất định phải xuất lực. Giờ A.L.E. ra phi nha nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, có thể. Nàng nghĩ lần này ngược lại sẽ đem gia tộc mở để chia đắc tội. Vậy cũng không cần thiết kiên trì không tham dự chiến đấu cái này nguyên tắc. Lý Mặc Trần thì lại che lên mặt giáp, điều động long mạch hướng về cái kia ma pháp tháp phương hướng xuất phát, mà vẫn khẽ cười dò bở tạ cùng hư dạ quân vương thì lại theo sát phía sau. Khi ba người tới gần, liền có một con hình thể cực lớn, tỏa ra nồng nặc bán thần khí tức ngọn lửa sư thiếu, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Dò bở tạ ánh mắt ngưng lại, đây là một cái bán thần cấp giờ y, hơn nữa ở trắng trận không kiêng rẻ hướng về bọn họ biểu diễn nó hỏa diễm thần quyền. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Cái này sư thiếu ánh mắt ác liệt như đao, song chiều bành trướng mà tới tràn đầy ý niệm bên trong bao hàm ác ý, lui về đi, nhà hồ hẹn sổ phần nhãi con. Ngày hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm, không muốn đem ngươi xé nát. Ta nghĩ có thể xé nát ta người còn không sinh ra. Lý Mặc Trần trong mắt mỉm cười nhìn về phía trước, nơi này có thể trông thấy cái kia mấy tòa ma pháp tháp, chính đang tại cái này tinh giới bên trong phát họa ra một cái lục mang tinh trận. Đây là một cái thời không loại triệu hồi trận pháp, mục đích cũng là muốn đem đu lắt đủn cần ma pháp tháp, kéo về trước mặt thời không. Hoa áo, ta có thể không có pháp ngồi xem, các ngươi ở nỗ lực cứu viện ta kẻ địch. Đu lắt đủn cần giáo sư, là gia tộc mở đệ chia ma pháp cố vấn cùng khách khanh. Ngọn lửa kia sư thiếu quanh thân nhất thời ngọn lửa tăng mạnh, giọng nói bên trong thì lại ngậm lấy cường đại nguyên lực, tựa như búa tạ giống như, gõ Lý Mặc Trần ba người tâm linh thần phách. Chớ quá mức, may mắn ản dở dậy. Gia tộc mở đẻ trịa vẫn không có cùng ngươi tính toán dạ đi à mở đẻ trịa cửu hận, là ngươi giết hắn đúng không? Giết gia tộc mở đẻ trịa cao quý huyết duệ. Cái này thời điểm, một vị khác cầm pháp trượng, sau lưng có sáu đôi trắng loán cánh chim nữ tính, cũng xuất hiện ở ngọn lửa kia sư thiếu phía sau. Cút về. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. Gia tộc mở đẻ trịa hiện tại vô ý cùng ngươi tác chiến, có thể như quả ngươi ngày hôm nay không biết tiến thối, chúng ta sẽ thật cao hứng ở tinh giới đưa ngươi mai táng. Ngạo mạn tuyên ngôn. Lý Mặc Trần phản đối lắc đầu, ba vị. Để ta rời đi có thể, như vậy các ngươi lại có hay không có thể bảo đảm ở thời gian sau đó không can thiệp ta cùng Philip chiến tranh, cũng không còn đi quay rối Encho. Nhưng đối diện đáp lại hắn, lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng trầm mặc. Chương 516, sai lầm. 10 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần vây vây tay, xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Philip nhất thế sau lưng có các ngươi hỗ trợ có đúng không? Cái kia hỏa diễm sư thiếu ở trong mắt. Lại lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn chú ý tới Lý Mặc Trần nói chính là ba vị mà không phải hai vị. Nói cách khác người này, đã cảm ứng được một vị khác bán thần tồn tại. Sau lưng nó, vị kia có thiên sứ cánh chim thuật sư nhưng là sắc mặt trầm ngưng, suy nghĩ kỹ càng hậu quả, nhà hồ hẹn sổ phần tiểu tử. Ngươi ở thử nghiệm khiêu khích một cái mở đệ chia, một cái trí cao gia tộc. Nếu như ngươi chuẩn bị hướng về mở đệ chia tuyên chiến, như vậy chúng ta phụng bồi. Phụng bồi sao? Lý Mặc Trần khét lời. Ở trong mắt dĩ nhiên lộ ra mấy phần hưng phấn cùng nụ cười trào phúng, như vậy xin mời chuyển cáo các ngươi gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão hội, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ có thể cho rằng chiến tranh đã bắt đầu. Ngay khi hắn giọng nói hạ xuống nháy mắt, hắn sinh tử thần quyền, cũng đã hoàn toàn bao trùm ở khu vực này. Cái kia hỏa diễm sư thiếu, cái kia thuật sĩ, thậm chí còn có xa xa 6 tòa ma pháp tháp, đều bắt đầu thiêu đốt màu sáng ngọn lửa. Điều này làm cho đối diện hai vị bán thần trong mắt, đều hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Liền ngay cả giờ ALE ra phi nha, cũng là một trận ngây người. Hoặc, án giờ dày ngươi cái người điên này. Nàng biết Lý Mặc Trần là vì giết chết đu lắt đủn cần mà đến, cũng khó tránh khỏi cùng gia tộc mở đẻ chỉa phát sinh xung đột. Có thể ở biết rõ đối phương có 3 vị bán thần ở đây, mà trong đó 2 người đều nắm giữ thần quyền tình hung xuống, Lý Mặc Trần vẫn như cũ hung hãn ra tay, không có nửa điểm kiêng kỵ cùng chần chờ. Giờ ALE ra phi nha tự nhận bọn họ dị nhân. Xem như là tác phong so sánh dũng mãnh, bất luận kẻ địch là ai cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ nếu có thể làm vì chủng tộc tranh thủ đến càng ánh sáng tương lai, bọn họ có can đảm cùng bất kỳ người tác chiến. Có thể ở cái này khác, giờ ALE ra phi nha lại vẫn là sinh ra tự than thở như tâm tình. Có thể đón lấy càng làm cho nàng tâm thần chấn động, lại là cái kia hàm ẩn tử vong lực lượng lửa xám. Ở đối diện bọn họ hai vị bán thần cùng rất nhiều truyền kỳ pháp sư. Những thứ này người khí tức đang lấy mắt thường có thể tra tốc độ cấp tốc cảm đạm. Mà cùng lúc đó, ba người bọn họ còn có long mạch dưới chân, đồng thời có một luồng thánh bạch ngọn lửa giấy lên. Điều này làm cho hư dạ quân vương trong cơ thể pháp lực kịch liệt kéo lên, một thân nguyên khí cũng trước nay chưa từng có sinh động. Mà giờ ALE ra phi nha con ngươi, cũng ở cái này khắc ngưng tụ thành dạng kim. Trung đẳng thần quyền. Lý Mặc Trần giờ khắc này thể hiện ra thần quyền lực lượng, vượt xa khỏi nàng dự tính cường đại. Cái này tử vong chi hỏa, đã không chỉ là ở suy yếu đối diện tất cả sinh vật sinh mệnh lực cùng nguyên khí, còn nhượng bọn họ nắm giữ vật chất cùng năng lượng, cũng đồng thời rơi vào tử vong. Vẹn vẹn 5 tháng, người này lại liền trưởng thành đến trình độ này. Ở cái này chút tâm tư lộ ra mà lên, đầy dây toàn bộ đầu góc đồng thời, giờ ALE ra phi nha trải qua mấy chục trận chiến đấu phong phú kinh nghiệm, làm cho nàng ở Lý Mặc Trần động thủ trong nháy mắt bản năng liền tiến vào hình thái chiến đấu. Nàng không chút do dự để ba người trước người không gian. Từng tầng trồng chất vật mẹo, không ngừng biến hóa, làm cho này tiền phương trong cùng một lúc anh kích tới 6 phát ma năng yên diệt pháo, đều toàn bộ thiên gãy rời đi. Giờ ALE ra phi nha am hiểu nhất trục xuất thuật, cũng đồng bộ triển khai, chuẩn bị đem đối diện hai vị bán thần trước tiên đuổi xa chiến trường. Nàng giác tỉnh dị năng vẫn như cũ cường đại, mặc dù là bán thần cường giả cũng không cách nào chống cự, có thể ở cái này trục xuất thuật bắt đầu có hiệu lực trước, một luồng đồng dạng cường đại hư không lực lượng từ một hướng khác kéo dài mà tới, mạnh mẽ vút lên cái này phương giới vực hư không gợn sóng. Hư Dạ Quân Vương các hạ, ngươi hư không dị năng cũng không phải là vật năng. Mà trước đó, cái kia hỏa diễm sư thiếu cùng thiên sứ thuật sĩ cũng đã phân biệt ra tay. Hai người này đối với Lý Mặc Trần đột ngột ra tay, còn có cái kia triển lộ ra thần quyền lực lượng, hiển nhiên cũng là cảm thấy kinh ngạc chấn động không ngớt. Bất quá hai vị này phản ứng, nhưng cũng đồng dạng mau lẹ cực kỳ, đều là ngay đầu tiên liền khởi xướng phản kích. Vô tận hỏa vực. Theo bán thần giờ ỷ vung lên cánh chim, một mảnh màu đỏ thám biển lửa ở trong khoảnh khắc bao trùm ở mảnh này tinh giới, dù là giờ ALE ra phi nha hư không chống chất, cũng không cách nào phòng ngự. Bất quá nàng vẫn chưa cảm giác được nóng bức, cái này dung nhập thần quyền lực lượng đỏ thâm biển lửa, hiển nhiên là bị một cỗ khác đồng nguyên lực lượng can thiệp, khiến cho bọn họ uy lực hoàn toàn không có. Cái này lại là để giờ ALE ra phi nha cảm giác chấn động một điểm, bên người nàng người này, liền ngay cả hỏa diễm thần quyền nắm giữ, cũng đủ để cùng một cái bán thần đối kháng sao. Bất quá cùng lúc đó, cái kia thiên sứ thuật sĩ thì lại cầm trong tay pháp trượng, hướng về Lý Mặc Trần nhẹ nhàng một chỉ. Quang Minh thẩm phán. Đây là Quang Minh giáo hội một môn tiếng tăm lừng lây thần thuật, có thể triệu hoán Quang Minh thần chủ cùng người khác thiên sứ lực lượng, đối với kẻ địch tiến hành tinh thần thẩm phán. Rất ít người có thể chạy trốn Quang Minh thần chủ tinh thần xung kích, cao tới 28 cấp tối trung thẩm phán, đã có thể triệu đến Quang Minh thần chủ trên đất hóa thân cấp bậc tinh thần lực lượng, cái kia đã đủ để đối kháng một cái trung đẳng cấp bậc thần linh. Đối với một cái thực lực chân chính còn chỉ có pháp ngoại cấp ma năng chức nghiệp giả mà nói, nó sát thương lực đặc biệt là cực lớn. Nhưng mà cái này cũng không có thể bắn trúng mục tiêu, Lý Mặc Trần triển khai pháp lệnh rời đi, làm cho cái này cường đại tinh thần pháp thuật đều bị trực tiếp gắn đến rõ bở tạ ỷ vòn trên người, do người sau đến giúp hắn gánh chịu xung kích. Huyết nhãn người hầu gái miệng mũi chảy máu, ánh mắt vẫn như cũ sáng lạn tựa như tinh thần, hoàn toàn không bị ảnh hưởng lắc mình về phía trước, ngăn lại tấn công tới bán thần giờ ỷ. Cái kia cầm 12 thanh phong thần chi nha cơn lốc cự nhân, trong nháy mắt xuất ra thiên kiếm, cùng hỏa diễm sư thiếu oanh kích va chạm, đồng thời lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong nhận, bắt đầu nằm dày đặc tại cái này một phương tinh giới. Làm cho ban thần giờ ỉ những kia che kín đỏ thấm ngọn lửa cánh sát, không ngừng bắn đốm lửa. Hai người chiến đấu, thoạt nhìn tựa hồ là thế lực ngang nhau. Bán thần giờ ỉ hỏa diễm thần quyền tuy rằng bị trung hòa, bị áp chế, nhưng hắn tán ra ngoài thân thể những kia mưa lửa. Lại tựa như phương đông tu sĩ đám người phi kiếm giống như xoay chuyển đánh chém, khí thế rộng lớn. Phối hợp nó nắm giữ một cái chuẩn thần thoại trang bị, vậy thì phảng phất không phá tường sắt, phòng ngự rõ bở tạ phong thần chi nha cùng phong nhận đánh chém. Mà vị này động vật đồng bọn, một con hình thể bé nhỏ thanh đồng long, thì lại vì đó nhặt làm bổ khuyết, lợi dụng nó bén nhọn nanh vớt, chống lại rõ bở tạ bản thể, còn có cái kia uy lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi phong thần chi nha chủ kiếm. Nhưng mà cái này không phân cao thấp thế thái. Chỉ là thoạt nhìn kết quả mà nói. Cái kia ẩn giấu ở trong hư không một vị khác bán thần đã nhúng tay trong đó, người này nắm giữ hư không lực lượng, đang không ngừng ở bán thần giờ ỷ quanh thân chế tạo chồng chất không gian, không ngừng để những kia chí mạng phong nhận phát sinh chết đi. Ngươi phạm vào sai lầm chí mạng, án giờ dậy. Cái này trầm lãnh tiếng nói vang vọng hư không, mang đầy phẫn nộ cùng sát ý, gia tộc mở đẻ chia lại ở chỗ này đưa ngươi hoàn toàn mai táng. Cái này chính là ngươi khiêu khích chí cao gia tộc đánh đổi. Cái kia thiên sứ thuật sĩ trên dưới quanh người, lúc này đã ngưng tụ ra một tầng hào quang chiến giáp, điều này làm cho nàng hữu hiệu phòng ngự chặn lại Lý Mặc Trần tử vong chi hỏa. Mà người này trong mắt, thì lại lộ ra ánh sáng chói mắt huy, lại như là cái kia quang minh giáo điển bên trong ghi chép 7 vị thiên sứ chi vương hàng lâm nhân gian. Có thể ở nàng đối diện, Lý Mặc Trần khoe môi, lại hơi dương lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi thân là bán thần ngạ mạn, để cho các ngươi sản sinh trí mạng ảo giác. Thời khắc này. Dưới chân hắn long mạch màu vàng nóng thụ đồng đột nhiên liền chuyển là màu đen, liền vẹn vẹn nháy mắt, xa xa cái kia 7 tòa ma pháp tháp không gian vũ trụ vách đều xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Này không chỉ để chòm sao lực lượng chiếu dọi đi vào, Lý Mặc Trần tử vong chi hỏa, cũng trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm ở cái kia 7 tòa ít nhất đều có 6 tầng pháp sư tháp. Cái này khiến gia tộc mở đệ chia hai vị bán thần, đều ngơ ngác thất sắc. Bọn họ đều cảm ứng được cái kia 7 vị truyền kỳ pháp sư khí tức cùng lực lượng. Đều ở ngăn ngắn trong khoảnh khắc suy sụp đến gần như tử vong hoàn cảnh, mà đối diện bọn họ ba người một lòng khí tức, thì lại một lần kịch liệt tăng trưởng. Mà Lý Mặc Trần cái kia lạnh lùng không tình cảm chút nào mắt thì lại ở nhìn bọn họ, gia tộc mở điển sĩ khả năng rất cường đại, có thể các ngươi đối với bản thân lực lượng, hiển nhiên khuyết thiếu nhận thức cùng kính nể. Biết được chính mình thấp kém đi, ba cái kẻ đáng thương. Chương 517, quan chiến. Philip nhất thế vẫn không có gì động. Có thể đã rời đi ẩn giả trang viên. Gia tộc Bỡ Nơ đạch quân đội vẫn là dừng lại tại chỗ, bất quá bọn hắn đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta người quan sát được bờ nở đạch thứ 3 thiết giáp sư cùng thứ 5 trang cơ sư cũng đã khởi động chiến xa bọc thép động cơ. Gia tộc Howard Đông đảo truyền kỳ đã hoàn thành tập hợp. Bọn họ tụ tập ở Howard trang viên, hướng đi không rõ. Mặt gạ dẹt 3 tỷ đệ tư quân đã tiến vào công kích tư thái. Lúc đêm khuya, thành phố Atlanta vẫn kiếm sơn trang phụ cận, húc nhật bảo toàn công ty mới tổng bộ trong, Michael Hood cùng sảm sần bờ rụt mấy người, chính đến tụ tập ở đây. Mà ở bọn họ trên đầu nơi, nhưng là ngưng thần tĩnh tọa Hạ Dẻo, cùng với bán thần thuẫn chiến sĩ Victor Maxim, chuyển kỳ pháp sư Alex Galanz. Bọn họ đang tập trung tinh thần hướng về một mặt màn huỳnh quang nhìn lên, đó là Galanz ma pháp tháp đối với tinh giới quan trắc hình ảnh. Bất quá bởi tinh giới trong hư không, tồn tại mãnh liệt năng lượng quấy dày, bọn họ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ không rõ, rất khó phân biệt ra được bên kia chân thực tình hình trận chiến. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái này chiến tình phòng chỉ huy ánh đèn lấp lóe, hồ quang điện lưu động. Các vị, có thể giải thích cho ta một chút không? Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái hoàn toàn do sấm sét tạo thành bóng người, ta hoàn toàn không làm rõ được, đây rốt cuộc là cái gì loại tình huống. Toàn bộ sở vật trang viên đều là dương cung bạt kiếm trạng thái. Ta còn cảm giác được thành phố Atlanta, mấy vị bán thần cường đại ý niệm chính đang tại lẫn nhau tranh đấu giao chiến. Trận này sử thi cấp bậc chiến tranh, là muốn bắt đầu rồi sao? Vẫn chưa thể xác định, đệ ả si ạ tiên sinh. Michael hụt lấy ngậm lấy mấy phần kính trọng ánh mắt, liếc nhìn vị này trực tiếp cùng hạ giữa cùng mạ xìm mấy người sánh vai mà ngồi bóng người một chút. Bột hắn đã ở tinh giới cùng gia tộc mở đệ trịa bắt đầu giao chiến. Cân nhắc đến ngài hiện tại trạng thái, không thích hợp tham dự chiến tranh, bột không có thông báo ngài. Tinh giới. Mở đệ chia. Cái kia sấm sét tạo thành bóng người ở bên cạnh chính mình trái phải quét nhìn, hắn cũng chỉ dẫn theo dọ bờ ta. Như vậy bọn họ đối mặt kẻ địch là cái nào mấy vị? Bằng phiệu tiên sinh, ngươi biết không? Giờ A.L.E. ra phi nha hệ đờ dịp nữ sĩ, đang cùng bột kề vai chiến đấu. Cơ lạc bằng phiệu mặt không hề cảm xúc giải thích, kẻ thù của bọn họ là 3 vị bán thần, 7 vị truyền kỳ. Sư tâm giờ ỷ kỳ tỏ mở đệ chia, thẩm phán thiên sứ, tử y giáo chủ. Lại xưng tổng giáo chủ, hiệu sẽ mở đẻ chia, còn có hư không thuật sĩ đi nệ vờ. Hư dạ quân vương cũng ở. Cái kia sấm sét bóng người lời nói hàm chứa thoải mái, vậy thì không liên quan. Vì lẽ đó, bột hắn mục đích là chuẩn bị lấy gia tộc mở đẻ chia 3 vị này bán thân mạng, đến bức bách đối phương khai chiến đúng không? Này ngược lại là một cái không sai sách lược. Michael hụt nghe đến đó, không khỏi mí mắt xe lại. Lý Mặc Trần dụ ý, hắn ở lần hành động này bắt đầu trước liền đã biết rồi. Bất quá đối với bột hắn có thể không toại nguyện bắt xuống cái kia 3 vị gia tộc mở đẻ chìa bán thần, Michael lại không lắm lạc quan. Tuy nói từ hắn gia nhập Húc Nhật tập đoàn tới nay, Lý Mặc Trần đã nhiều lần để cho hắn cảm thấy vui mừng, có thể lần này hắn buộc, dù sao chỉ mang theo dọ bở tạ cùng giờ ALE ra phi nha hai người. Mà đối diện 3 vị, không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu, chiến lược hiển hách nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là vị này cùng mạ xỉm sánh vai đệ à xỉ ạ tiên sinh, lại lấy rất chắc chắc giọng nói. Xác thực lần hành động này tính khả thi. Đệ A Si ạ tiên sinh ý tứ là, bột hắn quả thật có phần thắng đúng không? Đương nhiên. Cái kia sấm sét bóng người một tiếng cười cười, nếu như không phải bột hắn đầy đủ vĩ đại, ta sẽ không xuất hiện tại nơi này bên trong, đệ A Si ạ sẽ không luồn túi tại người nhỏ yếu. Trên thực tế, chỉ là một cái dọ bợ tạ, đối diện liền rất khó ứng phó. Người phụ nữ kia chỉ cần 2 cái giờ xúc lực, là có thể chống lại ma pháp sử. Ta không lo lắng bột sức chiến đấu của bọn họ. Chỉ lo lắng gia tộc mở đẻ chìa nắm giữ lực lượng. Đây là ngồi ở Michael hụt phía dưới một cái ghế mỹ mạo cô gái, đó là cả rồ lỉn rủ cổ, Victor mạ xỉm trước đồng sự, một cái có hồng quả phụ danh xưng cấp 5 truyền kỳ ảnh giả. Vị này suy tư nói, gia tộc mở đẻ chìa thuộc về cũ đại lục, đối với bọn họ động thủ, xác thực sẽ không gợi ra phía chính phủ địch ý hành động. Có thể mở đẻ chìa, cái kia dù sao cũng là trí cao gia tộc. Bọn họ nắm giữ 8 vị bán thần, 5 cái thần thoại trang bị. Bất quá bọn họ mặc dù có thể duy trì cường đại then chốt, lại là bọn họ ma pháp sử bèn dễ án mở đẻ chia, cùng với có người nói thực lực sánh ngang thiên sứ chi vương kỳ tích thiên sứ hồng y giáo chủ thấy ma mở đẻ chia, còn có số lượng hàng trăm ngàn thiên sứ đại quân, cùng với phong ấn bọn họ đông đảo tổ tiên lực lượng tiên tổ chi môn. Thiên sứ đại quân không có cách nào nhập cảnh tân đại lục, còn tiên tổ chi môn, gia tộc mở đẻ chia sẽ không dễ dàng mở ra. Vậy mà mở đẻ chia càng sẽ không tham chiến. Cơ lạc bảng phiệu lắc đầu. Giáo hoàng tranh cướp đã càng lúc càng kịch liệt, vị này ở quang minh giáo hội bên trong tiếng hô chính cao, hắn sẽ không vào lúc này thụ người lấy trôi. Còn bèn dễ án mở đẻ chia, vị này đã là vu yêu, ta cho rằng hắn có hay không dám xuất hiện ở bột trước mặt đều là vấn đề. Mặc dù cái này cá nhân ra trận, cũng còn có Michelle mở đẻ chia ứng chiến, Mạn Hạ Thở Tẳng vị kia không có cách nào từ chối trách nhiệm. Dù vậy, bọn hắn muốn một lần đem gia tộc mở đẻ chia trọng thương xác suất cũng nhỏ bé không đáng kể. Alet gã lăn dùng tay vớt cằm, nếu như Philip nhất thế bên kia không phản ứng, ta đoán kết quả cuối cùng là bắt tay giảng hòa, bột đem bức bách gia tộc mở đẻ chia lui ra cuộc chiến tranh này, thực sự là bá đạo gia hỏa. Tuy rằng cá nhân ta ham muốn hòa bình, có thể bột hắn ứng địch phương thức, vẫn như cũ để ta tâm gãy. Vì lẽ đó hiện tại, một trận đại chiến đã động một cái liền bùng nổ. Cái kia sấm sét tụ thành bóng người giọng nói ý tứ sâu xa, có thể như quả Philip nhất thế nhìn xuống, tình huống kia thì có thú vị. Cái này liền mang ý nghĩa. Sạm Sơn Bờ rụt mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ chính đang tại chủ tính chuẩn bị chuyện, so với gia tộc mở đẻ chia vì bọn họ cung cấp trợ giúp quan trọng hơn. Cùng lúc đó, ở Kim Tiễn Chi Dực nhà lớn tầng 45, đóng kín bên trong phòng họp hội tụ mọi người, cũng đồng dạng không cách nào yên giấc. Cái này có thể thật là khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không giống với Vân Kiếm Sơn Trang bên kia mơ hồ không rõ hình ảnh, nơi này bởi một vị cường đại chiêm tinh sư năng lực, bọn họ quan chắc đến hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Cái này đã là trung đẳng giai đoạn sinh tử thần quyền. Đây là Mi sẽ an toàn tổng giám thủ, hắn hưng thú giạt rào nhìn phát sinh tại tinh giới bên trong hình ảnh. Bút, ta không phải không thừa nhận, đây thực sự là khốc cực kỳ. Cái kia bảy vị truyền kỳ pháp sư đã rất khó lại tiếp tục sống sót, đón lấy phải xem gia tộc mở đẻ chia, có hay không cam lòng ba vị này bán thần ngã xuống. Cái vấn đề này rõ ràng. Michel vừa nói, vừa mở ra chính mình áo gió, vì lẽ đó cái này đáng ghét tiểu tử, cũng đem ta bước đến góc tường. Nhưng cái này không thể nghi ngờ là thông minh cách làm. Đó là một cái mặc già dặn nữ tính, ta nghe được, người rất thưởng thức hắn bột ta nghĩ cũng chỉ có như vậy khí phách, mới có thể trở thành là NG là chồng không phải sao. Đúng đấy, Sami gì ngươi nói đúng, nhưng ta tâm tình bây giờ vẫn là thật không tốt. Tu, đem nơi này cho ta coi chừng ok. Ta đại khái cần 2 cái giờ. Theo câu này, Michel bóng người đã ở biến mất tại chỗ không gặp. Còn có thành phố Atlanta, chú ý bên kia hướng đi. Rõ ràng buồn. Tên kia gọi tủ trung niên ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn cách đó không xa mẹ gì gạ bản đồ, đặc biệt là trên bản đồ phía nam một vùng. Nếu như chiến tranh toàn diện bạo phát, gia tộc mở đẻ chĩa cũng bị cuốn vào, như vậy Mi sẽ tập đoàn tự nhiên cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Chương 518, kích Tây. Không phải là độc nhất vô song, ở Atlanta ẩn giả trang viên đại sảnh, nơi này cũng là đèn đuốc sáng choang. Anthony bờ dạ đèn tên khôn kiếp này. À lẹ sáng giờ dạ hột trên mặt gần xanh có chút, hầu như là từ trong hàm răng thổ lên tiếng, xem ra đồn đại là thật sự, hắn vẫn đúng là đem quang ma số 8 cho cái này con hoang. Án giờ dậy bản thân kỳ thực không khó giải quyết. Yêu sẽ mở đẻ chìa đã hướng về chúng ta tỏ rõ, hắn điểm yếu chính là thần phách, nhất định phải dựa vào hắn thuộc hạ dò bở tạ gánh chịu kẻ địch tinh thần xung kích. Anthony bở dạ đèn có phụ thân hắn lưu lại thần thoại võ trang tầng gia trì linh hồn của hắn, có thể không sợ tại bất kỳ cái gì ảo thuật cùng tinh thần xung kích, có thể trong miệng ngươi con hoang nhưng không có. Đó là một cái chỉ có 10 tuổi cô bé, đang ngồi tại trên bệ cửa sổ lắc lư hai chân, thần thái cùng khí chất đều ngây thơ rực rỡ. Hiện tại vấn đề là gia tộc mở đẻ chia tối hậu thư nên xử lý như thế nào. Nếu như chúng ta bên này không chuẩn bị cung cấp trợ giúp, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ bị bức lui ra cuộc chiến tranh này. Cái này thời điểm, tất cả mọi người đều tới chính giữa đại sảnh nơi ngồi Philip nhất thế nhìn sang. Chỉ có á lẹt sẵn giờ dạ đau đầu xoa thái dương, gia tộc mở đẻ chia nhưng là danh sách khá cao trí cao gia tộc, làm sao liền vô dụng như vậy. Không thể nói như vậy, bọn họ hiện tại là cột một cái tay cùng án giờ dậy chiến đấu. Ản giờ dưới sinh tử thần quyền cũng xác thực cường đại. Bọn họ lại lấy làm vinh hạnh ma pháp sử, không cách nào cùng Ản giờ dậy đối kháng. Mà một khi chiến tranh quyết đại, vậy mà mở đệ chia giáo hoàng con đường đem sắp thành lại bại. Nói chuyện chính là Lộ Dân Bernadette, vị này chính hướng về Philip nhất thế ngưng thần chú ý, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn Philip, là hiện tại toàn diện khai chiến, vẫn là ngồi xem gia tộc mở đệ chia bị bức lui. Đây quả thật là cái lưỡng nan lựa chọn. Ở đại sảnh lo sưởi trong tường phía trước, một cái ăn mặc màu đen áo khoác, sắc mặt tái nhợt nam tử cũng vào lúc này phát ra một tiếng cười khẽ, chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, mà nếu như ở mẹ gì gạ cảnh nội động thủ, tương lai chỉ sợ rất khó đạt được mẹ gì gạ chính phủ chống đỡ, thậm chí sẽ tao ngộ phía chính phủ cam thủ. Có thể như quả ngồi xem gia tộc mở đẻ chia chiến bại, như vậy chúng ta cũng đem mất đi cao tới 3 vạn người tinh nhuệ lính đánh thuê, mỗi tháng 30 ước kim thuẫn tài chính nâng đỡ, cùng với đông đảo chuyển kỳ cùng bán thần lực lượng. Chúng ta hiện tại cũng đồng dạng bị bức ép đến góc tường, Philip. Philip nhất thế vẫn như cũ không lên tiếng, hắn trụ bàn tay, lấy âm trầm khó lường ánh mắt, trông về phía xa cửa sổ sắt đất ở ngoài. 4. Ngay khi tất cả mọi người đều đang chăm chú tinh giới bên trong cái này trận đại chiến thời điểm, ở Vân Kiếm Sơn trang giới ngoài hư không bỏ neo vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong, một cái khác Lý Mặc Trần lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên người hắn ăn mặc tinh hồng long khải, chính quanh quần đỏ như màu máu linh quang. Cái kia là do Atlantạ thế cuộc căng thẳng mà sôi trào gồ lên chiến tranh nguyên lực, làm cho long khải bên trong giả lập thần chức cấp tốc lớn mạnh, cùng áo giáp trên lưu lại nguyên rủa lực lượng kịch liệt xung đột, lẫn nhau chém giết chiến đấu. Ở cái này khác, Lý Mặc Trần bóng người thiểm thệ, trực tiếp phá tan không gian vách, đi tới tinh giới mảnh này vô ngần hư không. Hư Dạ Quân Vương giờ ALE ra phi nha hễ đờ dịp có thể tùy ý thao túng hư không lực lượng, tiến hành dài đến một vạn, thậm chí là mấy vạn cây số dịch chuyển không gian. Nhưng lúc này Lý Mặc Trần mượn tinh thần dược thiên thuật, lợi dụng tinh giới chòm sao lực lượng, Nazi tốc độ càng vượt xa khỏi tại giờ ALE ra phi nha bên trên. Ở liên tục mười mấy cái thoáng hiện sau khi, hắn liền tiến vào hắc ám thế giới. Mà nơi này khoảng cách đối ứng thành phố Atlanta thành U Linh, cũng đã có mấy trăm vạn cây số xa. Khi Lý Mặc Trần ở đây trời cao đứng lại thì cũng cảm giác được phụ cận tràn ngập sinh mệnh cùng tử vong khí tức. Dưới chân hắn khối này rừng rậm, một mặt sinh cơ bừng bừng, một mặt lại tràn ngập mục nát sức mạnh tử vong. Lý Mặc Trần rất mau đưa hắn ánh mắt, tập trung ở phía dưới nơi cái kia mảnh màu lam đầm lầy. Nơi đó sinh trưởng đông đảo thực vật, bởi hoàn cảnh nhân tố chính đang tại hủy hóa tử vong, có thể cũng có càng nhiều triệu sinh thực vật chính đang trưởng thành. Có thể hấp dẫn Lý Mặc Trần sự chú ý, cũng chỉ có ẩn dấu ở cái này đầm lầy nơi sâu xa một cái sinh vật mạnh mẽ. Tên kia là Lam Triệu Ma Đằng, nơi này nhắc lại ngươi một câu, người này khó chơi trình độ, ở hắc ám thế giới có thảo mộc chi linh ở trong có thể xếp hạng hàng đầu. Trước mắt Lam Triệu Ma Đằng cấp độ mặc dù là bán thần, có thể cái tên này pháp lực lại hầu như không có cuối cùng, có thể cùng rất nhiều trung đẳng thần sánh vai. Tuy rằng trí tuệ của nó rất thấp, có thể ở trải qua lâu đời 5 tháng sau khi, nó vẫn là nắm giữ nhiều loại cường đại thần quyền. Ngoại trừ trời sinh làm vì thảo mộc chi linh ở ngoài, nó còn nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong quyền bính, cũng có thể hấp thu sức mạnh của mặt đất, không có chừng mực mọc thêm. Vì lẽ đó đến nay tới nay, mảnh này diện tích cực lớn Lam Triệu, đều không có bị khai phá. Thứ nhất là ở phụ cận, sát thức hôn. Dê có bị phát hiện có giá trị khoáng sản, hai chính là cái này Lam Triệu ma đằng tồn tại, nó dòng dõi nằm dày đặc tại khu vực này. Bất luận nhân loại nào tới gần Lam Triệu chu vi, đều rất khó tồn tại. Mà nếu muốn đưa nó cùng nó dòng dõi trừ khử, như vậy trừ phi là trí cao gia tộc như vậy thế lực, những người khác đều muốn trả giá không ít đánh đổi. Bị ả lẹt sẵn dơ dạ hột chửi bới qua Anthony bở dạ đèn, đồng nhiên đem bóng người hiện ra ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Bất quá đây cũng không phải là hắn bản thể, mà là Lý Mặc Trần bên cạnh người một cái loại nhỏ máy móc hình chiếu. Mà A Mặc ngươi hiện tại, lại dự định tự lực đưa nó đánh chết. A Mặc, ta không phải không đồng ý thực lực của ngươi, cũng tán thành ngươi đón lấy chiến thuật. Bất quá nếu muốn chân chính đưa nó giết chết, độ khó có thể là phi thường cao, điều này cần một chút may mắn. Ta biết, cái này hơi có chút mạo hiểm, bất quá. Lý Mặc Trần trong con ngươi, lộ ra mấy phần tinh mang, đây là duy nhất có thể giải quyết ta pháp lực không đủ phương pháp, Anthony. Xác thực như vậy, vì lẽ đó ta sẽ tận lực giúp ngươi. Anthony khẽ vuốt cằm, sau đó ta sẽ lợi dụng không gian kỹ thuật, để ngươi ở đây không có chướng ngại sử dụng ngươi ở Atlanta ma pháp tháp. Bất quá thời gian chỉ có 20 phút. Quên đi, ngươi có thể tự do sử dụng tinh hồng long khải thời gian, cũng sẽ không vượt quá 20 phút. Chúc ngươi nhiều may mắn, ản dở dậy. Hiện tại ngươi có thể đem nó dụ dỗ đi ra. Lý Mặc Trần lúc này giơ tay một chiêu, đem một viên to bằng nắm tay đỏ như màu máu đan hoàn nắm ở trong tay. Mà ngay khi vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, bọn họ phía dưới cái kia mảnh đầm lầy liền bắt đầu biên độ cực nhỏ rung động, sau đó càng lúc càng kịch liệt. Vô số sinh tồn ở trong đầm lầy bộ sinh vật, bắt đầu thất kinh hướng về bốn phía thoát đi. Bất quá chỉ 5 giây sau khi, một cái to lớn cự vật từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Đó là một cái thoạt nhìn phảng phất là bát trảo trương ngư giống như to lớn sinh vật, trung ương nơi là vô số cây mây đen dây dưa mà thành ịp hình cầu. Nó mở rộng ra vô số xúc tu mọc lên mà ra, hướng về không trung Lý Mặc Trần phương hướng lan tràn mở rộng. Nhưng kẻ sau nhưng cũng đang nhanh chóng rút bay lên, cách xa mặt đất càng ngày càng xa, 13.000 mét. 35.000 mét, 67.000 mét, mãi đến tận 12 vạn mét trời cao. Cái này rốt cục vượt qua những thứ này cây mây đen với tới phạm vi ở ngoài, cái kia Lam Triệu Ma Đằng vào thời khắc này phát ra một tiếng giống to, nó toàn bộ thân thể hoàn toàn rút ra mặt đất, vô số cây mây đen tụ kết cùng nhau, hình thành một con khổng lồ hắc long hình dạng. Theo nó một phiên cánh, dĩ nhiên liền bay lên đến giữa không trung hướng về trời cao truy kích. Một người một đằng ở không trung càng bay càng cao, rất nhanh sẽ đạt đến cách mặt đất 300.000 mét vị trí. Mà giữa bọn họ khoảng cách, cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại lần nữa xé ra thời không vách, bước vào đến tinh giới ở trong. Cái kia Lam Triều Ma Đằng lại không chịu cứ thế từ bỏ, ở thời không vách khép lại trước, mấy chục cây cây mây đen kéo dài lại đây đem cái kia kẻ nước mạnh mẽ xé ra, lại mở rộng đến có thể làm cho nó hoàn toàn thông qua diện tích, sau đó liền một đầu va vào tiến vào. Chương 519, Ma Đằng. Ngay khi Lam Triều Ma Đằng tiến vào tinh giới trong nháy mắt, có một cái màu trắng bạc dây khóa hướng về nó dây dưa lại đây. Thu được từ ạt dị ẩn quần đảo hải chiến thiên chi tỏa, ngụy, mượn nơi đây có mặt khắp nơi tinh lực cấp tốc diễn sinh, ở trong chớp mắt liền bao trùm ở Lam Triều Ma Đằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vững vàng khóa kín người sau có thần tính lực lượng. Con này hóa thành hắc long hình thái quái vật khổng lồ lại hung hãn không sợ, nó trong cùng một lúc phóng ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma đằng, long trời lở đất hướng về Lý Mặc Trần xung kích đi qua. Đồng thời tảng lớn màu xanh mây mù bắt đầu diễn sinh, trong khoảnh khắc liền bao trùm ở toàn bộ chiến trường. Lý Mặc Trần đáp lại, nhưng là ngọn lửa màu đỏ thắm. Lúc này nếu như gia tộc mở đệ chia người ở đây, nhất định sẽ cảm giác phi thường giật mình. Dù là không sử dụng quang ma số 8, Lý Mặc Trần cũng vẫn như cũ có thể sử dụng dung hỏa thần quyền. Làm cho những thứ này đầy dây khói độc cùng bảo tử mây xanh, thậm chí là những kia dây leo, đều dồn dập từ nội bộ thiêu đốt. Khó có thể tin, ngươi lại chân chính nắm giữ dung hỏa thần quyền. Lấy hình chiếu hình thức quan chiến Anthony bợ ra đèn, hiện lấy ra một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Phải biết hắn hiện tại, vẫn không có đem tên kia gọi là vận mệnh chi hương ma pháp tháp liên thông nơi đây. Thật không biết trên thế giới này còn có cái gì là ngươi sẽ không, hoa áo, đây là lôi điện thần quyền. Không đúng, còn có cái khác. Một đạo màu tím to lớn lôi trụ, từ cách xa ở bên ngoài mấy vạn dặm ma pháp tháp hoành kích mà tới. Đây là vận mệnh chi hương ma pháp tháp tam đại chủ lực vũ khí một trong ma năng súng tợ lật mạ, được lợi từ thiên chi tỏa kiểm chế, cái này một pháo tinh chuẩn kích chúng Lam Triều Ma Đằng thân thể. Làm cho người sau gần 1/10 thân thể, ở cái này khắc trực tiếp tan rã diệt vong. Anthony biết vận mệnh chi hương ma năng súng tợ lật mạ rất mạnh, cái kia cao tới 32 tòa năng lượng trì, có thể để cho súng tợ lật mạ uy lực đuổi sát cấm thuật. Có thể trước mặt bọn họ Lam Triều Ma Đằng, nhưng cũng có không kém hơn thần linh cấp bậc năng lực. Vì lẽ đó chỉ bằng cái này một phát ma năng súng tợ lạt mạ uy lực, là tuyệt không thể nào đem Lam Triều Ma Đằng trọng thương đến nước này. Lý Mặc Trần hiển nhiên là vận dụng lôi điện quyền bính, cường hóa những kia tợ lạt mạ uy lực, thậm chí là vặn vẹo vật lý pháp tắc. Để cái kia tràn đầy sấm sét, có thể ở Lam Triều Ma Đằng trong cơ thể truyền bá càng quái, khiến người sau khổng lồ thân thể, đều tại giờ khắc này rơi vào đến ma túy. Có thể Anthony ở đây ở ngoài, còn nhận ra được cái khác sức mạnh, để cho hắn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Đó là, tên là vận mệnh thần quyền sao. Hẳn là còn chưa tới thần quyền mức độ, có thể đã rất gần. Lý Mặc Trần không có lòng thanh thản cùng Anthony nói chuyện, hắn cùng Lam Triều Ma Đằng chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Bởi thiên chi tỏa cùng hắc đằng lẫn nhau quấn quýt, song phương bóng người đã hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Lam Triều Ma Đằng đã từ nguyên bản cự long hình thái, chuyển hóa thành một con cực lớn sinh vật hình người. Cầm trong tay song kiếm, không ngừng hướng về Lý Mặc Trần đánh kích. Người sau một mặt ở vui mừng cái này Lam Triều Ma Đằng chưa từng ở sinh mệnh ở trong nuốt chửng qua thuần huyết Titan cự nhân, hoặc là cái khác bán thần cấp thần thoại sinh vật, một mặt nhưng là toàn lực ứng phó, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hơn nữa phản kích. Tinh hồng long khải để hắn lực lượng hầu như khôi phục toàn thịnh, cứu cực lực lượng pháp vực, cùng với đồng dạng cứu cực cường tráng pháp vực, còn có chiến tranh thần quyền, để Lý Mặc Trần mỗi một kích đều đánh ra vấn kiếm đảo nhiên lúc phong độ. Cái kia vẫn như cũ nằm ở hỏng hóc trạng thái đồ long thánh kiếm ra pha dệ ở cũng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm, làm cho Lam Triều Ma Đằng lấy tự thân ma đằng ngưng tụ ra binh khí, không ngừng tan vỡ toái tán. Thậm chí ở không tới trong vòng 20 giây, mấy lần trọng thương Lam Triều Ma Đằng bản thể, làm cho người sau không ngừng gây dựng lại thân thể. Này con ban thần sinh vật ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, tuy rằng nhìn như đang bắt sắt bên trong ở hạ phong, có thể nó đối với thân thể tổn thương lại không để ý chút nào. Dù là tổn hại nghiêm trọng đến đâu, nó cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục như cũ. Mà lúc này song phương thần quyền lực lượng giao phong, lại so với giữa bọn họ chính diện chém giết càng thêm hiểm ác. Lam Triều Ma Đằng linh trí tuy rằng trì độn, nhiều nhất chỉ có thể cùng nhân loại 5, 6 tuổi trẻ nhỏ so sánh, có thể nó đối với thần quyền vận dụng lại gần như bản năng. Ở sinh tử thần quyền giao phong trên, hầu như hoàn toàn vượt qua không có âm dương sinh tử kính ở tay Lý Mặc Trần. Người sau chỉ có thể dựa vào vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Còn có hắn cái kia đã tiếp cận thần quyền lực lượng mệnh vận pháp vực, nỗ lực chống lại đối thủ. Mà ngay khi song phương ác chiến đại khái 15 giây sau khi, Lý Mặc Trần dựa vào tại tinh hồng long khải cấm chú rốt cục chuẩn bị hoàn thành. Chu thần chi lôi. Khi Lý Mặc Trần đầu ngón tay nơi nhảy ra một cái màu tím bé nhỏ sấm sét kích chúng Lam Triều Ma Đằng thân thể, cái kia vận mệnh chi hương ma pháp tháp thứ 7 phát ma năng súng tợ lạt mạ cũng vào thời khắc này hoành kích mà tới. Trong giây lát này, Lam Triều Ma Đằng đem gần 5 thành thân thể bị tan rã chôn vùi. Bất quá lần này, này con ban thần sinh vật lại không có thể ngay đầu tiên hồi phục lại, ngược lại là thân thể co rút lại, phát ra một tiếng nặng nề kêu rên. Anthony bở dạ đèn không chút nào cảm giác bất ngờ nhìn tình cảnh này, Chu Thần Chi Lôi là tinh hồng long khải mang theo hai loại cường đại cấm chú một trong, ở bạ bạ rổ xạ thời đại, môn này cường đại pháp thuật từng để tất cả giáo hội phương bán thần cùng các thiên sứ trưởng run lẩy bẩy. Thậm chí cái kia 7 vị thiên sứ chi vương cũng đối với cái này kiêng kỵ rất nhiều. Nó có thể hóa thành hơn 100.000 đạo, phá hủy quy mô hơn vạn thiên sứ đại quân. Cũng có thể tụ hợp làm một thể, đánh nát thần linh linh hồn cùng ý chí. Đặc biệt là đang cùng tinh hồng long khải thí thần lực, lấy cùng cái khác vài loại thần quyền kết hợp tình huống xuống, bạ bạ rổ xạ hoàng đế hầu như có thể thích làm gì thì làm đồ tể thần linh. Vì lẽ đó vào niên đại đó, Quang Minh giáo hội đang cùng thần thánh Roma đại quân của đế quốc lúc tác chiến, hoặc chính là vận dụng mấy vị thiên sứ chi vương để bạ bạ rổ xạ hoàng đế không có thể triển khai cấm chú, hoặc chính là dựa vào khổng lồ thiên sứ đại quân, tiêu hao tinh hồng long khải lực lượng. Vì lẽ đó này song phương trong lúc đó chiến đấu, ở Lý Mặc Trần hoàn thành Chu Thần Chi Lôi thời khắc này cũng đã phân ra thắng bại. Bất quá trận chiến này chân chính chỗ khó, vào đúng lúc này mới chính thức đến. Lam Triều Ma Đằng cái kia ngây thơ linh trí hẳn là đã rõ ràng nó không phải là đối thủ của Lý Mặc Trần, nghĩ muốn từ người sau nơi đó thu được mồi câu cá độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Đón lấy này con bán thần sinh vật, nhất định sẽ nghiêng có khả năng từ nơi này thoát đi. Mà Lam Triều Ma Đằng có đặc tính, có thể để cho nó dù là rời đi vùng đất kia, đi tới tinh giới sau khi, đều như cũ nắm giữ cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực. Cái này thời điểm, chỉ cần có bất kỳ một điểm bảo tử để sót, đều sẽ dẫn đến Lý Mặc Trần sắp thành lại bại. Ở Anthony bờ dạ đèn trước mắt, Lam Triều Ma Đằng đã bắt đầu rồi nó lưu vong. Nó quanh thân 100.000 điều ma đằng mở rộng, đâm thủng nơi này cùng hắc ám thế giới trong lúc đó thời không vách, hướng về bên kia thả ra nó sinh mệnh chi chủng. Lý Mặc Trần lại không chút hoang mang, hắn ở quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, đồng thời ước ra tự thân nguyện vọng. Hắn đem hoàn toàn giết chết con này tên thật là Pạ Chín Xì Ả Sạ Nờ Mặn Lạ Vì Nì Mạt Độc Lam Triều Ma Đằng. Chương 520, Hiện Thân. Cùng ở tại vô ngần tinh giới, một cuộc chiến đấu khác đã tiếp cận với gây cấn tột độ. Khi 7 tòa ma pháp tháp ma năng phản ứng đều bắt đầu ảm đạm, Lý Mặc Trần bắt đầu cùng gió bở tạ liên thủ, trắng trận không kiêng rẻ truy sát sư tâm giờ ỷ kỳ tỏ mở đẻ chia. Ở hắn thao túng xuống, đã ở 2 tháng trước trải qua lần thứ 4 cường hóa nhật nguyện tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm. Bắt đầu cùng bán thần sư thiếu lan ra những kia mưa lửa dây dưa va chạm. Mà vị này bán thần giờ y động vật đồng bọn, đầu kia chỉ có dài 3 mét thanh đồng long, thì bị long mạch chặt chẽ kiểm chế lại. Long mạch lực lượng, hiển nhiên là không cách nào cùng thân là chuyển kỳ cấp 5 thanh đồng long chống lại. Người sau ở giờ y đông đảo pháp thuật tăng cường xuống, đã có tiếp cận cấp bậc bán thần chiến lực. Cứ việc nó hình thể nhỏ gầy, thân thể kết cấu lại dị thường kiên cố. Làm cho nó lực đại vô cùng, nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ cùng sức phòng ngự, thậm chí còn có thể phạm vi nhỏ thuyên chuyển thời không lực lượng. Chỉ là 2 con thần thoại long trùng giao phong kết quả, lại là gần như thế lực ngang nhau. Lý Mặc Trần chính lợi dụng cướp đoạt đến sinh mệnh nguyên lực, quần quần không ngừng rót vào đến tiểu long mạch trong cơ thể, nói chuẩn xác, bị chủ nhân thay tên là long giáp sinh vật thực trang bên trong. Điều này làm cho tiểu long mạch lực lượng cùng tốc độ, cũng đều tăng trưởng đến tiếp cận cấp bậc bán thần, đủ để cùng thanh đồng long đối kháng chính diện. Điều này làm cho long mạch chiến ý dâng trào. So với nó ở hắc ám thế giới trải qua những kia bị ép buộc chiến đấu, hiện tại nó đối mặt đối thủ, càng có thể kích thích ra nó bắt nguồn tại hồng long bản tính hiếu chiến bản năng cùng khát máu hung tính. Mà cùng chủ nhân của chính mình kề vai chiến đấu điểm này, đặc biệt là để nó hưng phấn. Điều này làm cho long mạch cảm giác được chính mình hữu dụng, mà không phải giống như kiểu trước đây, bị chủ nhân xem là vật biểu tượng, ma pháp sùng vật như thế bị vứt ở một bên. Long mạch không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn bày ra chính mình năng lực. Nhưng đáng tiếc chính là liền chiến đấu tài nghệ mà nói, nó chênh lệch đối thủ không ngừng một cấp độ. Chỉ có thể dựa vào sinh vật thực trang bên trong đặt chiến đấu chi năng, còn có cái kia quần quận không ngừng sinh mệnh nguyên lực nỗ lực chống đỡ. Có thể ở cái này cấp bậc bán thân ác chiến ở trong, Long Mạch cảm giác được tự thân đối với chiến đấu lý giải, chính đang không ngừng tăng lên. Rất nhiều bởi huyết mạch giác tỉnh mà khắc đến nó linh hồn bên trong các loại kiến thức, ở Long Mạch nhận thức bên trong đã không còn tối nghĩa cao thâm. Chủ nhân từng giáo dục nó kiến thức bắt nguồn từ thực tiễn. Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, Long Mạch tin tưởng không còn so với trước mắt càng tốt nghiệm chứng cùng nhận thức chân lý phương thức. Ngay khi song phương ác chiến đến 2 phút sau khi, Long Mạch đã có thể chủ động phối hợp sinh vật thực trang tác chiến, điều này làm cho nó ma nguyên lợi dụng hiệu xuất hiện ra tăng trưởng, có thể càng như thường thao túng hư không lực lượng. Đến lúc này, cái kia sư tâm giờ ỷ kỳ to mở đẻ chĩa khắp toàn thân đã là vết thương đầy dẫy, cái kia chủ yếu là Lý Mặc Trần chém ra vết thương, trong tay hắn cùng quang ma số 8 đồng bộ máy cơ kiếm, không ngừng từ bán thần sư thiếu trên người kéo xuống máu thịt. Huyết nhãn thiên sứ do bở tạ ỷ vòn chủ yếu đối thủ, đã biến càng hư không thuật sĩ đi nệ vờ. Người sau ở kiến thức không ổn sau khi chủ động hiện lộ ra bóng người, nghiên dùng hết khả năng lợi dụng hư không thuật pháp đến kiềm chế huyết nhãn người hầu gái. Nhưng lúc này rõ bở tạ, đối với phong chân đế lại có mới linh ngộ, nàng đánh ra những kia cấp 29 phong nhận, đều có cắt rời hư không lực lượng. Mà phong thần chi nha bên trong ràng buộc truyền kỳ linh hồn trong, cũng có hư không thân vương cùng tinh giới thiên mã loại này am hiểu thời không cùng hư không lực lượng truyền kỳ sinh vật. Ở song phương ác chiến say xưa thời khắc, rõ bở tạ lại vẫn như cũ phân ra bộ phận dư lực, dùng cho kỳ tỏ mở đẻ chia, làm cho con này bán thần sư thiếu tình cảnh càng ngày càng hiện ra không chịu nổi, tới gần tuyệt cảnh. Xa xa thẩm phán thiên sứ sẽ mở đẻ triệt thì lại đang toàn lực ứng phó đối kháng giờ ALE ra phi nha trục xuất thuật. Ở mất đi bán thần hư không thuật sĩ trợ giúp sau khi, nàng nhất định phải nghiêng tất cả để tự thân tiếp tục dừng lại ở tinh giới. Nhưng cái này càng ngày càng hiện ra gian nan, dù lại sẽ đem từng cái thần thuật, từng cái bắt nguồn tại huyết mạch cường đại pháp thuật hạ bút thành văn giống như triển khai, cũng không cách nào thay đổi kết quả. Thân thể của nàng bắt đầu ở giờ ALE ra phi nha hư không năng lực tác dụng xuống. Một chút bị lôi kéo đến vô tận thâm nguyên, từ từ ham sâu trong đó, có thể đó là ngàn tỷ đám ác ma thế giới, đối với sẽ mở đẻ triệt như vậy nắm giữ thuần túy lực lượng ánh sáng, có thiên sứ huyết mạch thuật sĩ mà nói, nơi đó quả thực chính là thâm nguyên bên trong thâm nguyên. Một khi rơi vào đi tới, nàng còn sống độ khả thi cũng chưa tới 10%. Những kia ác ma đại quân, thậm chí là thâm nguyên quân vương đám người, sẽ rất sung sướng đưa nàng bắt được, dùng ăn linh hồn của nàng. Vì lẽ đó sẽ mở đẻ triệt liều mạng dãy rủa. Nàng hoàn toàn không thấy chính mình thân thể bên trong kêu rên, liên tục không ngừng lấy thuấn phát phương thức, đem từng cái cường đại pháp thuật oanh kích đi ra ngoài. Có thể trong đó phần lớn đều bị giờ ALE ra phi nhà tiện tay ném vào đến hắc ám thế giới, hoặc là lấy vặn vẹo không gian chết đi. Án giờ dậy, ngươi đừng hòng thực hiện được. Thần thoại hình thái. Kỳ tỏ mở đẻ chia đã thấy rõ đến Lý Mặc Trần mục đích, điều này làm cho hắn cảm giác đến mức tận cùng nhục nhã. Mà theo cái môn này giờ ý đỉnh cấp hàm nghĩa triển khai. Bán thần sư thiếu hình thể cũng bắt đầu biến hóa. Kỳ tỏ mở đẻ chia thân thể bắt đầu bành trướng, hỏa sắc cánh sắt trên cũng bắt đầu hiện ra thâm ảo phù văn. Nhưng mà ở cái này nháy mắt, kỳ tỏ mở đẻ chia dùng vô số mưa lửa bệnh mà thành phòng ngự lưỡi phát ra một tiếng nổ vang. Ầm. Đó là quang ma số 8 nổ ra hàn băng xạ tuyến, đem lượng lớn hỏa sắc lông chim đông lại ở trên hư không. Lý Mặc Trần theo sát mà tới máy cưa kiếm ma chạm, cũng có thể loại bỏ kỳ tỏ mở đẻ chia phòng ngự. Ở người phía sau ngực bụng trong lúc đó phá ra một cái cực lớn lỗ máu. Cái này chấn thương đối với một cái sinh mệnh lực cường đại bán thần giờ y mà nói, kỳ thực hào không ảnh hưởng. Có thể cái kia sinh cùng tử lực lượng, lại theo ma chạm lưỡi kiếm, thâm nhập hắn phế phủ ngũ tạng, thậm chí là linh hồn bên trong. Tử lực lượng ở cướp đoạt hắn sinh cơ, sinh lực lượng thì lại để thân thể của hắn biến đến dị, từng cái cực lớn đu, ở bán thần giờ y bên ngoài thần sinh thành, hấp thụ trong cơ thể hắn đã không nhiều sinh mệnh nguyên lực. Điều này làm cho hắn thần thoại hình thái vừa mới bắt đầu, liền không thể không tuyên cáo kết thúc. Hàn băng thần quyền. Kỳ tỏ mở đẻ chĩa mắt sắc vừa kinh vừa sợ, hắn vẫn ở phòng bị Lý Mặc Trần cái môn này còn chưa triển lộ ra thần quyền lực lượng. Mà khi người sau chân chính triển khai ra sau khi, lại vẫn để cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đối phương cũng một mực chờ đợi hắn triển khai thần thoại hình thái, ở hắn không có dư lực thời điểm, làm một đòn chí mạng. Mà đang kinh nộ sau khi... Kỳ tỏ mở đẻ chia trong mắt lại hiện ra tối nghĩa ánh sáng lộng lẫy. Hắn cũng không tuyệt vọng, biết mình lần này không có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng lại biết chính mình trung quy vẫn bị đối phương thực hiện được. Bọn họ gia tộc mở đẻ chia, khả năng đem tao ngộ cận đại tới nay, lại một lần vô cùng nhục nhã. Quả nhiên ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh đây toàn bộ giới vực đều nhấc lên cường đại ma triều. Theo cái này ma năng thủy triều nhảy lên tới đỉnh điểm, một tòa cao tới 20 tầng, thanh thế lừng lẫy ma pháp tháp. Đột nhiên xâm nhập cái này phương tinh giới. Cái kia ma lực hào quang, thậm chí đem cái kia đầy trời tinh lực bài xích ở cái này phương tinh vực ở ngoài. Lý Mặc Trần ánh mắt cũng không tự chủ được hướng về chú ý, sau đó liền khỏe môi hơi nhíu. Mà ngay khi hắn tinh thần dược thiên thuật đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, một cái tóc tái nhợt nam tử, giẫm một con quanh thân quấn quanh mộng ảo ánh huỳnh quang màu lam cự long, cũng tiến vào cái này phương giới vực. Khí thế của hắn đồng dạng rộng lớn hùng vĩ. Thậm chí chấn áp lại tòa kia 20 tầng ma pháp tháp khổng lồ ma triều. Chương 521, hòa ước. Bén dệ ản, ngươi đây là ở phá hư chúng ta trong lúc đó thệ ước. Lam Long bên trên đứng thẳng chính là Mi Xeo Mở Đẻ Chia, vị này trên mặt tuy rằng ý cười dịu dàng, lại không hề nhiệt độ. Nơi này không gian tọa độ, đối ứng chính là mẹ gì gạ lãnh hải, mà các ngươi đã từng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta sống ở thế giới này, các ngươi mở đẻ trịa liền không thể tiến vào mẹ gì gạ quốc thổ. Mà giờ khắc này ở cái kia 20 tầng ma pháp tháp đỉnh, cũng xuất hiện một bóng người. Đó là một cái khung xương cao to khô lâu, nó không giống cái khác vu yêu giống như đem tự thân trang phục hào hoa phú quý cực kỳ, chỉ là đơn giản một thân pháp bào màu đen, trong suốt như ngọc bộ xương trên không có bất kỳ cái khác trang sức. Chúng ta khế ước, là mở đẻ trịa không tại ngươi lãnh địa kinh doanh thế lực, không có không được đi vào mẹ gì gạ cái này một cái. Hốc mắt của nó bên trong u hỏa thiêu đốt, đang cùng Michelle nhìn nhau chốc lát sau khi, liền lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Mặc Trần. Ngưng tay đi, người trẻ tuổi. Ta có thể cho ngươi nghĩ muốn. Nói nghe một chút. Lý Mặc Trần không nửa điểm ngừng tay ý tứ, giờ khác này hắn máy cưa kiếm vừa vặn đem kỳ tỏ mở đẻ trịa nửa bên cánh chặt đi xuống, sau đó lại đưa ánh mắt, nhắm vào bán thần sư thiếu nửa người dưới. Điều này làm cho kỳ tỏ mở đẻ trịa giận đến phát điên. Rồi lại không thể làm gì đem hạ thân một cái nào đó khổng lồ đồ vật thu hồi đến trong cơ thể. 3 năm đình chiến khế ước. Tên là bèn dệ án mở đẻ chìa ma pháp sử, không có bất luận cảm tình gì gợn xong nói, lấy linh hồn của ta bảo đảm, mở đẻ chìa sẽ ngưng hẳn đối với ngươi những kẻ địch kia bất kỳ viện trợ, cũng bảo đảm ở trong 3 năm này, không chủ động đối địch với ngươi. Này không phải đủ. Lý Mặc Trần nghĩ muốn thiến rơi bán thần sư thiếu dự định không được, liền lại chặt đứt nó nửa kia cánh. Các ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì. Bèn dệ ản mờ đệ chia tiên sinh. Liên quan tới Angela, ta không cách nào dành cho người hứa hẹn. Bất quá. Cái kia vu yêu lắc đầu, sau đó trong tay nó, liền lấy ra một khối xám vàng sắc ngọc thạch. Ta nghĩ khối này hoàng hôn nữ thần hẹn tợ dịch thần cách mảnh vỡ, đủ khiến ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta biết ngươi ở thuê mời lính đánh thuê cùng thám hiểm ra, ở biển ải ơn y ạ tìm kiếm nó phải không? Lý Mặc Trần lúc này mới tạm dừng đối với kỳ tỏ mờ đệ chia truy kích, hắn nhìn một chút vu yêu trong tay tảng đá. Sau đó liền một tiếng cười khẽ, ngươi biết vật này đối với ta ý nghĩa có đúng không? Vũ yêu tiên sinh. Đương nhiên, ta biết hoàng hôn thánh khải ở trong tay ngươi. Nó sẽ trở thành liền khắc một cái thần thoại trang bị, để ngươi người hầu gái gần như không chê vào đâu được. Vũ yêu viền mắt bên trong hồn hỏa là màu băng lam, nhưng ta nghĩ ngoại trừ vật này ở ngoài, cái khác điều kiện đều rất khó để ngươi động lòng. Xác thực như vậy. Không còn cái gì so với NG La An toàn càng làm cho ta lưu ý. Có thể nếu như có thể đạt được bảo vệ NG là lực lượng, vậy ta bản thân cũng là có thể cân nhắc. Lý Mặc Trần thoáng trầm ngâm, liền hướng phía trước chỉ, chúng ta khế ước, không bao gồm bọn họ. Hắn là chỉ phía trước 7 tòa ma pháp tháp, còn có cái kia bị phong đông cứng thời không sông dài, thuộc về đu lắt đủn cần tòa kia cấm pháp cánh cửa. Có thể. Bèn dệ án mở đẻ chỉ hơi vung tay lên, đem một phần long gia quyển trục kể cả khối này xám vàng sắc ngọc thạch, cùng nhau đưa đến Lý Mặc Trần trước mắt. Trong đó người trước chính là một phần đẳng cấp cao nhất tinh giới linh khế. Phía trên đã viết xong khế ước văn tự, cùng bọn họ đàm phán kết quả không kém chút nào. Hiển nhiên vị này tới đây trước, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, ở cẩn thận nhận ra một phen quyển trục chất liệu cùng nội dung, xác thực cái này khế ước công văn không có cạm bẫy sau khi, liền sảng khoái ký xuống tên của hắn. Theo cái này ra rồng quyển trục hóa lửa thiêu đốt, cái kia bán thần vu yêu lúc này đem pháp trượng một trống. Liền ngay cả cùng cái kia cao tới 20 tầng ma pháp tháp biến mất tại tinh giới. Mà nơi này 3 vị bán thần, thì lại đều ở sâu sắc nhìn kỹ một chút Lý Mặc Trần sau khi, cũng lục tục biến mất ở mảnh này tinh giới. Thật đáng tiếc, Michelle, ta không thể lấy cho bọn họ, đối với Angela hứa hẹn. Nhưng hắn cũng làm cho ta hiếu kỳ. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa lắc mình đến cái kia 7 tòa ma pháp tháp phụ cận, gia tộc mở đẻ chia lại không tiếc cái này hoàng hôn nữ thần thần cách mảnh vỡ. Cũng phải duy trì đối với Angela quyền lợi. Bọn họ đến tột cùng nghĩ muốn từ trên người Angela được đến cái gì? Michelle tập đoàn. Có thể Michelle tập đoàn nếu như không có ngươi, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Ngươi cái kia cao tới 2.000 ước kim thuẫn tài sản đối với gia tộc mở đẻ chia mà nói, cũng không phải không thể thiếu. Có thể 2.000 ước có thể mua ít nhất 80 kiện nhược đẳng thần thoại võ trang, nếu như cổ phiếu có thể đổi thành đồng giá tài chính, còn có người đồng ý bán tới nói. Michelle mở đẻ chia thấy buồn cười. Xin cho ta bảo thủ bí mật. Đương nhiên, A Mặc nếu như ngươi cảm giác hiếu kỳ, cũng có thể chính mình đi thăm dò. Sau đó hắn liền cưỡi đầu kia lam long, biến mất ở cái này phương tinh giới. Mi sẽ tựa hồ so với trước đây càng cường đại rồi. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha nhìn Mi sẽ trước đứng thẳng phương vị, suy tư nói, đầu kia lam long, hẳn là hắn ảo tưởng ra đến. Bất quá có chân long bộ xương làm cái này trụ cột, khí tức khá giống là ngươi vì ngươi tiểu nữ hữu chế tác huyễn tưởng long ngự. Ta hoài nghi. Cái kia có thể là một cái thái cổ long di cốt, nói không chắc còn là một vị thần linh. Lý Mặc Trần cũng có cảm giác như vậy, mượn quang ma số 8, hắn năng lực nhận biết đồng dạng cường đại. Giờ ALE, ngươi rất quen thuộc Michel. Ta trước đây thành viên gia tộc, đều là Michel người hầu. Giờ ALE ra phi nha thần sắc phức tạp, sau đó hắn liền rời đi chỗ khác đề tài, ngươi đang làm gì? Nàng vốn cho là, Lý Mặc Trần là chuẩn bị đem cái này 7 tòa ma pháp tháp làm cái này chiến lợi phẩm. Có thể người sau một điểm cũng không có đem chúng nó thu hồi đến, hoặc là đưa đến ạt lạng tạo ý tứ. Vị này chính cầm trong tay một cái đến từ chính phương Đông Dư Bản, đang tính toán cái gì. Nhưng sau xuống một khắc, hắn liền mượn long mạch lực lượng, đưa tay thăm dò vào đến trong hư không. Bất quá đã lâu, đã bắt đến rồi một viên bảo châu màu xanh lam. Giờ ALE ra phi nha nhận ra vật này, kỳ thực là một cái truyền kỳ vu yêu mệnh hộ. Đối với có chuẩn bị truyền kỳ pháp sư mà nói, tử vong cũng không ý vị kết thúc. Tuy rằng có rất nhiều pháp sư sẽ chọn ở tử vong sau khi kết thúc sinh mệnh, có thể càng nhiều người sẽ chuẩn bị sẵn sàng, trở thành một vị vu yêu, một con nắm giữ sức mạnh lớn tử linh sinh vật. Mà cái này bảo châu màu xanh lam, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Mặc Trần tiếp tục tính toán, sau đó ở 5 giây sau khi, lại lần nữa đem tay thăm dò vào đến hư không bên trong. Giờ ALE ra phi nha không khỏi tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn đứng sững ở Lý Mặc Trần bên cạnh người long mạch, nàng cảm giác sau đó chính mình địa vị, rất có thể sẽ bị con này ú hỏa long thay thế. Điều này làm cho giờ ALE ra phi nha ít nhiều có chút thất lạc, cái này không phải vì ở Lý Mặc Trần nơi này tranh sủng, mà là vì tiền. Không phải không thừa nhận, Lý Mặc Trần tiền tài, đối với bẩn cùng dị nhân tộc mà nói vẫn rất có trợ giúp, cái này nguyên bản là một cái rất tốt kim chủ. Lý Mặc Trần cuối cùng chỉ đạt được 3 phân mệnh hộp, cái này 7 vị truyền kỳ pháp sư có 5 người tuyển chọn trở thành vũ yêu. Có thể trong đó 2 vị, đem bọn họ chết rồi bản nguyên gửi tại gia tộc mỡ để chia bảo khố, đồng ý ở chết rồi làm vì gia tộc này hiệu lực. Xét thấy song phương vừa mới ký kết hiệp nghị đình chiến, Lý Mặc Trần là không có cách nào đối với chúng nó làm cái gì. Trên thực tế, hắn cũng không làm gì được gia tộc mở đệ chia bảo khố. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền nhìn chằm chằm vẫn như cũ bị phong cấm ở thời gian sông dài bên trong cấm pháp cánh cửa ma pháp tháp. Chương 522, phản chiến. Đem nó đẩy ra ngoài đi, giờ ALE. Lý Mặc Trần lại lần nữa cầm trong tay máy cưa kiếm ma chạm, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi hiện tại năng lực phải làm đến chứ. Chủ yếu là pháp lực phương diện, được đến ma hải thánh giới hư dạ quân vương, đã vượt xa quá khứ. Ta có thể đem nó từ thời không đóng băng bên trong đẩy ra ngoài, bất quá muốn hao chút công phu. Giờ ALE ra phi nha híp mắt nói, lần này ra tay giá cả đến 10 ức kim thuẫn. Liên vừa nãy cuộc chiến đấu này, để Lý Mặc Trần thủ hạ thêm ra 3 vị truyền kỳ vu yêu, cứ việc chỉ là 3 cái truyền kỳ cấp 2, nhiều nhất truyền kỳ cấp 3 tồn tại, có thể bất kỳ một cái truyền kỳ pháp sư thực lực cùng tác dụng đều không thể khinh thường. Bọn họ không những có lực chiến đấu mạnh mẽ, thông thường cũng là tốt đẹp nhất nhà nghiên cứu. Người này thực sự kiếm lời quá nhiều, lại chỉ cho nàng 10 ức, còn có một nửa chiến lợi phẩm, cũng chỉ có 3 tòa nửa pháp sư tháp mà thôi. Cứ việc phần này thu hoạch, cũng rất làm cho nàng vui mừng. Dị nhân tộc cũng có truyền kỳ pháp sư, nhưng bọn họ ở trong nắm giữ ma pháp tháp cũng chỉ có 4 vị. Phương diện này là do khuyết thiếu đầy đủ tài chính cùng vật tư, một mặt là cũng không đủ kiến thức kiến tạo vật này. Nàng giờ ALE ra phi nha như thế cũng kiêm chức cấp 19 pháp sư chức nghiệp, vẫn là truyền kỳ cấp 2 ma năng thuật sư. Lẽ ra lấy nàng tộc trưởng một tộc địa vị, là không khó tụ tập tài lực kiến tạo ma pháp tháp, vấn đề là nàng không muốn nhân nhượng. Giờ ALE ra phi nha hiện tại ma pháp kiến thức, còn chưa đủ lấy làm cho nàng ở chính mình ma pháp tháp bên trong, xây thành ma pháp sử căn cơ. Lại như là bọn họ trước mắt đu lát đủn cần pháp sư tháp cũng chỉ có 8 tầng, so với bên ngoài 7 tòa pháp sư tháp cũng là cao 1-2 tầng mà thôi, có thể giữa bọn họ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mà cái này 3 tòa pháp sư tháp, tuy rằng không phải bọn họ ma pháp sư chính mình kiến tạo, khả năng không tốt lắm dùng. Có thể như quả ma lực tính chất kết hợp lại, vẫn có thể để chúng nó phát huy tác dụng. Mới ước không thể nào giờ ALE ra phi nha. Lý Mặc Trần cười gằn, ngươi cho rằng nội trong năm nay còn có khả năng khai chiến không? Philip nhất thế hắn liền lần này đều nhịn, ở còn sót lại trong vòng mấy tháng động thủ độ khả thi lại có bao nhiêu lớn. Ta cho ngươi tối đa là ra giá 1 ức, nếu không thì ta tình nguyện đem nó bỏ ở nơi này. Đợi đến tiểu long mạch trưởng thành sau đó sẽ giải quyết. Giờ ALE ra phi nha không khỏi nhíu mày, nàng liền cảm giác con này tiểu hữu hỏa long có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình thu nhập. Đã đến đây nơi, nàng không khỏi ẩn hàm sắc cơ, tàn nhẫn mà chừng một cái tiểu long mạch. Người sau mạc danh kỳ diệu, theo bản năng sợ rụt lại, có thể nó lập tức đã nghĩ đến chủ nhân của chính mình liền ở một bên, lúc này liền phản chừng trở lại, ánh mắt hung hành, khuôn mặt dữ tợn. Cuối cùng song phương bàn xong xuôi giá cả là 1 ức kim thuẫn. thêm vào vốn nên thuộc về Lý Mặc Trần cái kia nửa tòa vô chủ pháp sư tháp. Giờ ALE ra phi nha còn ngoài ngạch từ Lý Mặc Trần nơi này, muốn đến một cái trợ giúp nàng trúc tạo hai tầng pháp sư tháp hứa hẹn, là ma pháp sư cấp bậc trình độ. Cứ việc cái tên này, còn chỉ là một cái cấp 15 ma kiếm sĩ kiêm chức thuật sư, có thể người này nếu có thể nắm giữ đông đảo thần quyền, như vậy hắn ở ma pháp trên thiên phú cùng trình độ liền không thể nghi ngờ. Sau một tiếng, giờ ALE ra phi nha hư không lực lượng, cũng đã bước đầu phá hư tòa này cấm pháp cánh cửa ma pháp tháp đóng băng, chu vi lực lượng thời không ở một trận quy mô cực lớn bạo loạn sau khi, liền khôi phục trạng thái bình thường. Lý Mặc Trần sát cơ vô hạn đem ý niệm khóa chặt lại cái này tòa ma pháp tháp bên trong hai người, mà ngay khi hắn mượn tiểu long mạch năng lực, vô cùng dễ dàng đem cái kia tầng ngoài không gian mô mạnh mẽ xé nát lúc. Lại phát hiện truyền kỳ cấp 5 pháp sư Đu Lát Đùn Cẩn, một tay nhấc theo rơi vào trạng thái hôn mê Di Chát Mở Đẻ Chia, ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Lý Mặc Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, đoán được đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó tạm thời dừng lại tay. Có giờ ALE ra phi nha cùng tiểu long mạch ở, hắn căn bản liền không lo lắng người này có thể chạy thoát. Mà Đu Lát Đùn Cẩn cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ta đồng ý làm vì ngài hiệu lực hiệu đèn tiền tiên sinh, chúng ta có thể ký kết khế ước. Nói tới chỗ này, Đu Lát Đùn Cẩn lại hít một hơi dài, mới hạ quyết tâm, ta thậm chí có thể giúp ngài giết hắn. Nhưng cái này là phản bội hành vi Đùn Cẩn tiên sinh. Lý Mặc Trần cười híp mắt hỏi, giúp ta giết trong tay ngươi người này, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đương nhiên biết, gia tộc Mở Đệ Trịa tương lai không có chừng mực truy sát. Có thể ta tin tưởng, hiệu đèn tiền tiên sinh ngài nếu có thể đánh bại bọn họ một lần, vậy thì có năng lực đánh bại bọn họ lần thứ hai. Đu Lát cực kỳ tỉnh táo nói, cho tới phản bội, hiện tại là bọn họ trước tiên từ bỏ ta, mà không phải ngược lại. Bọn họ kỳ thực là có năng lực đem chúng ta cứu ra ngoài, hoặc là dùng cái khác đánh đổi, đổi lấy ta cùng tên tiểu tử này mạng, chỉ là không muốn làm như thế. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái tên này, hẳn là ở vừa nãy mắt thấy bên ngoài chiến đấu cảnh tượng. Ở thời không đóng băng ở trong còn có thể làm được điểm này, năng lực của người này còn là phi thường mạnh mẽ. Cái tên này cũng đoán đúng, chỉ cần gia tộc Mở Đệ Trịa cam lòng trả giá thật lớn, hắn là có thể dơ cao đánh khẽ đem bọn họ buông tha. Dù sao hắn bản thân cũng không có ở cái này chàng trong xung đột chịu thiệt, cũng không có cừu hận gì có thể nói, nhất định phải lưu lại Đu Lát mục đích, càng nhiều là vì suy yếu gia tộc Mở Đệ Trịa thực lực. Vì lẽ đó, muốn hắn để cho chạy một cái cấp bậc bán thần tức chiến lực, tương lai khả năng ma pháp sử, như vậy gia tộc Mở Đệ Trịa ít nhất cũng đến lấy ra một cái nhược đẳng thần thoại trang bị. Vị kia ma pháp sử Vu Yêu hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, vì lẽ đó không có làm bất kỳ nỗ lực. Khả năng này là cho rằng, thần thoại trang bị giá trị, so với Đu Lát Đùn Cẩn càng có giá trị. Có thể kỳ thực gia tộc Mở Đệ Trịa cũng coi như là xứng đáng được vị này, vì thế trả giá 7 vị truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên, bọn họ ở trước đó là tuyệt không thể nào dự liệu được điểm này. Sau đó hắn rất chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới cười đáp lại, ta có thể tiếp thu ngươi, Đùn Cẩn tiên sinh. Vấn đề là ngươi cùng gia tộc Mở Đệ Trịa khế ước giải quyết thế nào? Sớm nói một câu, phía ta bên này linh khế sẽ rất hà khắc. Vì lẽ đó ta đề nghị ngươi, cùng với đối mặt vi ước tàn khốc trừng phạt, chẳng bằng chết ngay bây giờ đi. Xin ngài yên tâm các hạ, ta chỉ là gia tộc Mở Đệ Trịa ma pháp cố vấn, nắm tiền làm việc, ở đây ở ngoài cũng không có ký kết cái gì hà khắc khế ước. Cái này đều là được lợi từ lao sư của ta, bảo đảm ta trước bộ phận tự do thân thể. Mà hiện tại, gia tộc Mở Đệ Trịa dĩ nhiên từ bỏ ta, như vậy phần này khế ước trụ cột liền không tồn tại. Ngay khi nói câu nói này thời điểm, Đu Lát Đùn Cẩn trong tay Di Chát Mở Đệ Trịa cũng đã toàn bộ nổ tung, máu thịt bay ra, sau đó lại cấp tốc hóa thành cặn bã bụi. Kỳ thực cái tên này ở vô tận ánh sao chiếu dọi xuống, thân thể cùng linh hồn đã xuất hiện biến dị, đã không sống được lâu nữa. Mà Đu Lát Đùn Cẩn giọng nói thì lại bình tĩnh không lay động, bất quá buồn, ta hy vọng chúng ta trong lúc đó thuê khế ước ở điều kiện trên có thể hà khắc một ít, niên hạn phương diện đến tận lực rút ngắn. Ngài đồng thời cũng là một cái xuất sắc nhà tư bản, hẳn phải biết một phần tốt thuê hợp đồng, có thể để cho ngài thuê viên đám người càng cam tâm tình nguyện làm vì ngài cống hiến tất cả sức mạnh. Ta có thể hướng về ngài kính dâng ta tất cả trí tuệ cùng kiến thức. Bụt. Giờ ALE ra phi nha không chỉ có hơi nhướng mày, nghĩ thầm cái tên này thật đúng là kẻ hung hãn. Cái này thời điểm nếu như đổi thành là chính mình, không hẳn liền dám dùng hắn. Mặc dù muốn dùng cũng cần phòng bị luôn mãi. Bất quá Lý Mặc Trần lại không hề khúc mắc nở nụ cười, như ngươi mong muốn, Đùn Cẩn tiên sinh, như vậy 200 năm lâu khế ước niên hạn làm sao? Chương 523, át chủ bài. Ở thành phố Atlanta Vân Kiếm Sơn Trang, đã trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp một cái khác Lý Mặc Trần, cũng ở thanh lý chiến lợi phẩm của mình. Lần này thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Lam Triệu Ma Đằng để lại đằng tâm, hoặc xương mục tâm, kỳ thực cũng là ma năng tinh hạch một loại, chỉ là mang theo một ít thực vật độc nhất đặc tính. Ở phương Đông thế giới, vật này cũng được gọi là yêu đan. Đến bán thần cảnh giới này, ma năng tinh hạch hình dạng cũng xác thực cùng đan hoàn sấp xỉ như nhau. Ngoài ra Lam Triệu Ma Đằng mục tâm cũng ngoài ngạch cường đại, ma đằng dù sao cũng là không có đại não cái này một bộ phận thực vật, vì lẽ đó cái này mục tâm không chỉ là Lam Triệu Ma Đằng ma năng tinh hạch, đồng thời cũng là nó suy nghĩ hạt nhân, linh hồn căn cứ. Vì lẽ đó Lam Triệu Ma Đằng có 4 loại cứu cực pháp vực, sinh cùng tử, thổ cùng mục, đều chuyện đương nhiên hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại nơi này mục tâm ở trong. Mà sống đạt mấy chục ngàn năm năm tháng tích lũy, để cái này viên mục tâm có kinh người ma nguyên dự trữ. Chỉ lấy lượng mà nói, nó thậm chí có thể vượt quá vận mệnh chi hương ma pháp tháp cái kia 32 tòa ma lực chỉ gấp 4 lần. Càng khiến Lý Mặc Trần vui mừng chính là, trong này có bộ phận nguyên lực, đã có thần lực mô hình. Cũng may mà vật này linh trí có hạn, không biết nên làm sao vận dụng chúng nó. Bằng không trận chiến này, hắn thật không hẳn có thể ngăn cản cái tên này từ tinh giới chạy trốn. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn tinh hồng long khải đồng dạng có thể đạt được cái này bộ phận lực lượng. Mà giá trị chỉ cái này tại cái này một tâm, chính là Lam Triệu Ma Đằng chủ yếu nhất vài đoạn ma đằng, có thể đem ra chế tác đằng roi, cũng có thể chế tác đằng giáp. Này con ban thần sinh vật năng lực phòng ngự đã là nhược đẳng thần cấp bậc, những thứ này ma đằng cũng là ngoài ngạch cứng cỏi. Dùng những tài liệu này chế tác trang bị, sẽ không thấp hơn chuẩn thần khí, cũng chính là cái gọi là chuẩn thần thoại võ trang. Đương nhiên, nó đối với luyện kim sư yêu cầu cũng rất cao, may mắn ở Anthony bên kia cung dưỡng vài vị đại luyện kim sư. Lý Mặc Trần chỉ cần có tài liệu tốt, đều không lo thợ thủ công. Ngoài ra, chính là 3 cái cấp 5 thanh khí, 1 viên nhẫn, 1 sợi dây chuyền, còn có 1 thanh chiến phủ. Điều này cũng không biết là cái nào mấy cái kẻ xui xẻo lưu lại, ở Lam Triệu bên trong trải qua lâu đời 5 tháng sau khi vẫn chưa thối giữa hủ, đây là do chúng nó có một phần thần thoại võ trang bất hủ đặc chất. Lý Mặc Trần thật đáng tiếc trong này không có một thanh kiếm, hắn ở nửa năm trước đắc thủ đồ long thanh kiếm ra pha dệ ở vẫn không có chữa trị. Còn quang ma số 8 máy cưa kiếm chẳng ma, vừa đến Lý Mặc Trần rất không quen, thứ hai nó uy lực cũng không phải rất lý tưởng. Bất quá chiếc nhẫn kia, lại làm cho hắn khá là vui mừng. Vật này tên là nhị cực bí nguyên nhẫn, không chỉ đồng thời có băng cùng hỏa lực lượng, cố định cái này hai loại thuộc tính cứu cực pháp vực, vẫn có thể cho hắn cung cấp khổng lồ băng hỏa ma lực. Lý Mặc Trần ở đạt được vật này trước tiên, cũng đã đem nó đeo ở trên tay. Xem ra nhà các ngươi lão già kia, chính đang chuẩn bị cái gì chuyện đáng sợ. Ở tình huống như vậy cũng làm con rùa đen rút đầu, luôn không khả năng là thật sự dự định chịu thua. Ngay khi Lý Mặc Trần kiểm tra hắn những kia chiến lợi phẩm thời điểm, Anthony hình chiếu vẻ mặt thản nhiên nói, ta hiện tại là càng ngày càng chờ mong ngươi trận chiến này đến, hy vọng hắn đối mặt đã bắt đến át chủ bài ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Hiện tại nói bắt đến át chủ bài còn quá sớm, ta còn phải đem nó chế tác thành pháp khí. Lý Mặc Trần lắc lắc trong tay Lam Triệu Đằng Tâm, dự tính cần 1 đến 2 tháng để hoàn thành nó. Hơn nữa mặc dù hoàn thành, cũng chỉ là để tinh hồng long khải sử dụng thời gian từ 24 phút, tăng cường đến nửa giờ. Lam Triệu Ma Đằng Đằng Tâm không thích hợp chế tác ngoại đan, bất quá nó vẫn như cũ có thể cho Lý Mặc Trần cung cấp gấp 4 lần tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp ma lực. Ngoài ra, vẫn có thể vì hắn cung cấp 4 loại cứu cực pháp vực lực lượng, có thể để cho Lý Mặc Trần đề luyện ra thần quyền. Cái này không nghi ngờ chút nào là một cái thần thoại trang bị, vị cách là vượt qua phong thần chi nha cùng hoàng hôn thánh khải bên trên. Dù sao cái này Lam Triệu Ma Đằng đã đặt chân đến dùng lực chứng đạo biên giới, chỉ kém nửa bước là có thể trở thành cổ thần. Nửa giờ đã có thể quyết định rất nhiều chuyện không phải sao. Mặc vào tinh hồng long khải ngươi, liền hầu như giống như là một cái nhược đẳng pháp tắc thần, không đúng, hiện tại còn muốn điệp ra một cái Lam Triệu Ma Đằng lực lượng. Mà chiến tranh quy mô càng là khổng lồ, sức mạnh của ngươi cũng sẽ càng mạnh. A Mặc, ngươi kỳ thực có thể đem vật này giao cho ta, nhiều nhất 20 ngày ta sẽ có thể giúp ngươi chế thành một cái thần thoại trang bị. Anthony trên mặt ý cười dịu dàng, hắn cảm giác mình đầu tư rất sáng suốt. Hiện tại Lý Mặc Trần đã là một cái hợp lệ, có thể cho hắn cung cấp cự giúp đỡ lớn minh hiếu. Vì lẽ đó hắn hiện tại đối với Lý Mặc Trần bên này càng thêm để tâm, hận không thể trực tiếp tham chiến. Tuy rằng bởi các loại nguyên nhân, quang ma công nghiệp không có cách nào trực tiếp nhúng tay hạt lạn tạo phân tranh. Có thể ở nửa năm trước, hắn liền đã bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế, chuẩn bị trợ giúp Lý Mặc Trần giải quyết Philip nhất thế. Chỉ cần đá văng ra cái này chướng ngại, Lý Mặc Trần bên này lực lượng, ít nhất có thể giúp hắn kiềm chế 3 vị ma pháp sư, hoặc là nhược đẳng thần. Vì lẽ đó hắn hiện tại, đã trải qua sơ bộ thả ra đối với tự thân đẳng cấp áp chế, cũng hào không keo kiệt tại đối với bên này đầu nhập cùng bồi dưỡng. Ta cảm tạ lòng tốt của ngươi, bất quá, ngươi có thể bảo đảm làm triệu ma đẳng 4 loại cực hạn pháp vực, đều có thể hoàn chỉnh bảo lưu. Lý Mặc Trần không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy Anthony trên mặt hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Cái này xác thực không phải đại luyện kim sư liền có thể làm được chuyện, chế tác cái này thần thoại trang bị người, nhất định phải đối với Lam Triều Ma Đằng bốn loại thuộc tính lực lượng, có tương đối sâu sắc lý giải. Vì lẽ đó cái này thần thoại võ trang, chỉ có chính hắn có năng lực chế tác. Đúng là rõ bở tạ hoàng hôn thánh khải, đến phiền phức ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Có ứng cử viên phù hợp sao? Anthony, liền giao cho ta, vật này trụ cột rất tốt, vì lẽ đó xử lý lên cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem hoàng hôn nữ thần thần cách mảnh vỡ hòa tan vào là có thể, chính ta liền có thể làm được. Tuy rằng đây là ta không am hiểu nhất loại hình. Anthony vẻ mặt tự tin nói, nhiều nhất 7 ngày, ta sẽ đem nó đưa về đến ngươi người hầu gái trong tay. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần chủ thể, cũng đã mang theo huyết nhãn người hầu gái dọ bở tạ trở về đến húc nhật bảo toàn công ty phòng chỉ huy tác chiến. Hắn lấy tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, liền từ hư không nạp giới bên trong lấy ra một cái toàn thân ám kim màu sắc, lại khắc dấu màu tím ma văn chiến phủ. Hư không nạp giới có một đôi, do hắn chính phó thể phân biệt đeo. Chỉ cần bọn họ khoảng cách ở 20 km bên trong chứa đựng vật chất là có thể liên hệ trao đổi. Lý Mặc Trần đón lấy lại một cái phất tay áo, để cái này chiến phủ rơi dụng ở cái kia sấm sét ngưng tụ bóng người trước mặt. Lôi Vương chiến phủ, hiện tại ngươi nợ ta 17 ức kim thuẫn, đệ ả xì ạ tiên sinh. Cái kia sấm sét ngưng tụ bóng người đem cái kia chiến phủ nắm ở trong tay thử một chút, sau đó liền hiện lộ ra vẻ hài lòng, có thể. Rất công đạo giá cả, vật này ta rất hài lòng. Hắn biết Lý Mặc Trần cái này quần bộ hạ, phần lớn đều là mắc nợ đầy dây, vì lẽ đó không chút khách khí. 17 ước kim thuẫn mắc nợ đối với một cái bán thần mà nói cũng không tính là gì. Mà Lý Mặc Trần tiếp đó, vừa nhìn về phía Michael Hood, đón lấy ngươi biết nên làm như thế nào đi, Michael. Rõ ràng, Michael Hood nghiêm mặt đứng dậy, ta sẽ điều chỉnh ta kế hoạch tác chiến. Nếu Philip nhất thế giới tình huống như vậy cũng không chịu khai chiến, như vậy bọn họ ở Hắc Ám thế giới thế tiến công, cũng liền không cần thiết quá mức bảo thủ. Hắn hiện tại ý nghĩ là, mau chóng đánh xuống hẻm núi rồ sẹo. Sau đó ở cái này huyết hồng chi địa cửa ra vào, kiến tạo một cái tin cậy, vững chắc cứ điểm. Chương 524, Long Mộ. Xác thực cần điều chỉnh. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, ta sẽ ngoài ngạch điều khiển 3 vị truyền kỳ pháp sư tham dự, cùng với Đu Lát Đủn Cẩn tiên sinh. Mọi người ở đây, cũng không có bất ngờ vẻ. Hư Dạ Quân Vương ở chiến đấu kết thúc sau khi, chỉ có buông tha Alet gạ lằn giáo sư dò xét pháp thuật. Vì lẽ đó tinh giới tình cảnh đó, nơi này tất cả mọi người may mắn mắt thấy. Lý Mặc Trần đã đạt được 3 vị vu yêu mệnh hộp, mà nhiều nhất sau 12 tiếng, chúng nó liền đem dựa vào mệnh hộp sống lại. Chuyện này ý nghĩa là húc nhật tập đoàn ở người làm phép phương diện lực lượng lại lần nữa được đến cường hóa, đã bù đắp phương diện này ngắn bản. Sau đó là Philip nhất thế, cùng với hắn đông đảo minh hiếu. Lý Mặc Trần nói tiếp, cơ lạc, chúng ta nhất định phải hiểu rõ bọn họ nhất cử nhất động. Tốt nhất là thăm dò điều tra rõ ràng, vị kia nhà hiệu đèn tiền tổ tiên đại nhân, đến cùng đang chuẩn bị cái gì. Ta tận lực, bụt. Cơ lạc bằng phức không có lòng tin gì, vào lúc này, song phương đều ở dùng hết khả năng thăm dò đối phương tất cả, đồng thời cũng đang toàn lực bảo đảm tự thân then chốt tình báo sẽ không tiết lộ. Mà đối với một cái tân sinh thế lực mà nói, trời sinh là nằm ở yếu thế. Dù là hắn đã từng là FBI xuất chúng nhất tình báo chủ quản một trong, cũng như thế không thể làm gì. Ta cũng chỉ cần ngươi làm hết sức, bất quá chúng ta ngành tình báo, ít nhất phải nhìn chăm chú khẩn những kia bán thần cùng truyền kỳ hướng đi. Lý Mặc Trần nhìn chung quanh đang ngồi mọi người, đang giải tán trước, cuối cùng nhắc nhở một cái các vị. Bản thân đánh giá chiến tranh sẽ ở trong vòng 3 tháng đến, trong khoảng thời gian này bên trong, mời các ngươi làm hết sức tăng lên chính mình, tăng cường các ngươi sinh tồn năng lực. Cái này chính là một tràng sử thi cấp bậc chiến tranh, ai cũng không thể có may mắn tâm lý. Ngoài ra, bản thân đem ngoài ngạch lại nâng lên cung cấp 80 ước kim thuẫn tài chính. Vẫn quy củ cũ. Nếu như trong các ngươi có ai cho là mình có thể trong tương lai gần tăng cao thực lực cùng chức nghiệp đẳng cấp, lại có đầy đủ trả lại năng lực hoặc là đặt cọc, có thể hướng về hệ lì xả xin vay cùng trợ giúp. Hắn câu nói này, để mọi người đang ngồi người đều đông cảm thấy phân chấn. Ở 4 tháng trước, Lý Mặc Trần liền thành lập một cái quy mô đạt đến 150 ước kim thuẫn tư kim chỉ, trợ giúp dưới trướng hắn tất cả pháp ngoại cấp trở lên ma năng chức nghiệp giả tăng cao thực lực. Có thể theo cái này tư kim chỉ kéo dài héo rút, gần nhất 1 tháng qua. Bọn họ càng ngày càng khó xin đến khoản vay cùng trợ giúp. Mà ngay khi hội tụ ở đây tất cả mọi người lục tục rời đi thời điểm, Cơ Lạc Bằng Phịu một mình lưu lại. Vị này húc nhật tập đoàn tình báo chủ quản, đem một viên thủy tinh giao cho Lý Mặc Trần trong tay. Bụt, ngày trước giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Dùng cái này ma pháp thủy tinh, có thể định vị đến cái kia tòa ma pháp tháp phương vị. Lý Mặc Trần ánh mắt sáng ngời, đem cái viên này thủy tinh cầm trong tay, tổn thần cảm ứng. Sau đó liền phát hiện bên trong tọa độ, chính đang không ngừng biến hóa. Cái này bắt nguồn từ một vị khác cất bước tại trên đất thần linh, ta làm vì bắt đến nó trả giá không ít đánh đổi. Sau đó ta sẽ đem giấy tờ, phân phát tạt ghẹ duyển tiểu thư. Cơ lạc bảng phiệu nói đến chỗ này thì hắn vẻ mặt nhưng có chút chần chờ lên, bút, nếu như ngươi đón lấy chuẩn bị làm cái gì, cái kia nhất thiết phải cẩn thận. Đây là một cái thực lực ngự trị ở cờ dịch bờ lẹ đèo nữ sĩ bên trên, chân chính ma pháp sử. Kỳ thực bất kỳ chân chính ma pháp sử, đều là ngự trị ở cờ dịch bờ lẹ đèo nữ sĩ bên trên. Người sau thực lực, càng nhiều là dựa vào nữ thần tự do lưu lại tại nhân gian quyền bính chiếm được. Mà tựa như bờ lẹ đèo nữ sĩ như vậy, Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật tổng cộng có 8 vị, những này ma pháp sử đều là do Tổng thống đưa danh sách đề cử, quốc hội bỏ phiếu bổ nhiệm, cũng là mẹ gì gạ quốc gia lực lượng một phần. Còn chân chính ma pháp sử, bọn họ không chỉ triển khai cầm chú tốc độ càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn, thông thường cũng đều có cường đại thần quyền lực lượng. Ta biết, Lý Mặc Trần sắc mặt nghiêm nghị đem thủy tinh thu đến hư không nạp giới, không cần lo lắng, ta sẽ không tùy tiện làm việc, ta sẽ chọn một cái thời cơ thích hợp, cờ lạc. Mà ngươi đón lấy còn có một cái nhiệm vụ, ngươi vừa nãy hẳn là nghe được Michelle lời nói chứ. Bắt đầu từ bây giờ không tiếc đánh đổi, giúp ta làm rõ này sự kiện. 4. Vẫn kiếm sơn trang phòng ngủ chính bên trong, nổn ngang quần áo tán lạc khắp mặt đất. Angie la mặt cười ửng đỏ, thở gấp nằm lì ở trên giường, trắng non trên trán che kín mồ hôi hột. Quá mức. Ta cũng không tiếp tục cùng ngươi làm, sau đó lại bị ngươi lừa gạt giường, ta chính là heo con. Nàng hiện tại đã là cấp 12 ảo thuật sư, kiêm chức cấp 11 long mạch thuật sư, cấp 8 ma năng chiến sĩ. Lẽ ra nàng hiện tại thể lực là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cường bên trong tự có cường bên trong tay. Chức nghiệp đẳng cấp chỉ có 15 Lý Mặc Trần, ở thể năng trên đã đủ để sánh vai truyền kỳ. Mà ma năng chức nghiệp giả trong lúc đó, hài hòa, cũng không chỉ là hài hòa, vận động. Cũng dính đến trong cơ thể ma nguyên, hài hòa, thậm chí là linh hồn, hài hòa, chuyện này với bọn họ hai người đều có chỗ tốt cực lớn. Ở thế giới này, Đông Tây phương giới tu hành đều có một ít, hài hòa, pháp môn. Mà ở cận đại sau khi, bắt nguồn tại nước Ấn Độ những kia đỉnh cấp nhất, hài hòa, bí pháp, càng là nâng lên toàn bộ thế giới trình độ. Mà bất kể là Lý Mặc Trần, vẫn là Angela, đều phi thường bắt học, không thiếu như vậy pháp môn. Có thể để cho bọn họ tăng lên cảm giác sung sướng. Đồng thời để tinh thần cùng thân thể được đến chỗ tốt. Lý Mặc Trần ở 3 tháng này, liền đem thân thể của chính mình tố chất tăng lên 8%, mà tinh thần cường độ thì lại gia tăng rồi 1/2. Bất quá chuyện như vậy cũng phi thường háo thể lực, dù sao bọn họ đều không phải loại kia chuyên nghiệp, hài hòa, bầu bạn, cũng không có đem, hài hòa, pháp làm cái này tự thân căn cơ. En chầu ngươi chắc chắn chứ? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nhiều suy tính một chút, ta cũng không muốn sau đó gọi ngươi heo con En chầu. Lý Mặc Trần tâm tình rất tốt nằm ở trên giường, cảm thụ phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác sung sướng. 3 tháng trước lần thứ nhất, để Lý Mặc Trần được đến cực lớn cảm giác thỏa mãn, trực tiếp để linh hồn của hắn dung hợp tiến độ, đạt đến hơn 9 thành. Mà ở cái này sau khi mỗi một lần cùng Angela làm chuyện như vậy, linh hồn của hắn đều sẽ tiến một bước giao hòa. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm tình phức tạp, nói như thế nào đây? Ít nhiều gì có chút cha mẹ mối thù không kịp nữ sắc cảm xúc. Bất quá hắn lập tức đã nghĩ đến một chút chuyện, liền cái kia tâm tình vui thích từ từ biến mất, không tự kìm hãm được hơi cau mày, sắc mặt cũng bắt đầu chuyển thành nghiêm nghị. Là vì Philip nhất thế. Angela nhận ra được tâm tình của hắn khác thường, lúc này bỏ tới, dùng ngón tay vướt lên mi tâm của hắn. Ngươi không phải mới vừa đem gia tộc mở đệ chia bước lui, cũng bắt đến một lá vương bài sao. Philip nhất thế chuẩn bị đòn sát thủ lại thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng rất khó đưa người đánh bại. Nàng hơi có chút khổ sở. Cho là mình chính là Lý Mặc Trần bên người lọ hoa. Bất quá lại qua một trận là tốt rồi, khi đó nàng sẽ ủng có thể giúp Lý Mặc Trần thực lực. Philip, ta không phải vì hắn. Lý Mặc Trần nghĩ tới kỳ thực là Jennifer chuyện, còn có gia tộc mở đẻ chia đối với Angela mơ ước. Hai chuyện này, đều là trước mắt hắn không chắc chắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên một thoáng thực lực của tự thân. Nhưng sau đó hắn liền thu liễm lại tâm tư, sự tình phải đi từng bước một. Hiện tại nghĩ những thứ vô dụng này. En Chổ, ngươi gần nhất làm chút chuẩn bị, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta có thể sẽ đi một chuyến Long Mộ. Ta nghĩ mang ngươi cùng đi. Long Mộ, là vì Hạ Dẻo. NG là rõ ràng Lý Mặc Trần dự định, người sau hơn nửa muốn vì nàng tìm một bộ càng tốt Long Hải, cường hóa nàng huyễn tưởng Long Ngự. Ngay khi cái này thời điểm, nàng chợt nhớ tới một chuyện, nói đến Hạ Dẻo, A Mặc ngươi cũng nên nhiều quan tâm một thoáng. ngươi biết tháng này nàng làm ra cái gì công tích vĩ đại sao? Nàng đem 4 vị bạn học đánh tiến vào bệnh viện, thêm tháng trước nữa, đã là cái thứ 12. Bằng hữu của ta đèn đại tiểu thư sầu trắng tóc, lại không biết nên làm sao nói cho ngươi. Lý Mặc Trần vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền nhíu mày. Chương 525, ngầm đuôi. Ở tinh giới cái kia trận chiến đấu kết thúc sau 3 ngày, Philip nhất thế đi tới ở vào tinh giới bên trong một tòa ma pháp tháp trước. Cái kia cao tới 20 tầng pháp sư tháp, ở cái này chòm sao ánh chiếu rọi vô ngần trong hư không đẩy lên một cái hầu như hoàn chỉnh thế giới. Mà ma lực hào quang, hầu như có thể cùng chu vi một ít ám nhược tinh thần tranh huy. Khi Philip nhất thế tới gần, nơi này thì có từng cái ma năng hàng ngũ hiện hiện, hoàn thành một cái lại một cái ma pháp mạnh mẽ thuật thức. Đồng thời còn có 2 vị cực lớn cơ giới cấu trang, xuất hiện ở Philip nhất thế trước. Bất quá cái kia ma pháp tháp bên trong rất nhanh sẽ đánh ra đến một đạo linh quang, soi sáng ở Philip nhất thế trên người. Cái này tựa hồ là một loại nhận ra thân phận ma pháp, khi cái kia linh quang qua lại quét hình một trận sau khi. Philip nhất thế bên tai liền vang lên tiếng cười, ngươi đây là dễ kích động sao? Philip, coi như thế đi. Ta hiện tại nhất định phải chứng kiến ngươi để chúng ta từ bỏ gia tộc mở đẻ chỉ lý do. Philip rất thản nhiên đáp lại, cần thẹ gì hài tử kia, hắn cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Sự thực chứng minh, đến từ phương đông huyết mạch cũng không phải không còn gì khác. May mắn hắn dở dậy, hắn hẳn là cái này 100 năm qua, thiên phú kiệt xuất nhất mấy người một trong. Thật đáng tiếc chính là, người ta trước cũng không phát hiện điểm này. Tên tiểu tử này trưởng thành, để ta cảm giác được bất an. Người kia hít một tiếng sau khi, ngay khi Philip nhất thế trước hiện hóa ra một cánh cửa ánh sáng, vào đi, Philip. Rất xin lỗi, vừa nãy ta ở làm một cái trọng yếu thí nghiệm. Philip nhất thế không ngần ngại chút nào bước vào đi vào, sau đó hắn liền phát hiện mình, xuất hiện ở một cái hiện đại bên trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh hắn đứng một cái ăn mặc ma pháp bào, mang gọng kiến màu vàng người lớn tuổi, người này chính thần sắc tự phụ nhìn dưới chân của bọn họ. Philip nhất thế đã cảm ứng được một luồng cực kỳ khí tức mạnh mẽ, hắn khẽ nhíu mày, cũng hướng phía dưới nhìn sang. Sau đó liền trông thấy một cái đường kính có tới 50 mét, gắn đầy vảy màu đen cự mãng, đang khi bọn họ phía dưới hỗn lượn bò sát. Mà nó đầu đuôi trước sau đều không thể nhìn thấy, chỉ vì bọn họ bên cạnh là một cái cực lớn hình trụ. Cự xà đầu đuôi hẳn là ở một bên khác. Đây chính là ngươi đang chuẩn bị đồ vật có đúng không? Philip nhất thế suy tư nhìn con rắn này, rõ mùn gẳng đờ tử duệ. Rõ mùn gẳng đờ tức là mãng xà trần gian, đó là chứ danh thần thoại sinh vật, truyền thuyết nó là phá hư cùng thai nạn chi thần lộ kỷ cùng nữ cự nhân ứng bù ạ sinh 3 đứa hải tử bên trong thứ 2. Có người nói thân thể nó vờn quanh toàn bộ thế giới, miệng ngậm lấy đuôi. Đầu đuôi đụng vào nhau, tượng trưng vĩnh hằng. Đồng thời nó cũng đại biểu tận thế, thần thoại Bắc Âu cho rằng rõ mùn gẳng đở sẽ ở các thần hoàng hôn, ra nọ dốc, đến thời điểm, đem kích khởi đáng sợ sóng lớn, cũng cùng lôi thần sổ tranh đấu lẫn nhau, bước lên tận thế cuộc chiến cuối cùng cùng lôi thần sổ song song cùng chết. Trên thực tế, rõ mùn gẳng đở cũng xác thực ở mấy ngàn năm trước các thần rơi dụng tràng đại chiến kia bên trong thức tỉnh, cùng lôi thần sổ chiến đấu 10 cái ngày đêm, ở cũ đại lục phương Bắc nhất lên tai nạn khổng lồ. Bất quá gần ngàn năm đến rất nhiều pháp sư nghiên cứu chứng minh, cái kia chàng dẫn đến cũ đại lục nhiều cái thần hệ tiêu diệt thần chiến, cũng không phải là chính là tiên đoán ở trong chư thần hoàng hôn. Cũng là mẹ sổ bổ tạ mì ạ thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại bên trong ổ rồ bổ rồ, ngậm đuôi xà. Thậm chí có người cho rằng, nó rất khả năng là phương đông thần thoại bên trong Trúc Long. Hắn cũng không phải lộ kỳ hải tử, mà rõ mùn gẳng đở cũng chỉ là ngu muội Bắc Âu người cho hắn mệnh danh. Mang kính mắt ma pháp sử cười nói. Sớm nhất ma pháp sử một trong tờ La Tô cùng hắn đệ tử, đã từng may mắn gặp qua vị này. Hắn như thế miêu tả qua nó, con sinh vật này cũng không ngủng có mắt, bởi vì ở nó ngoại vi đã không có bất kỳ cần quan sát đồ vật tồn tại, nó cũng không có lỗ tai, bởi vì ngoại vi không có bất kỳ cần lắng nghe sự vật, ngoại vi không có bất kỳ khí tức, vì lẽ đó nó không cần hô hấp, nó không có bất kỳ bộ phận, bởi vì ở nó bên người không có bất kỳ vật gì sẽ bị nó hút vào hoặc do nó bài tiết. Vì lẽ đó không cần tiến hành bất kỳ tiêu hóa. Ở nó bị sinh dục lúc đi ra, nó bài tiết vật chính là nó lương thực, hành vi của nó cùng với hành vi ảnh hưởng đều bắt nguồn từ nó, cũng được chi tại nó. Ngoài ra, một nửa của nó là quang, một nửa là ám, lại như phương Đông Thái cực đồ án như thế. Đây là một con nằm ở tự mình nuốt trạng thái vũ trụ thủy tổ sinh vật, nó là bất tử chi thân, cũng nắm giữ hoàn mỹ sinh vật kết cấu. Sau đó thì sao? Philip nhất thế nhìn phía dưới, ta biết mãng xà trần gian cường đại, thực lực của nó có thể ngự trị ở chủ thần bên trên. Mặc dù lôi thần sổ như vậy chuẩn thần vương, cũng chỉ có thể cùng nó lực lượng ngang nhau. Con này cự mãng hẳn là cũng rất mạnh, có thể ngươi chẳng lẽ muốn khống chế nó tiến hành chiến đấu. Cái kia ma pháp sử lại cười nói, Philip, ngươi có thể thử nghiệm công kích nó, dùng toàn lực của ngươi. Philip nhất thế không chậm trễ chút nào động thủ, trong khoảnh khắc vô số tinh lực ngưng tụ, cấu tạo ra một cái khổng lồ ánh sao cự mâu, kích trúng con này cự mãng thân thể. Nhưng hắn đây cơ hồ toàn lực ứng phó công kích, lại không có thể kích khởi phản ứng chút nào. Cái kia ánh sao cự mâu đâm vào cự mãng thân thể sau khi, liền bị một chút nuốt chửng hấp thu. Philip nhất thế bất giác bất ngờ, mãng xà trần gian năng lực chính là như vậy, tầm thường thủ đoạn, rất khó đối với nó gây thương tổn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chúng ta không có cách nào khống chế nó, thậm chí đều không có cách nào đem nó ý thức tỉnh lại. Có thể như quả. Ma pháp sử trong mắt, thoáng hiện một tia tinh mang, đem nó luyện chế thành một cái pháp khí đây. Cái này sẽ là một cái đặc biệt thần thoại trang bị, có thể để cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Ngươi có thể làm được. Philip nhất thế từ ma pháp sử trong mắt nhìn thấy khẳng định vẻ mặt, liền hắn căng thẳng khuôn mặt cũng theo đó buông lỏng, như vậy cần bao lâu? 3-5 tháng đi, ngươi khả năng đến đợi thêm một trận. Mang kính mắt ma pháp sử nói tới chỗ này lại vây vây tay, bất quá Philip, ngươi không thể toàn hy vọng ta. Lúc cho tới bây giờ, ngươi cũng nên từ bỏ trở thành cổ thần vọng tưởng chứ. Pháp tắc thần, hoặc là tín ngưỡng thần, ta biết ngươi ở cái này mấy trăm năm trong đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi chuẩn bị không đủ, ta có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Philip nhất thế nhưng lại lần nữa chíu khẩn lông mày, ánh mắt không lo. Philip, ta biết ngươi rất không cam tâm. Có thể lần này chúng ta nếu như thua, ngươi nắm giữ hết thảy đều đem bị cẩn thẹ gì tổ tôn cướp đi, chúng ta đầu tiên đến sống sót không phải sao. Hơn nữa, pháp tắc thần không phải là không có trở thành cổ thần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chọn một cái thích hợp pháp tắc. Đủ rồi. Ta sẽ cân nhắc. Philip nhất thế hừ lạnh một tiếng đánh gậy ma pháp sử lên tiếng, hiện tại nói một chuyện khác đi, ẹt mở ẩn các hạ. Hào hột nói chuyện lần này không thể liền như thế quên đi, cho là chúng ta nhất định phải phản kích, không thể tùy ý bọn họ tùy ý mở rộng thực lực. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phản kích. Mang kính mắt ma pháp sử ngưng thần chú ý, có ý kiến gì sao? Philip. Đứa bé kia trước mắt thể hiện ra thực lực, cũng đã phi thường kinh người. Hắn đối với tất cả tử linh áp chế lực, để cho các ngươi quỷ hút máu minh hữu còn có những kia vu yêu đều ở run lẩy bẩy. Có thể trước tiên từ hắn những kia minh hữu ra tay. Philip nhất thế mặt không hề cảm xúc nói, may mắn chính là, một vị tiên sinh cũng là nằm ở bốn phía vòng địch trạng thái. Chương 526, nhìn chằm chằm. Thứ năm buổi sáng, Lý Mặc Trần sắc mặt tái xanh từ học viện đèn phòng hiệu trưởng bên trong đi ra. Sau đó tìm tới trốn ở sân vận động bên trong luyện tập hạ dẻo. Vẫn là cái kia môn quán nhất buôn nguyên bộ, hạ dẻo ở không người chàng quán bên trong tùy ý lao nhanh, vẻ mặt vui sướng. Nàng nhìn thấy Lý Mặc Trần sau khi, ban đầu rất là vui mừng, "A Mặc, ngươi làm sao đến rồi?" Nhưng sau đó hạ dẻo liền che mũi, lại là loại mùi này, "A Mặc ngươi sẽ không phải cùng Encho vẫn làm được tới sáng sớm hôm nay." "Hoa áo, đây chính là dòng dã 17 tiếng. Ngày hôm qua trạng vạng các ngươi liền tiến vào gian phòng." Hai người các ngươi, lẽ nào là động dục con khỉ sao? Lý Mặc Trần vẻ mặt lúng túng, lúc này triển khai một cái pháp thuật, che đi mùi của chính mình. Bất quá đây chỉ là tự mình ăn ủi, hắc long mùi rất linh, khiếu giác là chó gấp một vạn lần. Hắn triển khai cái này 20 cấp pháp thuật, hiệu quả kỳ thực có chút ít còn hơn không. Chúng ta rất trẻ trung, hạ dẻo. Huống hồ cái này cũng là ở tu hành. Lý Mặc Trần bắt đầu đem câu chuyện đạo về quỹ đạo, ta mới từ phòng hiệu trưởng bên trong đi ra. Ngươi gần nhất rất uy phong à. 4 tháng, 17 cái người bị thương. Vấn đề là nha đầu này cũng không biết làm được bí mật một điểm, để vẽ ở sần đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ mệt mỏi. Đương nhiên, bọn họ cũng vì này vui hỏng rồi. Vì hạ dược thương tổn tố tụng án, nhà này luật sư sở sự vụ từ hắn nơi này kiếm lời đủ tiền. Cũng may mà hạ dược hiện tại số tuổi thật sự vẫn chưa tới 12 tuổi, mà đối phương nội tình, cũng thông thường đều không phải rất sạch sẽ. Vì lẽ đó mắc cờ rột bọn người có thể thông qua đình ở ngoài hòa giải phương thức giải quyết tố tụng. Đương nhiên, bồi thường nhất định tiền chữa bệnh cùng tổn thất tinh thần phí các loại là khẳng định. Ta liền biết sẽ là như vậy. Hạ dẻo hừ hừ, hai tay khoanh trước ngực, đây là A Mặc ngươi không đúng, để ta đi học coi như xong, lại còn cho ta báo trại hè. Ta biết, ngươi là sợ ta quấy rối đến ngươi cùng Encho hai người thế giới đúng không? Còn có, ta đã thương người đều là có tội thì phải chịu. Chính là tháng này. Có hai người ở trong trường học buôn ma túy, còn có một người đang bắt nạt bạn học nữ. Cái cuối cùng, hắn nghĩ muốn gạt ta lên giường. Ta mới 11 tuổi. Đây là ở dâm loạn đấu nữ. Ta biết, ngươi là chính nghĩa nữ hiệp, hai viêm nữ hiệp hạ dẻo. Lý Mặc Trần vạn phần bất đắc dĩ nói, nhưng là hạ dẻo, ngươi không cần thiết đem sự tình huyên náo lớn như vậy đúng không? Chỉ cần chịu thoáng che giấu một thoáng, chúng ta sở bẹt tỏ đại luật sư cùng rốt luật sư, liền sẽ không như thế cực khổ rồi. ngươi bình thường nhưng là rất thông minh. Lý Mặc Trần tiếng nói lại im bặt đi, hắn phát hiện Hạ Dược khoe môi hơi dương lên, chính đang cười lạnh. Hắn tức thì liền hiểu được, người này chính là cố ý. Đây rõ ràng là tiểu nha đầu biểu đạt kháng nghị thủ đoạn. Khi ý thức được điểm ấy sau khi, Lý Mặc Trần không khỏi đau đầu xoa thái dương, gặp quỷ. Ta chỉ là nghĩ để ngươi lĩnh hội một cái thanh thiếu niên nên có sinh hoạt, ta không nghĩ cuộc đời của ngươi xuất hiện khuyết điểm, Hạ Dẻo. Còn có, nha đầu này ở thông thường trong tu luyện quá mức điên cuồng, hắn là bất đắc dĩ mới nghĩ muốn mượn đi học cái này đường hoàng lấy cớ, làm cho nàng thoáng thả lỏng. Nhưng ta căn bản không cần. Hạ Dẻo bĩu môi, A Mặc ngươi biết ta muốn chính là cái gì. Có thể ngươi sau đó sẽ hối hận. Mới sẽ không. Ta nhân sinh sẽ rất dài, chỉ cần giết thai viêm long nữ ạt di an ạ, ta có thể sống rất lâu. Bán thần cấp long mạch thuật sư đều có lên ngàn năm tuổi thọ. Nếu như có một ngày ta thật hối hận rồi, cũng có đầy đủ thời gian bù đắp. Lý Mặc Trần nghĩ thầm vậy cũng không hẳn, bất quá ở song phương giao lưu tới đây sau khi, hắn biết mình nhất định phải thay đổi sách lược. Được thôi, nếu ngươi kiên trì, ta sẽ ở Húc Nhật bảo toàn công ty an bài cho ngươi một cái chức vị. Bất quá ở cái này sau khi, ngươi đến nắm nhà tiếp theo đại học Gọp Phơ, nhất định phải là hệ đệ giả cấp bậc. Sau đó cho ta đạt được một cái hành chính quản lý, hoặc là công thương quản lý học vị ok. Tốt nhất đem luật học học vị cùng nhau lấy xuống, ta không muốn lấy sau ngươi chỉ có thể làm ta kim bài tay chân. Liên như thế định, chúng ta hiện tại hẹn cẩn thận đúng không? Hạ Dẻo nhuẩn miệng cười, đồng thời đưa bàn tay ra. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bất đắc dĩ cùng với vỗ tay thì hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hư không, trên mặt có nồng nặc ý cảnh giác. A Mặc ngươi phát hiện cái gì sao? Đối phương rất cường đại. Hạ Dẻo cũng đồng dạng bắt đầu đề phòng, bất quá trong mắt của nàng, lại là ngậm lấy mấy phần vẻ nghi hoặc. Nàng không có ở chung quanh đây 20 km bên trong, điều tra đến bất cứ gì thường nào. Hạ Dẻo chân long tầm nhìn, cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Có thể rất hoàn mỹ che đậy chúng ta linh giác. Lý Mặc Trần kỳ thực cũng không phát hiện cái gì, hắn mặc dù có thể cảm ứng được, kỳ thực là do thần tiêu linh vận tử kim tháp cảnh báo. Mà làm vì trợ giúp hắn điều tra nguy hiểm đánh đổi, tòa bảo tháp này trên công đức linh quang vào đúng lúc này trực tiếp tiêu tan 17 sợi. Cũng bởi vậy có thể thấy người này cường đại. Là vị kia ngân dực công tước. Lý Mặc Trần không thể xác định, nhưng hắn biết người này mặc dù không phải ngân dực công tước, cũng là cùng với cùng đẳng cấp sát thủ. Vì lẽ đó hắn đón lấy không chút do dự mà hướng về bên ngoài trường phương hướng đi tới, chúng ta về nhà. Đang đi tới Long Mộ trước, Hạ Dẻo ngươi liền không muốn trở ra. Ngoài ra, hắn còn đến nhắc nhở chính mình những kia đắc lực cánh tay, ở kế tiếp thời gian bên trong vạn phần cẩn thận, tốt nhất là chuẩn bị kỹ càng 1-2 môn tin cậy công pháp bảo vệ tính mạng. 4. Ở sau đó 10 ngày bên trong, Lý Mặc Trần tiếp tục làm đi tới Long Mộ chuẩn bị. NG La suy đoán là đúng, có thể cũng không hoàn toàn đúng. Ngoại trừ giết chết thai viêm long nữ, làm vì NG La tìm kiếm cường hãn cự long hải cốt ở ngoài, hắn lần này còn có mục đích khác. Cái kia cùng long tộc một cái thánh di vật, một cái truyền thuyết có quan hệ. Bất quá tại cái này trước đó, Lý Mặc Trần nhất định phải rèn đúc một cái đồ vật, tăng cường thành công nắm. Đáng nhắc tới chính là, lúc này hắn phó thể cũng đã ở ma pháp tháp bên trong mở lô, chuẩn bị đem cái kia làm triệu đẳng tâm luyện chế thành pháp khí. Hắn đã một tháng trước đó chuẩn bị số lượng đông đảo đỉnh cấp tài liệu, trong đó không thiếu cấp độ thần thoại, đồng thời cùng Anthony liên thủ thôi diễn ra một tấm pháp khí trận đồ. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng chỉ cần căn cứ làm triệu đẳng tâm đặc tính, đem pháp khí trận đồ thoáng sửa chữa. Sau đó làm từng bước hoàn thành hắn thiết tưởng bên trong cái này thần thoại võ trang. Lấy hắn hiện tại luyện khí thuật, kỳ thực là xa xa không đạt tới chế tác thần thoại võ trang trình độ, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy truyền kỳ cường giả dùng cho huyết tế. Bất quá lần này, Lý Mặc Trần cùng Anthony thiết kế phương án cũng không chịu trách nhiệm, chủ yếu là đem làm triệu đẳng tâm bản thân có lực lượng dẫn dắt đi ra, mà không phải ở cái này trụ cột trên tiếp tục cường hóa, vì lẽ đó độ khó giảm mạnh. Sau đó Lý Mặc Trần còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp có thể dựa vào. Ở đánh bại gia tộc mở đẻ chỉa sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp vẫn như cũ quấn quanh hơn 1.000 sợi linh quang bảy màu. Mà trong vòng 2 tháng sau đó trong thời gian, vật này ít nhất còn có thể thu hoạch vạn sợi trở lên. Lý Mặc Trần dự tính chém giết thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ sau khi, còn có thể có một số lớn thu hoạch, cái này đã đủ khiến hắn triển khai một lần cường hãn ước nguyện, hoàn thành cái này thần thoại võ trang. Mà cùng lúc đó, phát sinh ở Hắc Ám thế giới chiến tranh cũng tiến vào khí thế hừng hực giai đoạn. Michael Hụt vung binh 75.000 người, càn quét thánh thạch cứ điểm quanh thân. Sau đó ở một loạt thế như trẻ che chiến dịch sau khi, đem đại quân đẩy mạnh đến hẻm núi rộ xẻo lối vào thung lũng. Chương 527, tình hình trận chiến. Thánh thạch cứ điểm quanh thân đã hoàn toàn thanh trừ, binh lực của chúng ta ưu thế rất lớn. Đặc biệt là năm tòa pháp sư tháp cùng những kia các truyền kỳ pháp sư, phát huy tác dụng rất lớn. Những kia chiếm giữ ở phụ cận hắc ám sinh vật, hầu như không có thể làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng. Ở Lý Mặc Trần lên đường đi tới Long Mộ trước, Cớ Lạc Bằng phải hướng về hắn làm mỗi tuần một lần theo lệ báo cáo. Bất quá chúng ta tử thương tỷ lệ vẫn còn có chút cao, rất nhiều thương vong kỳ thực là có thể để tránh cho. Có thể ngài biết đến, quân đội của chúng ta ở hiệu ngầm cùng phối hợp với, vẫn tương đối trúc chắc. Trước mắt đã ở cải thiện, ngài thuê quan chỉ huy, chẳng những có xuất sắc năng lực chỉ huy, ở hài hòa thuộc hạ phương diện cũng làm được rất tốt. Húc Nhật khai thác mỏ công ty Si Y Họa Tiên Sinh đã ở tổ chức nhân lực vật lực, toàn lực khôi phục hai tòa khoáng sản sinh sản. Trước nệ sần khai thác mỏ đưa vào hắc ám thế giới những kia khai thác quặng thiết bị, tuyệt đại đa số đều không thể tới kịp lắp đặt, trước mắt đều trồng chất ở trong kho hàng, cái này cho chúng ta rất lớn tiện lợi. Tuy rằng những thiết bị này đã lạc hậu tại thời đại, có thể chỉ cần hoa chút tiền lẻ thăng cấp, vẫn có thể sử dụng một quãng thời gian. Mà Họa Tiên Sinh công tác có hiệu quả rõ ràng, phía ta bên này tính toán hắn nhiều nhất dùng thời gian một tháng, thì có thể làm cho hai tòa quáng động thuận lợi ra khoáng. Bụt, ta nhất định phải chúc mừng ngài, ngài lần này lại đào được một cái không sai nhân tài. Thánh Thạch cứ điểm mấy cái thường trú săn bắn đoàn cùng đoàn lính đánh thuê, đã chuẩn bị thêm vào đầu nhập. Bọn họ ở 3 ngày trước liền đem hoạt động phạm vi, mở rộng đến chu vi 300 km. Cái kia Thánh Thạch cứ điểm mở rộng tin tức đã truyền ra, rất nhiều chức nghiệp giả đều nghe tiếng mà tới. Dự tính Thánh Thạch cứ điểm thường trú cư dân sẽ ở sau đó một quãng thời gian bên trong tăng lên dữ dội 5 đến 7 ngàn người, điều này cũng có trợ giúp tăng cường thuế. Cao đỉnh bá tước lĩnh so với chúng ta trước đó dự tính còn muốn bảo thủ. Bọn họ đem huyết hồng chi địa bên ngoài binh lực co rút lại, trồng chất ở hẻm núi Rồ Xèo. Trước mắt bọn họ an bài ở nơi đó binh lực, số lượng có ít nhất 200 vạn. Trong đó ngoại trừ khô lâu, hóa linh, cương thi, tử linh kỵ sĩ, quỷ hút máu, vu yêu, cốt long các loại các vong linh sinh vật ở ngoài, còn có lượng lớn hắc ám sinh vật. Hơn nữa đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu không có thấp hơn chức nghiệp đẳng cấp 5 trở xuống, vì lẽ đó dự tính bên kia đón lấy chiến đấu sẽ rất khó làm. Cần thẻ gì hữu đèn tiền tiên sinh tình báo là đúng, Cao Đình Vương giả hẳn là ra một vài vấn đề, ta đến nay cũng không phát hiện hắn bản thân xuất hiện ở tiền tuyến. Đúng là huyết dược đại công quốc bên kia, phái ra 4 vị thân vương chạy tới hẻm núi Rồ Xèo. Bọn họ hiển nhiên đối với bột ngài có rất sâu kiêng kỵ, ở bên kia bố trí một cái loại cực lớn ma năng hàng ngũ, tác dụng có phải là vì chống lại bột ngươi sinh tử thần quyền. Hoa áo, 4 vị thân vương. Lý Mặc Trần nghe đến đó, không khỏi nhướng nhướng mày. Bọn họ liền không lo lắng huyết dược đại công quốc bản thổ bị chính phủ công kích. Căn cứ hắn nắm giữ tình huống, hắc ám thế giới cái gọi là hắc ma đế quốc, kỳ thực là một cái do mấy trăm loại hắc ám sinh vật quần thể, cùng với bao quát hắc ma tộc, tử linh sinh vật, thần thoại sinh vật quần thể các loại đông đảo thế lực tổ chức mà thành quốc gia. Nơi này sở dĩ muốn thêm một cái dấu ngoặc kép, là do cái này hắc ma đế quốc cùng với nói là một cái quốc gia, chẳng bằng nói là một cái dùng cho đối kháng nhân loại liên minh. Chỉ vì hắc ma đế quốc các đại chủng tộc tuy rằng đều lấy hắc ma tộc đế vương làm vì cộng chủ, có thể người so đối với bọn hắn, kỳ thực cũng không có chân chính quân vương quyền lợi. Đặc biệt là những kia cường đại thế lực, cơ bản đều là lấy phong thần hình thức tồn tại ở hắc ma đế quốc bên trong, cũng ở bọn họ lãnh thổ bên trong làm theo điều mình cho là đúng. Lý Mặc Trần hiện tại kẻ địch huyết dược đại công quốc, chính là trong đó một cái. Mà huyết hồng chi địa Cao Đình bá tước, nhưng là huyết dược đại công quốc thuộc hạ bá quốc một trong, là huyết dược đại công quốc mạnh mẽ nhất phong thần. Lãnh thổ chiếm cứ cái này công quốc 1/12, đồng thời là do lượng lớn khoáng sản nguyên cớ, lãnh thổ phì nhiêu. Đáng nhắc tới chính là, có nghiên cứu chứng minh hắc ma tộc kỳ thực cũng bắt nguồn tại nhân loại. Là nhân loại ở hắc ám thế giới ngốc thời gian quá lâu, thân thể hoàn toàn biến dị mà sinh ra chủng tộc. Bọn họ cùng dị nhân tộc không giống địa phương chính là ở thân thể cùng linh hồn hoàn toàn biến dị, đã hoàn toàn dung nhập đến hắc ám thế giới, trở thành hắc ám sinh vật bên trong một loại. Tiếp theo bọn họ khởi nguồn càng cổ lão. Căn nguyên tại mẹ gì gạ dân bản địa người anh điêng. Hắc ma tộc thực lực phi thường mạnh mẽ, ở hắc ám thế giới có thể nói kể đến hàng đầu. Bọn họ trực thuộc quốc thổ, còn có phụ cận đông đảo phụ thuộc, đến nay đều là mẹ gì gạ liên bang không cách nào mơ ước địa vực. Thật đáng tiếc, liên bang quân phương tuy rằng có công kích huyết dược đại công quốc dự định. Nhưng bọn họ tác chiến phương án, đến nay đều không có được đến tổng thống tiên sinh phê chuẩn. Cơ lạc bảng phiệu vây vây tay, quốc hội có người đang toàn lực ngăn cản bọn họ làm như thế. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Daniel Bùn Trung tướng phe phái, còn có Anthony Bở Dạ Đèn Tiên Sinh, có số lượng đông đảo kẻ địch. Tổng thống Tiên Sinh cũng nghiêng về đả kích huyết dược đại công quốc, quét sạch huyết tộc uy hiếp, nhưng hắn nhất định phải duy trì đảng bên trong đoàn kết. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ đang chờ mong chúng ta tiến triển. Nếu như Húc Nhật tập đoàn có thể ở huyết hồng chi địa đứng vững gót chân, ta nghĩ liên bang cùng huyết dược đại công quốc chiến tranh cũng là thuận lý thành trương. chúng ta tận lực a. Lý Mặc Trần hít một tiếng, trong lòng dù sao cũng hơi phát sầu, chỉ lấy Húc Nhật tập đoàn lực lượng, có thể không có cách nào cùng toàn bộ Huyết Dược Đại Công Quốc đối kháng. Bất quá Daniel Bùn Trung tướng mấy người lần này cũng không tính hãm hại hắn, Húc Nhật tập đoàn có thể trong thời gian cực ngắn, mở rộng ra sau cái trang giáp đoàn cùng hai cái cơ bộ lữ quy mô, chính là bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các loại đông đảo quân đội đại lao đối với xuất ngũ binh hiệu triệu cùng chống đỡ, nhượng bọn họ hoàn toàn không lo binh nguyên. Mà Anthony Quang Ma công nghiệp bên kia, cũng ở tận hết sức lực cho hắn cung cấp đông đảo trang bị hạng nặng. Ngoài ra quân đội tuy rằng đến nay tới nay đều không có cái gì động tác lớn, nhưng bọn họ an bài ở Huyết Dược Đại Công Quốc 9 cái chính quy sư cùng rất nhiều bán thần, cũng vì hắn kiểm chế lại Huyết Dược Đại Công Quốc phần lớn lực lượng. Như vậy Michael Hụt bên kia, còn là chuẩn bị dựa theo đã định kế hoạch làm việc có đúng không? Hẳn là buộc, bọn họ quân nghị kết quả là duy trì trước nghị, chuẩn bị ở hẻm núi rổ xẻo lối vào phụ cận xây dựng cấp tốc cứ điểm, bất quá. Cơ Lạc Bằng Phi Câu nói vừa dứt, bọn họ thật giống lại chuẩn bị tăng cường dự toán buộc, vượt thiếu tướng dự định là lại tăng thêm một tòa làm cấp tốc cứ điểm, đồng thời chọn mua 24 khẩu tầm bắn vượt quá 1,200 km thánh linh tiêm diệt giả, đây là 900 lái mẹt đường kính, 80 lần kính ma năng cứ điểm tháo, giá cả vượt qua 20 ước kim thuẫn, quang ma công nghiệp có hàng hiện có. Tiến một bước chi tiết kế hoạch chính đang tại lập ra ở trong. Lý Mặc Trần lại lần nữa cười khổ, hán đại khái hiểu Michael Hụt dự định. Đây là dự định lấy mãnh liệt lửa đạn, khiến cho cao đỉnh bá quốc quân đội rút khỏi hẻm núi, hoặc là từ trong hẻm núi đi ra cùng bọn họ tác chiến. Cái này có thể để tránh cho mạnh mẽ tấn công, cuối cùng tiêu hết đối phương địa hình ưu thế, bất quá hao tổn sẽ lớn vô cùng. Thánh linh tiêm diệt giả chọn mua giá là 20 ức kim thuẫn, có thể chúng nó đạn pháo giá cả sẽ gấp 10 lần so với này. Có thể Lý Mặc Trần đón lấy vẫn là không có chút gì do dự cho Húc Nhật tập đoàn phòng tài vụ truyền đặt lệnh. Sớm phê chuẩn Michael Hụt khả năng đệ trình kinh phí ngân sách xin. Mấy ngày kế tiếp bản thể hắn muốn đi Long Mộ, phó thể cũng ở chế tác thần thoại võ trang, có thể không thời gian đi chờ bảo toàn bộ ngành xin. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị kết thúc lần này gặp mặt thì Cờ Lạc Bằng Phỉu lại mở miệng lần nữa, "Bút, theo ta được biết, tổng thống lầu bên kia chính đang tại xem xét một cái đặc sứ, chuẩn bị đến Atlanta điều giải giữa các người phân tranh." Chương 528, Hỏa pháo. Hắc ám thế giới. Hẻm núi rổ xèo mặt đông hạ khẩu, Michael Hụt chính cầm một viên dáng dấp phảng phất là ống nhòm pháp khí, lại hướng về hẻm núi sâu nơi dòm ngó nhìn. Cái này thời điểm, phía sau hắn một khu vực đã hoàn toàn hóa thành công trường, hàn tiếng xì xì vang lên cùng cơ giới treo búa nổ vang kéo dài không dứt. Hữu đèn tiền quân sự kiến trúc nhận thầu công ty công nhân, đã ở đây đặt xuống một cái quy mô có thể xem thấy nền đất, sau đó đem bọn họ lục tục vận đưa tới mô khối hóa cấu kiện lắp đặt lên đi. Một tòa lâm thời quân sự cứ điểm đã ở chỗ này hiển lộ mô hình. Ở tòa này cứ điểm hai cánh, nhưng là dài đến 90 km, trước sau ba cái lấy thép gân cùng quân sự xỉ mảng ra cố qua chiến hào, cùng với lượng lớn chiến xa cùng hỏa pháo công sự. Đến từ chính hữu đèn tiền quỹ hội thứ 29 trang giáp đoàn, Húc Nhật tập đoàn trực thuộc 6 cái trang giáp đoàn, 2 cái cơ bộ lữ, 4 cái công trình doanh, còn có bọn họ thuê 3 cái đoàn lính đánh thuê, tổng số hơn 68.000 người, hơn 900 lượng nhẹ xe tăng hạng nặng, 400 lượng xe bọc thép, 220 đài các loại ma động thiết giáp, hơn 1,400 khẩu pháo tự hành cùng dẫn dắt hỏa pháo phân bố ở cái này điều chiến tuyến trên. Lúc này còn có lượng lớn theo quân pháp sư, chính đang tại Đu Lát Đủn Cần cùng Alet Gạ Lằn giáo sư dưới sự chỉ huy, ở cái này điều chiến tuyến trên nhanh chóng bố trí ma năng hàng ngũ, người sau chủ yếu tác dụng, ngoại trừ gia cố công sự ở ngoài, còn có áp chế bán thần cường giả tác dụng. Chỉ có đem người sau kéo xuống thần đàn, nhân loại vũ khí cùng quân đội mới có thể đối với bọn họ đưa đến tác dụng. Những kia chiến hào phía sau, còn có mấy chục tòa xây xong ma năng tháp đèn, ở bên trong vùng thế giới này tỏa ra thái dương giống như hào quang, đem chu vi mấy trăm km phạm vi địa vực, đều soi sáng không mảy may nhìn thấy. Bọn họ chủ yếu đối thủ là quỷ hút máu cùng vong linh, người trước hành động mau lẹ, mà lại chuyên về ở trong bóng tối ẩn nấp, mà vong linh ở không ánh sáng hoàn cảnh ở trong sức chiến đấu cũng ngoài ngạch cường đại. Vì lẽ đó những thứ này ma năng tháp đèn cũng là cuộc chiến tranh này thành bại then chốt, Húc Nhật tập đoàn ở phương diện này liền đầu nhập 12 ước số tiền lớn. Bọn họ đã ở hẻm núi rổ sẽ cùng thánh thạch cứ điểm trong lúc đó 900 công dặm lộ trình bên trong, kiến tạo dòng dã 120 tòa ma năng tháp đèn, lấy bảo đảm bọn họ hậu cần tuyến đường an toàn. Ngoài ra, Húc Nhật tập đoàn vẫn như cũ chưa đình chỉ khuyết trương quân bước tiến, bọn họ thứ 3 tăng mạnh cơ bộ lữ chính đang gây dựng. Cái này cơ bộ lữ dự định quan chỉ huy quốc dân đội cảnh vệ ruột sệ trung tướng chính đang tại làm nghỉ việc thủ tục, nhiều nhất sau 7 ngày là có thể tiền nhiệm. Dựa theo kế hoạch tác chiến, cái này mới xây lữ sẽ không ngay đầu tiên tập trung vào chiến đấu, bọn họ tương lai nhiệm vụ là toàn lực bảo đảm hậu cần tuyến an toàn, không thể giống như bây giờ hoàn toàn dựa vào lính đánh thuê. Tình báo là thật sự, bọn họ đúng là ở kiến tạo một tòa cứ điểm. Chúng ta chỉ cần trở lại muộn một tuần, nơi này cục diện liền sẽ trở nên không thể cứu vãn. Michael hụt trong tay pháp khí, có cường đại phá huyễn hiệu quả. Tuy rằng không có cách nào nhìn thấy tòa kia cứ điểm bộ mặt thật. Bất quá chỉ là phụ cận hiển lộ ra một ít manh mối, hắn là có thể suy đoán ra chân tướng. Tỷ như chu vi ma năng xu thế, chu vi mặt đất chấn phúc, nước ngầm rơi xuống các loại. Hẻm núi rổ xéo bên trong không những ở kiến tạo cứ điểm, hơn nữa quy mô rất lớn, đường kính đã vượt qua 15 km. Bọn họ đến vui mừng Hắc Ma Đế quốc thi công năng lực luôn luôn đều không ra sao, mà cái này huyết dược đại công quốc cứ việc là đế quốc này hiện đại trình độ cao nhất một cái phong quốc, nhưng bọn họ kiến tạo năng lực vẫn như cũ dừng lại ở nhân loại khá xa trình độ. Vậy cũng chưa chắc, bột đã sớm phê chuẩn thánh linh tiêm diệt giả mua dự toán, ở chúng ta chỉnh lý tác chiến phương án nộp lên trước. Nếu như tòa này cứ điểm thật sự dựng thành, hắn sẽ không chú ý lại hoa cái 50 ước kim thuẫn, mua một tòa tự do chi môn. Lấy huyết dược đại công quốc công sự trình độ, chúng ta chỉ cần 3 pháo là có thể đem bọn họ cứ điểm đánh sập. Đương nhiên, vì chúng ta cố chủ tỉnh tiền, cũng là chúng ta nghĩa vụ một trong. Nọa ba chuẩn tướng thần sắc bình tĩnh nói, ta hiện tại lo lắng hơn chính là, huyết dược đại công quốc có thể sẽ ở 2 ngày sau, đối với chúng ta phát khởi thế công, bọn họ dù sao có 4 vị bán thần tòa chấn. Vậy ta cầu cũng không được, đem bọn họ từ hẻm núi rổ xéo bên trong bước ra đến, cái này không phải là mục đích của chúng ta án họa. Michael hụt một tiếng cười khẽ, nếu như là thường quy trận địa chiến, chúng ta sẽ không sợ hãi bọn họ cái gọi là 200 vạn đại quân. Dù sao hiện tại, đã không phải 200 năm trước. Còn những kia truyền kỳ cùng bán thần, vậy thì phải xem bọn họ có hay không can đảm này. Ở 200 năm trước, nhân loại đối mặt loại này chiến tranh chỉ có thể nắm mạng đi lấp. Mà ở hiện đại, ở song phương ý chí chiến đấu cùng chiến thuật trình độ không kém nhiều tình huống xuống, đơn vị trong thời gian hỏa lực phóng mật độ cùng công nghiệp năng lực, mới là quyết phân thắng thua then chốt. Bất quá Michael Hood cũng rõ ràng hắn vị này hợp tác ý tứ, truyền lệnh toàn quân, ở sau đó trong vòng 3 ngày cần phải cẩn thận đề phòng, toàn quân duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Để công trình bộ đội tăng nhanh công sự phòng ngự kiến tạo. Còn có, hỏi dò hứa chẹt đệ A Sĩ A tiên sinh, nếu như hắn đã có thể đầu nhập tác chiến, xin mau sớm chạy tới tiền tuyến tòa chấn. Nếu như đệ A Sĩ A tiên sinh còn cần thời gian, vậy hãy để cho Victor Mạ Xỉm tiên sinh đến một chuyến. Ta đoán Atlanta nội thành khu bên trong cục diện, vẫn có thể duy trì ổn định. Michael là biết gần nhất hắn bột hành trình dày đặc, khả năng tạm thời không cách nào bận tâm bên này. Nhưng hắn như thế không có gì lo sợ. Bây giờ Húc Nhật tập đoàn, dù là bất kể Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền, chỉ lấy bán thần số lượng mà nói, cũng sẽ không sợ hãi hẻm núi rổ sẽ khả năng bạo phát bán thần chiến tranh. Bất quá Nọa bà nói đúng, bọn họ nên phòng vẫn là muốn phòng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Michael hụt nghe được vài tiếng sét đánh giống như nổ vang. Phong phú kinh nghiệm chiến tranh, để cho hắn không khỏi hơi biến sắc, gần như khàn cả giọng hướng về sau lưng công trường gào thét. Đều tản ra. Đều cho ta tản ra. Ở bên kia căng thẳng thi công đông đảo công nhân, cũng đều kinh nghiệm phong phú. Ở Michael Hood vẫn không có gọi thời điểm, cũng đã tự phát hướng về hai bên tản ra, hoặc là liền gần tìm kiếm công sự. Nhưng là ở vẹn vẹn 10 giây sau khi, 20 mấy viên cực lớn đạn pháo cùng rất nhiều tên lửa tầm xa liền như đàn ong giống như phi không mà tới. Tốc độ cũng đều vượt quá 70 mạch trở lên. Cứ việc chung quanh đây phòng không hỏa pháo hệ thống đều đúng lúc nổ súng. Ở vào trời cao ở trong 6 tòa ma pháp tháp cũng ở cái này khắc phun ra dày đặc phong nhận toàn lực chặn lại, tuy nhiên có mười mấy phát to lớn đạn pháo hoanh kích ở cứ điểm công trường trên. Cực lớn ánh lửa ngút trời mà lên, cái kia toái tán mảnh đạn cùng sóng trúng kích, hầu như san bằng cái này tất cả xung quanh. Ở phía xa sắc mặt tái nhợt Michael hụt cùng Nọa bà hai mặt nhìn nhau, đều mắt hiện ra ngưng nhiên vẻ. Ngươi cùng bột là đúng, hụt. Chuẩn bị thêm một bộ làm cấp tốc cứ điểm phụ kiện không có chỗ xấu. Nọa bà khẩn cau mày tâm. Bất quá đón lây vẫn là rất phiền phức, bọn họ lại có cứ điểm pháo cùng tầm bắn vượt quá 1,500 km tên lửa đạn đạo. Michael Hood thì lại dùng trợ thủ nhất theo quân dụng ống nói điện thoại, câu thông được với cùng cờ lạc bằng phiệu thông tấn. Bằng phiệu, tình huống của tiền tuyến ngươi đã hiểu rõ chứ? Đã biết rồi. Bằng phiệu trả lời thẳng thắn dứt khoát, hệ lì xạ vừa nay đã sửa chữa hành trình, phía ta bên này cũng sẽ mau chóng thúc đẩy FBI vũ khí quản giáo nơi cùng bộ ngành liên quan, điều tra vũ khí khởi nguồn. Bọn họ bước đi đã rối loạn, lại dám đem loại vũ khí này bán tới Hắc Ma Đế quốc. Chương 529, tao ngộ. Ngay khi hẻm núi rổ sẽ chiến sự bộc lộ lúc, Lý Mặc Trần đã mang theo NG là cùng hạ giữa hai người cùng với Tiểu Long Mạch đi tới tinh giới, đi theo trong huyết mạch cảm ứng, trong cõi U Minh chỉ dẫn đi tới Long Mộ ở ngoài. Từ bên ngoài xem, đó là một viên tồn tại ở tròm sao ở trong tinh thần, chỉ là ánh sáng lộng lẫy có chút ám nhược, ở chòm sao ở trong không quá bắt mắt. Lần này mục đích của chúng ta còn có Long Chi Khải Địch, chúng ta đến ở tòa này Long Mộ bên trong tìm tới vật này. Long Chi Khải Địch. NG La hơi nhướng mày, khả năng này tính rất nhỏ, ta nghe nói Long Tộc đã rất lâu không có gặp phải nó. Long Chi Khải Địch là Long Tộc truyền thừa thần khí, cũng là một cái thánh di vật, tác dụng cùng đặc điểm khá giống truyền thuyết trong chén thánh, chỉ có những kia có tư cách, được đến vật này thừa nhận Long mới có thể tao ngộ vật này. Long Tộc cũng lấy gặp phải Long Chi Khải Địch làm vì kiêu ngạo, nếu có duyên gặp phải vật này, đầy đủ bọn họ nói khoác một đời. Then chốt là vật này còn có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Long Chi Khải Địch tuy rằng không giống chén thánh như vậy nhượng người thu được sống mãi, hoặc là tâm tưởng sự thành năng lực. Có thể cũng có thể trợ giúp Long Tộc tiếp tục tinh luyện huyết mạch, cường hóa thể chất cùng chức nghiệp đẳng cấp. Mà cái này vạn năm ở trong từng bị Long Chi Khải Địch quan tâm Long Tộc, cũng đều từng thành tựu qua một phen vĩ nghiệp, cũng liền khiến cho cái này thánh di vật, càng thêm đại danh đỉnh đỉnh. NG La Phi thường bắt học, nàng biết cái này Long Tộc truyền thừa thần khí, ở lúc bình thường sẽ giấu ở Long Mộ bên trong tích trữ lực lượng, mãi đến tận có hợp lệ Long xuất hiện. Mới sẽ lấy thuấn di phương thức, chủ động xuất hiện ở thích hợp người trước. Bất quá ở gần nhất hơn 100 năm thời gian trong, nàng xác thực chưa từng nghe nói Long Tộc ở trong có vị nào bị Long Chi Khải Địch quan tâm. Có nghe đồn nói là cái này thần khí bị trọng thương, cũng có nghe đồn nói là Long Chi Khải Địch đã bị đoạt đi phong ấn, còn có người cho rằng là gần nhất 100 năm qua Long Tộc huyết mạch liệt hóa, vì lẽ đó tự nhiên không có một con hợp lệ Long được đến nó thừa nhận, bất quá những thứ này đều chỉ là nghe đồn, chưa trải qua chứng thực. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta dù sao cũng là nhân loại. Ta xưa nay chưa từng nghe nói có vị nào Long Mạch thuật sư từng tao ngộ Long Chi Khải Địch, nó chỉ quan tâm chân chính Long Tộc. Tận quản trong cơ thể bọn họ, đều có tương đối tinh khiết Long huyết mạch, nhưng bọn họ chủ thể gen, lại vẫn là nhân tộc không thể nghi ngờ. Trước đây xác thực không có tiền lệ, bình thường tình hình dưới, ta cũng sẽ không có ý đồ với nó. Bất quá! Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, ta đoán vật này hẳn là ra một điểm vấn đề. Vì lẽ đó nghĩ muốn thử một chút xem, nói chung đến xem vận khí của chúng ta. Hắn Lý Mặc Trần vận may luôn luôn rất tốt, đặc biệt là ở cái này tinh giới, nguyên khung thế giới bên kia tụ lại đây mấy chục vạn sợi công đức chi khí, Lý Mặc Trần ở quang minh thế giới ở ngoài kỳ thực là có thể tùy ý sử dụng. Nói đến nguyên khung thế giới, hiện tại Lý Mặc Trần kỳ thực đã có năng lực ngang hư không, trở về hắn quê hương. Bất quá cái này cần mượn quang ma số 8, ma pháp tháp còn có tinh hồng long khải như vậy ngoại lực, cũng không quá tin cậy. Một khi tao ngộ cường đại hư không báo táp, Lý Mặc Trần tự nhận chính mình lật thuyền độ khả thi ở hơn 9 thành. Lý Mặc Trần hiện tại cũng không thể nào thả xuống bên này đông đảo ràng buộc, mặc kệ không để ý trở về nguyên khung thế giới. Huống hồ hiện tại thời gian còn sớm, cái này hai giới tốc độ thời gian trôi qua là tương đương phảng phất, chuyện này ý nghĩa là nguyên khung thế giới bên kia mới đi qua không tới một năm, hắn vẫn như cũ có đầy đủ thời gian ở chỗ này tăng lên chính mình. Bất quá nói những câu nói này còn sớm. Chúng ta trước tiên cần phải thử một chút xem đến cùng có thể hay không đi vào. Enchổ, đón lấy liền xem ngươi. Dựa theo hắn suy đoán, NG là ảo thuật thiên phú, hẳn là có thể giúp bọn họ lừa dối Long Mộ phòng ngự cơ chế. Yên tâm. Ta hỏi qua phụ thân. NG là vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi đoán đúng, mi sẽ trong tay này đầu Long Thi, xác thực là từ Long Mộ nơi này đạt được, Long Vu giáo ở trong quá trình này cho hắn một ít trợ giúp. Còn chúng ta, đều không cần ngoài ngạch đồ vật. Chúng ta huyết mạch độ tinh khiết đều cũng không tệ lắm, ta chỉ cần dùng ảo thuật, đem khí tức của bọn nó phóng to là được rồi. Vậy liền bắt đầu đi. Nói xong câu này sau khi, Lý Mặc Trần liền trước tiên lấy quang ma số 8 phá tan rồi giới mô, tiến vào Long Mộ ở trong. Cái kia ngay khi trong quá trình này, Lý Mặc Trần cảm ứng được một luồng cường đại lực bài xích. Tuy rằng trong cơ thể hắn Long Mạch, đang cùng nguồn sức mạnh này cộng hưởng hô ứng, có thể trong cơ thể hắn những bộ phận khác, lại bị Long Mộ từ chối. Có thể vẹn vẹn nháy mắt sau khi, nay cố cường đại sức đẩy liền từ trên người hắn biến mất, Lý Mặc Trần cũng lại không trở ngại bước đi vào. Sau đó bày ra ở Lý Mặc Trần trước mắt, là một mảnh mờ nhạt màu sắc. Không gian này có bầu trời, có đại địa, có thái dương, cũng có mặt trăng, tinh thần các loại. Bất quá tất cả sự vật, đều là màu vàng xám, chu vi thổ địa cũng đều là một mảnh sa mạc, tràn ngập hoang vu cùng khí tức suy bại. Căn cứ tiểu long mạch ở huyết mạch giác tỉnh lúc thu được trí nhớ. Nơi này ở rất lâu trước kỳ thực là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, tuy rằng diện tích khá nhỏ, chỉ có 30 vạn km2, nhưng vẫn đều có sinh linh tồn tại. Mãi đến tận trải qua không biết bao nhiêu năm tháng sau khi rơi vào suy yếu, tất cả trong giới hạn sinh linh chết hết, mới bị tìm tới nơi này lòng tộc xem là chúng nó nghĩa địa. Lý Mặc Trần hướng bốn phía quét liếc mắt một cái, sau đó liền trong mắt chưa tán thưởng hướng về hiện thân ở hắn phía sau NG là giá giá ngón tay cái, hoàn mỹ. Người sau nhưng là vẻ mặt lẫm liệt phóng tầm mắt tới bốn phía, nàng cảm giác được nơi này nồng nặc khí tức tử vong. Chúng nó đang từ bốn phương tám hướng sóng chiều lại đây, ở tập kích thân thể của nàng. Cái kia không chỉ là bắt nguồn từ nơi này khắp nơi sát rồng, còn có rất lớn một phần, là bắt nguồn từ mảnh này đã tiếp cận tử vong thế giới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này khí tức tử vong liền bị một nguồn sức mạnh thao túng, rời đi Angela thân thể. Cái này khiến nàng vẻ mặt nhẹ nhõm, yên tâm lại, biết đây là Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền thao túng kết quả. Cũng chỉ có vị này có năng lực mang theo bọn họ, ở cái này suy vong bên trong thế giới cất bước. Căn cứ long tộc nội bộ giới luật, cái này long mộ cũng là tất cả người sống cấm địa, chỉ có những kia già yếu, tiếp cận điểm cuối cuộc đời long tộc mới có thể tiến vào nơi này chờ đợi tử vong. Ta đã cảm ứng được nàng. Hạ Dẹo là cái cuối cùng đi tiến vào, nàng đem đầu cao cao vung lên, nhìn về phía bầu trời phương xa. Hai viêm long nữ Adriana, nàng chính đang tại thức tỉnh. Lý Mặc Trần cũng đã cảm ứng được một luồng mang theo mãnh liệt ác ý mạnh mẽ ý niệm chính hướng về bên này lan tràn tới, đem hắn cùng Hạ Dẹo hai người vững vàng khóa chặt. Lại như là huyết tế bị nghịch chuyển, lực lượng bị Hạ Dẹo cướp ngày đó, tràn ngập căm ghét, căm hận cùng oán độc. Lý Mặc Trần trong mắt hơi hiện cảm thấy hiếu kỳ, vẫn luôn thật tò mò. Vị này thai viêm long nữ đến tột cùng là dùng phương pháp gì duy trì sinh mệnh. Nói vậy không lâu sau đó, hắn liền có thể biết được đáp án. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghe thấy một tiếng bao hàm nổi giận cùng vui mừng long âm. Còn đối với long nữ nhận thức, để Lý Mặc Trần trong nháy mắt liền biện biết cái này tiếng gào lời nói ý. Các ngươi hai cái này tên trộm, lại dám tiến vào long mộ. Cái này nhất định là ám hắc long thần ở che chở, nơi này đem sẽ là các ngươi nơi chôn thây. Đem ta lực lượng trả về đến. Hạ Dương Hiệu Đèn Sten. Ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc liền bao trùm ở bọn họ đất đặt chân. Có thể trước đó, Lý Mặc Trần đã thao túng long mạch lực lượng mang theo bọn họ rời đi, đi tới 500 km ở ngoài một gò núi trên. Ở trước mắt của hắn, một con cả người đều quấn đầy quấn vải liệm cự long, đang từ một tòa trong hố sâu bay lên bay lên. Chương 530, ác chiến. Thánh khỏa thi bố. Angela trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mắt hiện vẻ kính sợ. Nhưng sau đó nàng liền ý thức được. Cái này không thể nào là cái kia đỉnh cấp thần thoại võ trang. Thánh khỏa thi bố toàn xương tu din thánh thể quấn vải liệm, là dùng bị bao phủ bởi mẹ xì ạ thi thể quấn vải liệm, lưu giữ quang minh thánh tử thần thánh lực lượng. Đây là một cái thánh di vật, cũng là một cái cường đại thần thánh võ trang. Nó là do Hy Lạp các thần rèn đúc, dùng cho phong ấn mẹ xì ạ cường đại dụng cụ. Có thể ở mẹ xì ạ phục sinh sau khi, cái này quấn vải liệm cũng bị chuyển hóa, trở thành quang minh giáo hội đỉnh cấp thần khí. Nhưng cái này dạng thánh vật tuyệt không thể nào rơi vào thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ trong tay. Quang minh giáo hội không thể đối với cái này chẳng quan tâm, cũng tuyệt không keo kiệt tại vì này kiện đồ vật, một lần phát động thánh chiến viễn chinh. Angela trong mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng lộng lẫy, rất nhanh sẽ có phán đoán. Cẩn thận, đây là Simon Titor món đồ kia. Simon Titor là mẹ xì ạ 12 vị tông đồ đứng đầu, là tất cả tông đồ thủ lĩnh, người này ở mẹ xì ạ thăng thiên sau đó tuấn đạo, bị nơi lấy cùng mẹ xì ạ đồng dạng cực hình. Thánh Phệ Rổ là tông đồ trưởng trong số 12 tông đồ của Chúa Diệt. Đây là một cái pháp lực cường đại thánh đồ, có thể làm cho chết đi mấy ngày người chết tại chỗ phục sinh, mà đại phục sinh thuật cũng chỉ có nắm giữ sinh mệnh thần quyền cùng linh hồn loại quyền bính bán thần mới có thể làm được. Cái này cũng thật là một niềm vui bất ngờ. Lý Mặc Trần đồng dạng có chút sững sờ, hắn đoán được gạt gì ạ nà mặc dù có thể ẩn thân ở Long Mộ, quá nửa là cầm trong tay một cái có thể cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực thần thoại võ trang. Nhưng hắn liền không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là cái này Simon Titor thánh khỏa thi bố. Ẩm. Màu đen thai viêm, lại lần nữa bao trùm cái này tòa gò núi, mà ạt gì ạ nạ long chảo, cũng đột nhiên một chảo hướng về Hạ Dẹo đập xuống. Thân thể của nó khổng lồ cồng kềnh, trước sau dài đến 100 mét, có thể tốc độ không có chút nào chậm, xé rách trồng chất hư không, trực tiếp đánh ra ở Hạ Dẹo đỉnh đầu. Sức mạnh khổng lồ đem người sau trực tiếp đánh bay, như thiên thạch giống như va chạm ở phía xa khác một gò núi, kích khởi một luồng cực lớn bụi mù. Ngươi cho rằng dùng ngăn cắp đến lực lượng liền có thể cùng ta chống lại đúng không? Các ngươi đừng hỏng. Ạt gì ả nạ đòn thứ hai là nó cái kia dài đến hơn 40 mét đuôi rồng, theo thân thể đong đưa, cái này đuôi rồng như một cái cự roi như thế hướng về gò núi đỉnh phong quét ngang. Bất quá con này giống cái cự long trong mắt, lúc này lại hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Nó phát hiện mình thai viêm mất đi hiệu lực, ngọn lửa bị người làm vì can thiệp, mất đi vốn nên có nhiệt độ cao, trong ngọn lửa thai hỏa lực lượng cũng đồng dạng bị một luồng cùng với đối lập lực lượng cân bằng. Cái kia giấu ở hộp sắt bên trong hàn dơ dậy vì hiệu đèn Sten, dĩ nhiên nắm giữ hỏa diễm thần quyền, còn có vận mệnh một loại cứu cực pháp vực. Vì lẽ đó nàng không chút do dự, liền đem mục tiêu nhắm ngay người này. ở nó trước mắt cái này ba cái nhân loại, chỉ có cái tên này làm cho nàng cảm giác được cực hạn uy hiếp. Nhớ tới ở khoảng chừng một năm trước thời điểm, cũng là người này chủ đạo, để bé gái kia đánh cắp nó lực lượng. Cùng lúc đó, ạt gì ạ nạ cũng đông nhiên phát ra gầm lên giận dữ, âm sóng bành trướng, bài cuốn về bốn phương tám hướng. Nó ở thử nghiệm thức tỉnh những kia thủ mộ người, ạt gì ạ nạ cảm giác được thiếu niên trước mắt chính đang thao túng hư không lực lượng. Người sau hiển nhiên đã thấy rõ đến, suy yếu nó là từ quá khứ của chính mình mượn lực lượng, mới có thể duy trì trước mặt cường đại. Mà tiếp theo một cái trước mắt, gò núi đỉnh phong lại lần nữa truyền ra nổ vang. Lý Mặc Trần không có chính diện chống lại, hắn trực tiếp lợi dụng tinh thần dược thiên thuật, mang theo Angela cùng Long Mạch rời đi tại chỗ, tùy ý cái kia đỉnh bị thai viêm Long Nữ săn bằng. Khi Lý Mặc Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, là ở ạt gì ạ nã bụng rồng vị trí, khi Lý Mặc Trần một kiếm nổ ra, thai viêm Long Nữ chỉ có thể quấn bách vỗ hai cánh, khiến thân thể thoáng dương lên, sau đó lấy nó sau chảo để ngăn cản. Sau đó ở trên một tiếng nổ đùng sau khi, ạt gì ạ nã phát ra một tiếng ngậm lấy cực hạn phẫn nộ gào lên đau đớn. Nó chặn lại rồi Lý Mặc Trần một kiếm này, nhưng mà cái này đê tiện ra hỏa, nhưng từ trong tay háo đánh ra mấy trăm thanh phi kiếm, từ cái kia chút lân phiến khe hở chui vào thân thể nó, ở ngăn ngắn khoảnh khắc bên trong, ngay khi lân phiến phía dưới đưa nó một đám lớn máu thịt rào bùi thịt băm. Cùng lúc đó, Hạ Dẻo cũng lại lần nữa đạp không mà tới. Thiếu nữ trong mắt hình như có ngọn lửa thiêu đốt, nàng quanh thân cũng bao trùm thai viêm, một người một rồng lần thứ hai giao thủ, gợi ra giữa không trung lại một làn sóng rung động cùng cương khí. Mà Hạ Dẻo ở chính diện cứng rắn chống đỡ ạt gì ạ nạ một chảo sau khi, thân thể lại lần nữa bay ngược. Bất quá lần này, nàng lại chỉ lui ra không tới 30 mét, liền lại lần nữa tiến đến ạt gì ạ nạ trước người. Anthony bở ra đèn cho nàng thu thập được cấp 5 truyền kỳ thánh khí diệt long pháp hoàn, đã do trước vòng tay hình thái, hóa thành một cái thiết thủ bộ, bao trùm ở nàng long thí. Cái này bắt nguồn tại mấy ngàn năm trước một cái long mạch thuật sư trang bị, có thể áp chế trong cơ thể nàng long lực, để Hạ Dẻo có thể dễ dàng hơn trường khống. Đồng thời vật này còn có thể cường hóa trong cơ thể nàng long mạch, tăng cường nàng đại khái gấp 3 lực lượng, cùng với đồng dạng gấp 3 uy lực pháp thuật, cũng đối với tất cả long tộc, đều có khắc chế hiệu quả. Nó vẫn có thể ở trong chiến đấu hấp thu long tộc dòng máu, tăng cường tự thân uy lực. Chiến ý giạt rào Hạ Dẻo liền đem dòng máu của chính mình, rót vào đến diệt long pháp hoàn bên trong, để tự thân lực lượng kéo dài không ngừng tăng trưởng, kéo lên. Nàng sẽ không cho phép chính mình thua bởi thai viêm long nữ, chính mình chịu đựng rất lớn thống khổ mới cướp đoạt đến lực lượng. Tuyệt đối không cho phép cái này có ý cướp đoạt nàng thân thể xuất sinh thu hồi. Bất quá để thiếu nữ thất vọng chính là, nàng cùng Lý Mặc Trần liên thủ, tuy rằng ở vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, liền cho ạt gì ạ nạ hai lần chấn thương. Có thể người sau ở thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục, Simon Peter thánh khỏa thi bố ban tặng ạt gì ạ nạ không gì sánh kịp sức khôi phục. Mặc dù là Lý Mặc Trần đã đánh vào cự long trong cơ thể Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm cũng không có thể cho thai viêm long nữ mang đến quá nhiều quá nhiều. Ạt gì ạ nạ vẫn như cũ là sinh cơ bừng bừng, lực lượng rộng lớn, tốc độ mãnh liệt. Mãi đến tận Lý Mặc Trần mượn tiểu long mạch lực lượng, phạm vi nhỏ can thiệp thời không. Thời khắc này, Ạt gì ạ nạ một thân sức mạnh to lớn gần như tiêu tan hết sạch. Hạ Dẻo lại lần nữa nổ ra đi trọng quyền không có gặp đến bất kỳ phản kháng, nện ở Ạt gì ạ nạ ngực. Cái kia do diệt long pháp hoàn từng cường hóa bán thần lực lượng khổng lồ, trực tiếp ở thai viêm long nữ lồng ngực nơi đập ra một cái đường kính 5 mét to lớn miệng vết thương. Ạt gì ạ nạ rên lên một tiếng, lại từ quá khứ của chính mình thu hồi lực lượng, chống lại ở lại Lý Mặc Trần tùy theo mà đến kiếm kích. Có thể vào lúc này, người sau lại hoàn thành lần thứ hai thời không quấy rầy, làm cho Hạ Dẻo lại một cái trọng quyền hầu như đưa nó xương sọ hoanh sụp. Dã tâm bừng bừng đám con hoang. Các ngươi đánh cắp ta lực lượng, ta quyền bính, lại khiến người nuốt chửng ta bảy sứ đồ. Đây là muốn ở chỗ này đem ta hoàn toàn giết chết, cướp đoạt ta tất cả có đúng không? Nhưng là đám con hoang, các ngươi đừng hòng thành công. Xem a, viện binh của ta đến rồi. Thời khắc này, ở chiến trường này chu vi, 20 con cực lớn cốt long bay lên mà tới, ở trên cao nhìn xuống chú ý nơi này. Thân thể của bọn nó đều có 300 mét dài, tỏa ra khí tức vượt qua Lý Mặc Trần gặp qua tất cả bán thần.